Chương 862 Chu Phượng Phượng kích động nói, lão ca, ta tuyệt đối không đùa giỡn, chỗ đó chắc chắn có tài phú lớn, ta chưa vào cửa đã bị chấn hộc máu. Ta cho rằng chỉ có lão ca mới đi vào được, nên lập tức đến thông báo. Phát hiện vùng đất mạo hiểm động trời là máu lão sục sôi, nếu không đi thăm dò rõ ràng lão sẽ không cam lòng. Lâm Phàm kinh ngạc hỏi, lợi hại như vậy thật sao? Lâm Phàm cảm thấy thú vị, hắn muốn xem vùng đất mạo hiểm như thế nào mà khiến Chu Phượng Phượng hưng phấn đến thế. Khuôn mặt Chu Phượng Phượng nghiêm túc nói, ừ, thật sự rất lợi hại, nó có thể làm chứng. Vốn không đi đường lớn được, ta định đi đường nhỏ, kêu nó ủi ra đường nhỏ thông thiên để vào thăm dò. Không ngờ mặt đất cứng đến nỗi dương dương không đụng bể được, thế là ta biết nơi này không giống bình thường, không tầm thường. Chu Phượng Phượng hiểu rõ năng lực của dương dương hơn ai hết, không có thứ gì là nó không ủi được, nhưng mặt đất thật sự quá cứng. Chu Phượng Phượng chụp đầu heo, chỉ vào một chỗ, vẻ mặt đau lòng nói, lão ca nhìn xem. Đầu của Dương Dương u cục nhỏ rồi. Lão còn không nỡ đánh nó, vậy mà bị đá cứng tổn thương đầu. Heo Dương Dương vùi đầu hút đất, nhưng nó cũng bất mãn việc mình không đụng bể tảng đá được. Lâm Phàm hỏi, ở đâu? Chu Phượng Phượng đã nhớ kỹ địa điểm, trong một hiệp cốc ở Thiên Thương Vực, rất khó phát hiện. Lâm Phàm suy tư, à, nằm trong địa bàn của Tuyệt Thần Cung. Tuyệt Thần Cung quản lý Thiên Thương Vực vậy mà không phát hiện ra, chỗ đó đúng là khó bị tìm ra. Chu Phượng Phượng vỗ mạnh mông heo mập, lão ca. Lên heo nào, chúng ta xuất phát ngay. Đừng đi muộn, phòng ngừa có biến cố. Ta. Lâm Phàm không muốn nói nhiều, cưỡi heo thật sự rất mất phong phạm. Nhưng không có cách nào, tốc độ của con heo mập này không tệ. Lâm Phàm dứt khoát leo lên heo. Chu Phượng Phượng giơ tay vỗ mạnh đầu heo. Dương Dương, chúng ta đi. Ụt ụt. Heo mập nhấc bốn chân giấy lên bụi mù, hóa thành luồng sáng vụt biến mất. Hai tay Diên Ca đặt trước ngực, vẻ mặt ngưỡng mộ nói. Oa. Lâm ca ca cưỡi heo vẫn rất ngầu. Trên vô địch phong, Thanh Oa đã bắt đầu liều mạng tu luyện, thấy kẻ bỏ mạng lại rời đi thì lắc đầu. Thanh Oa thì thào, ai, đáng buồn, lúc này rồi còn không tranh thủ tu luyện mà đi ra ngoài chơi bời, chờ khi khủng bố thật sự buông xuống thì muốn khóc cũng không kịp. Nó ngồi xếp bằng dưới đất trong tư thế kỳ lạ, thu nạp lực lượng bí ẩn trong thiên địa. Cửu hoang thần sư, kỳ tài ngút trời, dù bám vào người con ếch, thì vẫn có thể lấy thiên phú kinh tài tuyệt diễm đi ra con đường lớn. Hố quá, bản oa sư trả giá nhiều như vậy mà mới chỉ là diệu thế cảnh, đạo cảnh đều không nể tình vậy sao? Nếu là trước kia thì bản oa sư, tùy tay có thể sáng tạo ra một cường giả đạo cảnh. Thanh oa rất muốn khóc, nhưng không có cách nào, thân thể ếch thật sự rất tệ. Thanh oa lo âu, với thực lực hiện giờ mà gặp người quen cũ thì không đủ cho họ nhét răng, búng tay một cái là nó thành cho. Lão hắc, tên khốn nhà ngươi chạy đi đâu rồi? Lúc không cần ngươi thì mỗi ngày xuất hiện trước mặt, lúc cần lại không thấy bóng dáng đâu. Thanh Oa cần tinh huyết của lão hắc để luyện chế một viên đan dược. Đương nhiên lão hắc không quan trọng, phẩm cấp tinh huyết của nó quá thấp, chỉ là tài liệu bình thường. Thanh Oa muốn đổi máu ếch, việc này khó khăn đến nỗi trong thiên hạ trừ cửu hoang thần sư, như nó ra không ai làm được. Vì tăng lên phẩm chất của mình, không biết Thanh Oa đã dùng bao nhiêu báu vật, đào rỗng tiền riêng của mình. Thiên Thương Vực. Chu Phượng Phượng hỏi, lão ca, chúng ta đã vào Thiên Thương Vực rồi, có nên cẩn thận tiến lên không? Nơi này là địa bàn của Tuyệt Thần Cung. Nếu gặp đệ tử của họ thì khó giải quyết. Lần trước Chu Phượng Phượng đến thì hành động rất cẩn thận, không trực tiếp đi tìm. Lâm Phàm xua tay, không sao, Tuyệt Thần Cung thôi mà, không cần để bụng. Lâm Phàm muốn xem là vùng đất mạo hiểm như thế nào mà khiến Chu Phượng Phượng nghiêm túc như vậy. Đừng nói Chu Phượng Phượng căng thẳng, dù là hắn cũng thấy hồi hộp. Nếu thật sự ẩn chứa tài phú kinh người thì giàu to rồi. Đương nhiên giữa tài phú với điểm, thì hắn càng hy vọng trong vùng đất mạo hiểm xếp đầy yêu thú, tốt nhất là nửa bước khó đi. Chu Phượng Phượng giơ ngón cái lên, lão ca, bình chân như vậy. Lão bội phục sát đất, đã chịu phục. Tuyệt Thần Cung thôi mà. Câu này rất bá đạo. Nói sao thì người ta là đại tông môn đỉnh cao. Lâm Phàm hỏi, à phải rồi, bản phong chủ chưa hỏi, ngươi mang heo thần ra khỏi tộc rồi chưa bị ai tìm đến sao? Chu Phượng Phượng lắc đầu nói, không có. Lão thắc mắc hỏi, tìm ta làm gì? Lâm Phàm không muốn nói nữa, có nói thì lão cũng không hiểu. Thật lâu sau, hoàn cảnh bốn phía biến đổi kinh người. Chu Phượng Phượng nói, chỉ vào phía xa, lão ca, ở phía trước, nhưng chúng ta sẽ đi con đường khác, là đường Dương Dương ủi ra. Lão ca nhìn phía xa kia, chỗ đó có cơn lốc sấm sét cực kỳ khủng bố, rất nguy hiểm, ta đã thử rồi, ném một cục thiên huyền thạch cứng rắn vào trong, đó sẽ bị nghiền nát, người đi vào càng khó chống cự nổi. Phía xa là cơn lốc sấm sét đen thui chặn nguyên đường đi, thường có tia chớp tím lấp lóe trong tầng mây. Cơn lốc xoay siêu nhanh, hình thành uy thế rất mạnh, chỉ nhìn thôi đã cảm nhận được lực lượng ẩn chứa bên trong khủng bố cỡ nào. Lâm Phàm cảm thán rằng, lợi hại, vậy mà cũng có thể ủi ra được. Năng lực của heo mập thật sự mạnh, khiến người bội phục. Không thể đi qua thì đành ủi ra con đường. Rơi xuống mặt đất, rời xa cơn lốc sấm sét. Chu Phượng Phượng đi tới trước một tảng đá to, nhìn trái nhìn phải, rất là cẩn thận. Lão nâng tảng đá lên, bên dưới là con đường tối đen. Chu Phượng Phượng ngoắc tay thúc giục, đừng để bị ai phát hiện, lão ca mau qua đây, chúng ta đi qua từ chỗ này. Lâm Phàm chui qua cửa hang, ngươi thật lợi hại. Chu Phượng Phượng để đá to đè lại cửa hang, không để bọn họ mới đi đã có người ở phía sau vò theo, nếu bị tên khốn nào chặn cửa hang thì mới hố chết. Cửa hang không lớn, không thể đứng thẳng, chỉ có thể bò tới trước. Lâm Phàm nằm sấp, từ từ bò lên trước, ta không muốn nói nhưng sao ủi hang gì nhỏ quá, không thể đào lớn chút sao. Chu Phượng Phượng ở phía sau bất đắc dĩ nói, còn cách nào đâu lão ca, dương dương chỉ có bao lớn, cũng rất tốn sức, ủi một ngày mới ra đường này. Lâm Phàm giật mình quay đầu lại hỏi, cái gì? Ủi bao lâu? Chu Phượng Phượng lặp lại, thì một ngày. Lão thắc mắc không biết lão ca làm sao vậy? Lâm Phàm cảm giác không thích hợp, người nói cho ta biết chúng ta phải bò bao lâu? Chu Phượng Phượng suy tư, chắc cỡ 3 ngày, nếu bò nhanh thì 2 ngày là đến. Nhưng lão ca, chúng ta đừng để ý những chuyện đó, thám hiểm đều tốn chút thời gian. Trời ạ, Lâm Phàm nghẹn lời, từ khi quen lão già này thì hắn làm hết những chuyện trước kia không bao giờ làm. Không nói đến cưỡi heo, giờ phải bò trong hang. Còn bò 2 ngày, thật ác. Thôi không nói nữa, đi đi. Lâm Phàm hy vọng vùng đất mạo hiểm lần này tuyệt đối đừng khiến hắn thất vọng, nếu không thì hắn rất muốn chém người. Quả nhiên, phòng chừng qua 4 ngày. Chu Phượng Phượng nói chỉ cần bò 3 ngày nhưng bọn họ đã bò 4 hôm. Heo mập chặn ở phía trước mệt mỏi nằm không nhúc nhích, chìm trong giấc ngủ. Lâm Phàm định đánh thức nó, nhưng Chu Phượng Phượng đau lòng heo mập, bảo cho nó ngủ một lát đi, nó rất vất vả. Hết cách, sao từ chối yêu cầu này được. Cả nhóm cùng ngủ. Vù vù. Đi ra khỏi hang, Lâm Phàm hít vào không khí trong lành một hơi thật sâu, ở trong hang suýt làm hắn ngộp chết. Chu Phượng Phượng hưng phấn nói, lão ca, chúng ta đã đến, nơi này không giấu chân người, phía trước có một hiệp cốc lớn, trên hiệp cốc có một khe nứt to như con mắt. Ta chưa đi qua, chỉ có thể xem từ xa, nếu đến gần quá sẽ bị lực lượng khủng bố ập đến. Rốt cuộc tới rồi. Lâm Phàm không còn lời nào để nói, trải qua nguy hiểm thật không dễ dàng. Nhưng với người sau này có thể trở thành cường giả như, hắn thì chịu khổ chút có là gì. Đi, đi qua xem. Lâm Phàm phát hiện nơi này chắc đã xuyên qua cơn lốc sấm sét đến điểm trung tâm. Nếu cưỡng ép xông thẳng vào cơn lốc sấm sét thì không biết chết bao nhiêu lần, mất bao nhiêu thời gian mới đến được. Ném thiên huyền thạch, vào còn bị nghiền nát là đủ thấy cơn lốc sấm sét khủng bố cỡ nào rồi. Với thân thể hiện giờ của hắn không dám nói mình cứng hơn thiên huyền thạch. Không lâu sau, Chu Phượng Phượng vội giơ tay ngăn lại. Lão ca, không thể đi tiếp, vào sâu hơn sẽ xảy ra chuyện. Lão ca hãy nhìn khe hở đó, nó tỏa ánh sáng tím như ẩn như hiện, còn có hạt phát tán ra. Lâm Phàm không sợ mấy thứ đó, nhưng cũng nhìn kỹ. Những hạt rất nhỏ, như tro bụi, nhưng dày đặc, phát tán trong không gian. Lâm Phàm vươn tay chạm vào hạt. Bùm! Lâm Phàm lùi lại một bước, ngón tay run nhẹ nhẹ. Lâm Phàm kinh thán, lợi hại. Những hạt này ẩn chứa lực lượng rất không tầm thường. Chu Phượng Phượng tò mò hỏi. Sao rồi lão ca? Nếu lão ca cũng không nắm chắc thì thật sự không có hy vọng. Lâm Phàm cười nói, ngươi có thể sống được là rất may mắn, mỗi hạt tương đương với lực lượng của đạo cảnh. Chu Phượng Phượng há hốc mồm giật mình, a, từng hạt tương đương với lực lượng của đạo cảnh, khủng khiếp vậy. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Không gian phương xa bỗng chấn động. Nơi đó là tầng mây cơn lốc sấm sét, giờ bị xé rách. Một chiếc thuyền to hùng vĩ tỏa sáng xuyên qua cơn lốc sấm sét xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Chu Phượng Phượng giật nảy mình không tin được, như gặp quỷ, sao có người đến? Lâm Phàm cũng bất ngờ, đó là chiến thuyền của Tuyệt Thần Cung. Nhưng tình trạng hơi thảm liệt, thuyền to cháy lửa, bề ngoài rách nát, nhiều phù vạn tối mờ không ánh sáng. Nhưng nếu nó còn nguyên vẹn thì chắc chắn sẽ là bảo bối cấp nghịch thiên. Lâm Phàm giơ tay trấn an, bình tĩnh, đừng hoảng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chu Phượng Phượng không cam lòng bảo, lão ca, xem ra chúng ta gặp đối thủ cạnh tranh rồi. Đây là vùng đất mạo hiểm do lão phát hiện, nào ngờ Tuyệt Thần Cung cũng phát hiện chỗ này. Ngẫm lại cũng đúng, cơn lốc sấm sét xuất hiện ở đây lâu rồi, Tuyệt Thần Cung là thế lực đỉnh cấp làm sao không tìm đến dò xét được. Nhưng không ngờ xui xẻo như vậy, đối phương đến muộn mấy ngày cũng được, hắn và lão đủ thời gian hốt sạch vùng đất mạo hiểm này rồi, cho Tuyệt Thần Cung nhặt của rơi rớt. Không sao, đã đến rồi, mức độ nguy hiểm của nơi này rất cao, không phải đông người là hữu dụng. Lâm Phàm không để ý Tuyệt Thần Cung. Nếu ở đây đông người là thắng thì đã sớm bị dọn sạch. Xem tình huống thì Tuyệt Thần Cung đến được đây cũng đã trải qua nhiều lớp đau khổ. Chiếc thuyền to kia rách nát nghiêm trọng, nhưng toát ra hơi thở rất khủng bố, có thể diệt đạo cảnh. Ầm ầm. Chiến thuyền ngừng lại, sau đó hạ xuống. Một giọng khàn khàn phát ra từ thuyền to, "Tông chủ, cơn lốc sấm sét này quá khủng bố, chỗ chúng ta bị tổn thương nghiêm trọng." Giọng nói hơi khủng hoảng, hiển nhiên không ngờ nơi này sẽ kinh khủng như vậy. Thuyền to mạnh nhất Tuyệt Thần Cung mà suýt không chịu nổi, suýt tan rã. Nếu không phải họ chuẩn bị sung túc thì đã chôn xác trong bão tố. Trên thuyền lớn, tông chủ Tuyệt Thần Cung biểu tình nặng nề đứng đó, ta quá sơ sẩy, xem thường nơi này. Bị thương thì tu dưỡng, tìm cách sửa chữa thuyền lớn. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú phía xa, tông chủ Tuyệt Thần Cung cảm nhận hướng đó có hơi thở siêu khủng bố. Vốn tưởng mang theo thuyền lớn các bậc nghịch thiên của Tuyệt Thần Cung đủ mở ra con đường từ cơn lốc sấm sét. Tông chủ Tuyệt Thần Cung tưởng tượng tốt đẹp, nhưng khi chính thức tiến vào mới biết khủng khiếp cỡ nào. Nhìn phù văn trên thuyền to bị sấm sét đánh tan làm tông chủ Tuyệt Thần Cung thầm sợ. Thuyền lớn chấn động, tan vỡ, nếu không phải họ chuẩn bị sung túc thì rất có thể sẽ chết ở đây thật. Chín lão nhân xuất hiện sau lưng tông chủ Tuyệt Thần Cung. Tông chủ, người đi theo chỉ có 9 người chúng ta là trạng thái tốt đẹp, còn lại đều bị thương. Với tình huống chỗ này thì bọn họ không thích hợp đi vào, chỉ có thể lo việc sửa thuyền lớn. Biểu tình tông chủ Tuyệt Thần Cung nghiêm túc nói, cũng tốt. Dựng trại đi, tạm thời không gấp, phải tìm hiểu rõ tình huống nơi này đã. Tông chủ chỉ về phía xa, chỗ đó có lực lượng khủng bố đang lan tràn, tạm thời đừng đi qua. Chu Phượng Phượng nhìn một lúc rồi rời mắt, không liên quan đến lão, lão ca, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Phượng Phượng càng quan tâm là làm sao bây giờ? Con đường phía trước không thể đi, quá nguy hiểm. Hạt lơ lửng trong không trung rất mạnh, nếu thân thể đi vào sẽ nổ chết. Lâm Phẩm bất đắc dĩ nói, hơi nhức đầu. Nếu chỉ có một mình hắn thì không sao, cứng rắn đi vào là được. Nhưng bây giờ Chu Phượng Phượng ở một bên, Tuyệt Thần Cung cũng có mặt, chuyện này hơi bị phức tạp. Lâm Phẩm đưa ra đề nghị mới, hay ngươi và Heo Mập ở bên ngoài chờ ta. Để Chu Phượng Phượng, Heo Mập ở bên ngoài, không cần xông vào, mọi việc có hắn lo. Chu Phượng Phượng kêu lên, lão ca đi vào một mình rất nguy hiểm. Có ta và Dương Dương ở thì ít ra lúc gặp nguy hiểm có thể cứu lão ca. Sao lão có thể để lão ca đi vào một mình? Không phải sợ lão ca tham bảo bối mà vì bên ngoài đã nguy hiểm vậy rồi, bên trong hiển nhiên càng thêm khủng bố. Lúc gặp nguy hiểm rất cần người giúp mà bọn họ thì vắng mặt, vậy chẳng phải là khiến lão ca bỏ mạng ở bên trong sao? Lâm Phàm híp mắt, cứu cái con mắt, tình huống hiện giờ của hắn còn cần người cứu. Đừng nói giỡn. Lúc này, tông chủ Tuyệt Thần Cung cảm nhận hơi thở từ phía xa. Tập trung nhìn kỹ sau đó giật nảy mình, không ngờ nơi đó có người. Đi, chỗ đó có người, nhìn xem là ai. Tông chủ Tuyệt Thần Cung đã sẵn sàng chiến đấu. 9 cường giả đạo cảnh đứng xung quanh cũng sửng sốt, theo sau tông chủ Tuyệt Thần Cung. Nơi này là vùng đất mạo hiểm mà còn có người đi vào được, thật làm người ta giật mình. Tông chủ Tuyệt Thần Cung giống to, ai đó. Nhưng khi nhìn rõ bóng người thì tông chủ Tuyệt Thần Cung khựng lại, khó tin kêu lên, Lâm Phong chủ. Lâm Phàm quay đầu. Cười chào hỏi, đúng rồi, đã lâu không gặp. Với tông chủ Tuyệt Thần Cung thì nếu là người khác chắc chắn lão đã ra tay bắt giữ rồi, nhưng đối phương là Lâm Phàm khiến lão không cách nào xuống tay. Lâm Phong chủ, sao ngươi xuất hiện ở đây? Khi hỏi câu này tông chủ Tuyệt Thần Cung cẩn thận đánh giá Lâm Phàm, rời mắt sang Chu Phượng Phượng đứng một bên, Heo Mập vẫn đang hút đất. Tổ hợp hơi kinh người. Tông chủ Tuyệt Thần Cung không nghĩ ra hai người và một heo vào bằng cách nào. Bọn họ tiến vào bằng cách trả giá tất cả. Suýt không vào được, còn đối phương thì toàn thân không một vết chầy, làm tông chủ Tuyệt Thần Cung rất khó hiểu. Lâm Phàm nheo mắt nói, như thế nào? Ngươi vào được chẳng lẽ bản phong chủ không thể vào? Hay ngươi sợ tài phú trong đó bị bản phong chủ cướp đi? Trong bụng có ý xấu phải không? Hắn và tông chủ Tuyệt Thần Cung không quá quen thuộc, chỉ mới gặp mặt một lần. Nơi này là vùng đất mạo hiểm phi phàm, con người ai cũng sẽ có ý tưởng. Tông chủ, Tuyệt Thần Cung cười nói, ha ha. Lâm Phong chủ thật biết đùa, không thể nào, lão phu không phải loại người như vậy. Đương nhiên là nói dối. Nếu trước mắt không phải Lâm Phàm mà là người bình thường, thì đã sớm bị tông chủ Tuyệt Thần Cung bắt giữ, còn lâu mới cho phép đứng trước mặt lão. Nhóm lão già đi theo sau lưng tông chủ Tuyệt Thần Cung ngạc nhiên nhìn Lâm Phàm. Bọn họ có nghe nói vực ngoại giới xuất hiện nhân vật ghê gớm nhưng chưa được gặp, giờ thấy mới biết bề ngoài cũng tuấn tú, nhưng khí chất hơi khiến người gai mắt. Tông chủ Tuyệt Thần Cung hỏi. À phải rồi, lão phu thấy các ngươi toàn thân không có vết thương nào, không biết vào bằng cách gì. Lão rất tò mò, rất muốn biết. Tông chủ Tuyệt Thần Cung cảm thấy chuyện này không thể nào, với uy lực của cơn lốc sấm sét làm sao có thể bình yên đi vào được. Thật là gặp quỷ. Lâm Phàm không thèm chớp mắt cái nào, vô cùng nghiêm túc nói, thì cứ đi vào thôi. Tông chủ Tuyệt Thần Cung chép miệng, cảm giác câu này là nói cho đồ ngốc nghe. càng làm tông chủ Tuyệt Thần Cung câm nín là biểu tình của đối phương rất nghiêm túc, nói y như thật. Tông chủ Tuyệt Thần Cung sẽ không tin lời vớ vẩn này, nhưng không cách nào ép hỏi. Tông chủ Tuyệt Thần Cung không đào sâu hơn, nghiêm túc nói, Lâm Phong chủ, nếu đã đi vào thì chúng ta đừng nghi ngờ nhau, hãy cùng đi vào được chứ. Lâm Phong gật đầu nói, được. Cầu còn không được, hắn không sợ đối phương giở chiêu trò gì, đã có người đồng ý xung phong thì cứ để người ta lên. Chu Phượng Phượng lặng lẽ lại gần, hỏi nhỏ, lão ca, người này đáng tin không? Tông chủ Tuyệt Thần Cung nhìn Chu Phượng Phượng chằm chằm, tên này dám nghi ngờ phẩm chất con người của lão, hơi đáng giận. Nếu là người bình thường đã bị lão mắng thúi dầu, ta đường đường là tông chủ Tuyệt Thần Cung mà bị nghi ngờ là có đáng tin không? Đây là nhục nhã. Lâm Phàm lườm Chu Phượng Phượng, nói gì vậy hả? Người ta đường đường là tông chủ Tuyệt Thần Cung, sao không đáng tin được? Nói vậy là nghi ngờ người ta, có tông chủ người ta ở sẽ bảo đảm an toàn mạng sống cho chúng ta. Ngươi tự nói đi, chúng ta đến đây đã mấy ngày mà không đi đâu được. Hắn quay sang cười nhìn tông chủ Tuyệt Thần Cung, phải tâng bốc một phen, ngươi chờ xem, lát nữa với sự dẫn dắt của tông chủ là chúng ta có thể đi vào, đúng không tông chủ? Tông chủ Tuyệt Thần Cung ngây người, cứ thấy không dễ chịu, nhưng nghe mùi tai, cái này, phản bác. Không thể nào, làm vậy là khiến mình mất mặt. Tông chủ Tuyệt Thần Cung cười bảo đảm, nhưng trong bụng không nắm chắc chút nào. Lâm Phong chủ yên tâm, bảo bối thì người có duyên sẽ được, đều đã đến đây tất nhiên lão phu sẽ nghĩ cách. Nhưng trước khi đi tông chủ Tuyệt Thần Cung quan sát kỹ bốn phía, biểu tình nghiêm túc. Chín vị lão tổ đã tản ra thăm dò xung quanh. Rất nhanh, bọn họ trở về báo cáo. Tông chủ, khe nứt như con mắt chắc là lối vào, nhưng xung quanh bị hạt phun ra từ khe nứt bao vây, mỗi hạt đều rất kinh người. Mới thử nghiệm rồi, một hạt tương đương với một kích của đạo cảnh sơ kỳ, hạt lớn hơn chút thì cỡ đạo cảnh đỉnh, khả năng thành công cứng rắn xông vào rất thấp. Vị lão tổ này đã bị tình huống xung quanh làm sợ hết hồn. Rất kinh người. Nếu không thấy tận mắt lão tổ này, không tin một hạt sẽ ẩn chứa lực lượng khủng bố đến vậy. Tông chủ Tuyệt Thần Cung hỏi, Lâm Phong chủ thấy sao? Tông chủ Tuyệt Thần Cung sẽ không mang Lâm Phàm vào cùng, kho báu bên trong đều là của Tuyệt Thần Cung, sao có thể để người ngoài nhúng chàm? Nhìn thuyền lớn xem, mất mát nặng như vậy, nếu không lấy được tài phú bên trong thì lỗ to. Lâm Phàm biểu thị tiếc nuối, hắn cũng không biết phải làm thế nào, không biết. Tông chủ Tuyệt Thần Cung thở dài, giả bộ buồn rầu, ai, xem ra chỉ có thể từ từ nghĩ cách. Dù thật sự có cách lão cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Chu Phượng Phượng suy tư, cảm giác hai bên đều không nghiêm túc. Lão lén kéo Lâm Phàm ra xa. Lão ca, theo ta thấy bọn họ không định mang chúng ta đi vào. Chúng ta lá mặt lá trái với họ làm gì uổng công? Chu Phượng Phượng nhìn thấu hết. Lâm Phàm nói, gấp cái gì, từ từ nghĩ cách, đừng hoảng. Lâm Phàm cũng đang suy nghĩ làm cách nào mang Chu Phượng Phượng và heo mập vào khe hở, xem tình huống xung quanh thì khả năng này không được lớn, nhưng vẫn có thể thử xem. Có lão tổ hỏi nhỏ, tông chủ, chúng ta thật sự mang họ đi vào. Tông chủ Tuyệt Thần Cung thì thầm, mang mà mang. Không biết nói lời khách sáo sao. Đừng nóng vội. Dây dưa mấy ngày đã, vào đây rồi thì không cần gấp gáp đoạn thời gian này. Ta đoán bọn họ phát hiện đường hầm bí mật nên mới vào đây được, chờ thấy không thể đi vào trong chắc chắn sẽ bỏ đi, tới lúc đó chúng ta lại tìm cách. Lão sẽ không mang đối phương cùng vào. Mọi người mắt sáng rực, đã hiểu ý của tông chủ, biết. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mấy ngày trôi qua, tông chủ Tuyệt Thần Cung mặt ủ mày trao, vẻ mặt tiếc nuối. Lão nhìn Lâm Phàm, Lâm Phong chủ, thật là bất đắc dĩ, những hạt này quá khủng bố, chúng ta không có cách nào. Xem ra Tuyệt Thần Cung chúng ta vô duyên với vùng đất mạo hiểm này, đợi sửa lại thần châu rồi chúng ta sẽ quay về. Tông chủ Tuyệt Thần Cung tỏ ra tiếc nuối, từ bỏ ý nghĩ vào vùng đất mạo hiểm. Chín vị lão tổ cũng thở ngắn than dài. Lỗ to, tổn thất nặng như vậy mà không đi vào được, làm sao bây giờ? Hết cách, nếu cứng rắn xông vào sẽ mất luôn mạng sống. Mọi người bất đắc dĩ, đều có ý định quay về. Tông chủ Tuyệt Thần Cung hỏi, Lâm Phong chủ có tính toán gì không? Biểu tình của tông chủ Tuyệt Thần Cung y như thật, như thể không có suy tính gì khác. Chu Phượng Phượng dựa vào Dương Dương, liếc đối phương, lòng thầm nhủ thật là một đám tiểu tiện nhân, nói y như thật. Lão không tin đám người kia không có ý gì khác, đơn giản là không muốn mang nhóm của lão vào. Lão có hỏa nhãn kim tinh sáng ngời sớm nhìn thấu từ đầu đến chân. Lâm Phàm nghe vậy cũng tỏ vẻ bất lực. Dầu dĩ nói, không ngờ ngay cả tông chủ cũng không có cách nào. Thôi, nếu đã vậy thì đành rời đi, bản phong chủ và các bằng hữu sẽ đi theo tông chủ về. Đầu tông chủ Tuyệt Thần Cung nổi lên dấu chấm hỏi. Nói cái quỷ gì? Sao không nghe hiểu? Theo tình huống bình thường nên là mỗi người mỗi hướng đi, sau đó dựa vào bản lĩnh của mình đi vào khe nứt. Vì sao tình huống bây giờ là một bên mặt dày mày dạn ăn bám bên kia? thật khiến người không cách nào phản bác lại. Lâm Phàm nghi hoặc hỏi, tông chủ có chuyện gì khó xử sao? Tông chủ Tuyệt Thần Cung khó xử nói, không dám giấu giếm Lâm Phong chủ, vì vào nơi này khiến Thần Châu tổn hại nghiêm trọng, muốn sửa tốt sẽ mất thời gian dài, ít nhất cần 1 tháng. Lâm Phàm nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, à, 1 tháng hả, không sao, không có việc gì, đợi là được. Đừng lo cho chúng ta, tông chủ cứ yên tâm sửa Thần Châu, chúng ta không ngại đợi bao lâu. Câu này làm tông chủ Tuyệt Thần Cung không phản bác được. Nếu là người khác thì lão đã sắn tay áo đánh bờm đầu rồi, nhưng hết cách, lão rõ ràng thực lực của Lâm Phong chủ, cũng không thích hợp sinh ra xung đột. Chủ yếu là tông chủ Tuyệt Thần Cung không nắm chắc. Chu Phượng Phượng nhỏ giọng nói, lão ca thật là tiện. Lão không ngờ lão ca sẽ như vậy, bội phục sát đất. Chu Phượng Phượng không dám lớn tiếng, nếu bị lão ca nghe được thì bi kịch, với thủ đoạn của lão ca dù không chết cũng phải lột da. Trong Thần Châu, đám người Tuyệt Thần Cung bị thương lúc trước đang sửa Thần Châu, các loại thiên tài địa bảo hòa tan thành chất lỏng rót vào thuyền. Cách không xa có người đang nói nhỏ. Lão tổ bực tức, mặt đỏ dần nói, tông chủ, cái tên đó ra mặt quá dày. Lão tổ rất muốn ra ngoài liều mạng với đối phương. Xuyệt, nói nhỏ chút, không sợ bị người ta nghe được à? Ngươi đừng quên thực lực của người kia không yếu, còn có thân phận càng khủng bố hơn nữa là soạn giả cấp tông sư của Chi Chi Điểu. Nếu đắc tội hắn, bị viết trên Chi Chi Điểu là ngươi nổi tiếng. Câu này rất có sức sát thương, lão tổ sợ đến nỗi không dám càu nhàu nữa. Tông chủ Tuyệt Thần Cung nói, được rồi, đừng ồn nữa. Đối phương đã nhất quyết mình theo chúng ta thì chống mắt xem hắn chờ được bao lâu, ta không tin hắn đến đây không phải vì vùng đất mạo hiểm. Một lão tổ lo lắng hỏi, tông chủ, nếu hắn vẫn không đi thì sao? Tông chủ Tuyệt Thần Cung suy nghĩ rất rõ ràng, đừng lo xa quá, cứ chờ xem tình huống. Bên Thần Châu cũng đừng thả lỏng, nhanh chóng sửa chữa. Nếu không có Thần Châu thì dù chúng ta được đến vùng đất mạo hiểm này, cũng không thể mang về. Đã đến đây thì không thể trắng tay trở về. Rõ. Lâm Phàm lấy Thiên Hà Vương đỉnh ra, ngâm mình bên trong, nheo mắt, ngâm nga bài hát, khá là nhàn nhã. Hắn không sốt ruột chút nào. Chu Phượng Phượng nôn nóng hỏi, lão ca, chúng ta thật sự không hành động riêng lẻ sao? Hoàn toàn là lãng phí thời gian, Chu Phượng Phượng cảm thấy nếu có thời gian rảnh này, thì nên nghĩ cách đi vào vùng đất mạo hiểm. Lâm Phàm nói, hành động riêng lẻ. Vậy bản phong chủ đi vào, ngươi chờ ở bên ngoài. Chu Phượng Phượng gãy đầu nói, ta chắc chắn cùng lão ca đi vào, sao có thể đợi bên ngoài được. Vùng đất mạo hiểm này nhìn là biết không đơn giản, nếu không thể thấy tận mắt sẽ hối hận suốt đời. Vậy xong, đừng nói nhảm nữa, nghỉ ngơi đi. Ngươi lo chuẩn bị thủ đoạn giữ mạng nhiều chút, đừng để khi vào trong đụng phải nguy hiểm đánh mất mạng nhỏ. Hắn thì không lo, chỉ sợ Chu Phượng Phượng. Nếu gặp kẻ địch mạnh, Lâm Phàm có thể bảo đảm an toàn cho Chu Phượng Phượng 100%, nhưng nếu gặp ngoài ý muốn thì không chắc sẽ bảo vệ được lão. Vùng đất mạo hiểm, Lâm Phàm không quan tâm tài phú bên trong, chỉ hy vọng có yêu thú nhiều như biển để hắn kiếm điểm. Kiếm đủ điểm, tuyển vài môn công pháp, bước vào đạo cảnh là không ngán cái gì. Còn về cường giả mà vạn quật lão tổ nói, thổi phồng quái gì, chờ khi gặp sẽ biết. Chu Phượng Phượng gật gù, không nói nữa, à, Chu Phượng Phượng cứ cảm thấy người của Tuyệt Thần Cung chịu mang nhóm bọn họ vào sao. Tuyệt Thần Cung thật sự có cách. Chu Phượng Phượng tỏ vẻ tràn ngập nghi ngờ, nhưng lão ca đã bảo là không gấp thì đành bình tĩnh chờ đợi. Một ngày trôi qua, 2 ngày trở lại, không chút dao động, không có tình huống gì xảy ra. Trừ khe nứt liên tục phun ra nuốt vào các hạt thì không có dị tượng gì. Trong thời gian này Lâm Phàm có mở mắt ra xem kỹ khe nứt, buổi tối từ khe nứt truyền ra tiếng sắc nhọn. Chắc là tiếng giống của yêu thú. Đối với Lâm Phàm thì hắn mong điều này nhất. Tài phú gì đó không lọt vào mắt hắn. 4 ngày sau, có lão tổ bất đắc dĩ nói, tông chủ, sắp sửa xong Thần Châu rồi, làm sao bây giờ? Lão tổ sắp đứt dây thần kinh, chưa bao giờ ngờ sẽ đụng phải tình huống như vậy. Đối phương không đi, chơi với họ tới cùng. Trong thời gian này bọn họ có âm thầm phân tích, muốn đi vào trong không phải không có cách nào, nhưng hơi rắc rối, hao tổn hơi lớn chút. Nếu không phải vì Lâm Phàm thì bọn họ thử đi vào từ lâu. Tông chủ Tuyệt Thần Cung cũng sắp điên. Không chịu nổi nữa, không thể cứ dây dưa như vậy. Nhưng Lâm Phàm không chịu đi, lão không có cách nào. Chờ thêm chút đi. Tông chủ Tuyệt Thần Cung hơi tuyệt vọng, lúc trước tràn trề tự tin, giờ xem tình huống này thì lão không chút nắm chắc. Cái tên này thật sự có thể dây dưa với lão đến phút cuối. Lại qua 2 ngày, Thần Châu sắp sửa xong nhưng bị kêu ngừng, không thể tiếp tục sửa. Có lão tổ không ngồi yên, tông chủ, giờ chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ trở về thật sao? Đi rồi về mà không được gì, sửa chữa Thần Châu tốn nhiều công sức, lỗ to. Tông chủ Tuyệt Thần Cung đưa mắt nhìn 2 người một heo ở phía xa, không biết nên nói cái gì. Nếu đối phương không có thân phận tông sư Chi Chi Điểu, hoặc thực lực yếu chút thì lão có bao nhiêu là thủ đoạn đuổi đi rồi. nhưng bây giờ chỉ có thể chịu đựng. Mất gì cũng đừng mất mặt. Tuyệt thần cung truyền thừa đã lâu, không chịu nổi mất mặt. Tông chủ nói, thôi, lão phu nhận thua. Nhớ kỹ, vào vùng đất mạo hiểm rồi phải luôn sẵn sàng mọi lúc cướp báu. Tông chủ Tuyệt thần cung không tin nhiều người vào vùng đất mạo hiểm, mà không giành thắng hai người cộng thêm con heo. Lại nhìn Lâm Phàm ở phía xa, tông chủ Tuyệt thần cung sửa lại nét mặt nhanh như lật trang. Lão chợt kêu lên, Lâm phong chủ, mau lại đây, lão phu nghĩ ra cách rồi. Lâm Phàm đang nhàn nhã ngâm mình chợt mở bừng mắt, khóe môi cong lên. Hắn mặc đồ vào, lắc tỉnh Chu Phượng Phượng nằm ngủ dưới đất. Đừng ngủ, nên đi vào. À, Chu Phượng Phượng tỉnh dậy ngay, vẻ mặt hưng phấn hỏi, lão ca, chúng ta đi vào thế nào? Lâm Phàm không trả lời, cười tủm tỉm đi tới chỗ tông chủ. Tông chủ, ta nhìn liền biết Tuyệt thần cung không phải tông môn bình thường, vùng đất mạo hiểm này khó khăn đến đâu mà gặp phải Tuyệt thần cung cũng chịu thua. Tông chủ ngốc sao? Không, lão rất thông minh, lúc trước được tâng bốc hớn hở là vì đề tài không có gì, không bị mất miếng thịt nào. Nhưng giờ thì khác, lão bị buộc đến không có chút sức chống cự. Tông chủ Tuyệt thần cung không có cách nào, đành cắn răng tiếp tục. Tông chủ nói, Lâm phong chủ, ta mới nghĩ ra cách rồi. Lấy thần châu làm cơ sở, thi triển lực lượng oanh kích mở ra một con đường. Lão phu lấy chí bảo của Tuyệt thần cung làm mồi dẫn chống dậy con đường ngắn ngủi để chúng ta đi qua. Lúc mới đến đây thì bọn họ cũng không nghĩ ra cách, nhưng xem cảnh vật xung quanh kết hợp tình hình hiện trượng mới nghĩ ra cách này. Lâm Phàm cười nói, quả nhiên, tông chủ có khác, nghĩ cách hay. Nếu không phải Chu Phượng Phượng khăng khăng đòi vào thì Lâm Phàm chẳng cần rắc rối như vậy, lấy thân bất tử xông pha, có thể cứng rắn mở ra một con đường. Lâm phong chủ, đến lúc đó xin hãy theo sát, lão phu không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Tông chủ Tuyệt thần cung nói rõ ràng tình huống, phòng ngừa khi đó xảy ra vấn đề gì gây xích mích. Lâm Phàm gật đầu, tốt, tông chủ Tuyệt thần cung này tạm được, tuy có chút ý tưởng khác nhưng cũng là lẽ thường của con người. Sau đó tông chủ kêu mọi người chuẩn bị, để lại người điều khiển thần châu, phối hợp với nhau. Không lâu sau, miệng pháo thần châu tỏa sáng, nhấp nháy, lực lượng không ngừng ngưng tụ hình thành vầng sáng chói mắt. Lực lượng rất mạnh, không giống bình thường. Ầm ầm, một cột sáng thô to bắn vào phạm vi hạt, chấn động liên tục, cứng rắn mở ra con đường. Con đường được mở ra cực kỳ không ổn định, các hạt không ngừng ngưng tụ, muốn chặn lại đường đi. Đi, tông chủ lắc người, hóa thành luồng sáng bay nhanh về phía đường mới được mở, lật tay lại, một chí bảo tỏa sáng chống dậy đường hầm. Lâm Phàm cũng nhích người, đi thôi. Chu Phượng Phượng cưỡi trên heo mập theo sau. Chín vị lão tổ không ở lại, lúc này mà chậm một giây là sẽ có biến đổi lớn. Răng rắc, chí bảo chống dậy đường hầm phát ra tiếng rạn vỡ, dần nứt nẻ. Tông chủ hết hồn, nhìn chân chân, cái này, quá khủng bố. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chín vị lão tổ thấy cảnh này cũng hết hồn, dứt khoát lấy chí bảo ra chống dậy đường hầm. Nhưng những hạt lực lượng khác nhau, mỗi hạt thấp nhất ẩn chứa lực lượng đạo cảnh sơ kỳ. Đây mới chỉ là một viên, nhìn một đống hạt xung quanh rậm rạp như cát bụi. Răng rắc, mắt các lão tổ chiếu ngược chí bảo mà họ yêu quý tan vỡ thành mảnh nhỏ. Quá mau, mau đến nỗi bọn họ không kịp phản ứng, làm lòng họ đau nhói. Tông chủ Tuyệt thần cung thầm sợ, nguy hiểm quá, sao có vùng đất mạo hiểm như vậy? Đời tông chủ chưa từng gặp vùng đất mạo hiểm nguy hiểm đến mức này. Mắt thấy chí bảo sắp không chống được nữa, tông chủ Tuyệt thần cung lập tức giơ tay lên, người phát ra phù văn rực rỡ dán đầy đường hầm. Phù văn bắn ra ánh sáng vàng chói mắt chống dậy đường hầm. Tông chủ Tuyệt thần cung quát lớn, các vị, mau lên, không chống được lâu. Tông chủ Tuyệt thần cung lao đi nhanh hơn, khoảnh khắc đã gần đến cuối đường. Đường hầm sau lưng lão sụp đổ, bị hạt phủ lên. Heo mập vội co chân chạy nhanh hơn, bám theo sát tông chủ Tuyệt thần cung. Đột nhiên xảy ra tình huống không tốt. Một miếng phù văn bị chấn nát, đường hầm nứt ra khe nứt nhỏ, hạt dày đặc tràn vào, sắp rơi trên người một vị lão tổ Tuyệt thần cung. Nguy hiểm sống chết ập đến. Lão tổ kia hoảng sợ dựng đứng lông tơ, mắt tràn đầy khủng hoảng. Tiêu, tiêu thật. Tất cả diễn ra trong chớp mắt, nhanh đến không phản ứng kịp. Lão tổ kia tuyệt vọng, số ngô đã tận. Bộp. Ngay lúc này, lão tổ trợn to mắt như thấy quỷ, một bàn tay đến trước mặt lão từ bao giờ, co tay lại chộp những hạt. Bùm bùm bùm bùm bùm. Máu bắn lên mặt lão tổ. Rốt cuộc đến nơi. Đã đến cuối đường hầm, thoát khỏi nguy hiểm. Tay trái của Lâm Phàm kéo dài đến cổ tay đều biến mất, thành cho, máu chảy ròng ròng nhuộm đỏ mặt đất. Lão tổ thoát hiểm chán vã mồ hôi, ánh mắt vừa kinh vừa cảm kích nhìn Lâm Phàm. Lão tổ giật mình, không tin được, Lâm phong chủ, tay của ngươi. Không ngờ vào phút nguy hiểm đó là Lâm Phàm cứu lão. Lâm Phàm bình tĩnh cười hỏi, tay thế nào? Lão tổ áo vàng xúc động đến nỗi người run nhẹ, Lâm phong chủ, ta. Chu Phượng Phượng cũng thấy bàn tay của lão ca, giật mình kêu lên, lão ca, sao tay của ngươi mất rồi? Chu Phượng Phượng không biết xảy ra chuyện gì, lúc trước tốc độ quá nhanh, không ai biết trong chớp mắt đó chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm thản nhiên nói, không quan tâm bàn tay của mình, à, mất thì mất, có gì mà giật mình. Chuyện thường ở huyện, không cần để ý. Chu Phượng Phượng bần thần nhìn lão ca, rất muốn rít gào sao mà bình tĩnh quá vậy. Bị cụt tay rồi. Lão tổ áo vàng muốn khóc, giọng khàn khàn, không ngờ là. Lão tổ áo vàng không nói nên lời, vốn tưởng con người ích kỷ, đặc biệt trong giây phút nguy cơ này, dù là người thân thiết nhất cũng sẵn sàng vứt bỏ. Nhưng Lâm Phong chủ không quen với lão vậy mà ra tay cứu lão. Lão tổ áo vàng quá cảm động, suýt muốn ôm Lâm Phàm khóc lớn. Các lão tổ khác ngạc nhiên nhìn Lâm Phàm, không ngờ hắn cứu Hồ Tông, ánh mắt nhìn hắn trở nên cảm kích, hiền hòa hơn. Tông chủ Tuyệt Thần Cung vội bước lại gần, Lâm Phong chủ, đa tạ cứu lão tổ của tông ta, mau cho ta xem vết thương. Lão không ngờ sẽ xảy ra chuyện này trên đường đi. Lâm Phàm xua tay, hăm hở nói, đừng nhìn, đã vào đây rồi thì mau chóng đi vào, vết thương nhỏ này có là gì? Lâm Phàm làm mọi người giật nảy mình. Khí khái phi phàm. Không chỉ mình các lão tổ phục sát đất, tông chủ cũng chịu phục. Lời nói bình tĩnh như thế quá kinh người. Tông chủ Tuyệt Thần Cung nghi hoặc hỏi, Lâm Phong chủ, vết thương của ngươi thật sự không sao? Không sao. Lâm Phàm không thèm để bụng vết thương, hắn ngước đầu nhìn khe nứt. Các hạt phát tán từ khe nứt, nhưng nhìn từ chỗ này thì không thấy hạt, nhìn từ bên ngoài thật sự có hạt bay ra từ cái khe. Tình huống hiện giờ khiến một số người khó hiểu, kỳ lạ quá. Tông chủ Tuyệt Thần Cung mở miệng nói, Lâm Phong chủ, vậy chúng ta đi vào trước. Lão định bước đi trước nhất, đường hầm được mở ra đúng là rất nguy hiểm, chí bảo của lão cũng không chống dậy nổi, suýt tan vỡ, muốn sửa chữa cần thời gian dài. Chu Phượng Phượng nói, lão ca, chúng ta đi theo phía sau đi, gặp thứ tốt sẽ đi lên trước. Lão quyết định cùng heo mập bảo vệ lão ca, đứt một tay là rất nghiêm trọng, sức chiến đấu giảm mạnh. May mắn lão đi theo vào, nếu không thì tình huống của lão ca như vậy cực kỳ không ổn. Có thể sao? Lâm Phàm nghe bảo hắn đi phía sau thì từ chối ngay, nếu đi đằng sau lỡ gặp yêu thú thì sao giành lại người ta. Lâm Phàm không nói nhiều với đoàn người, hắn giành đi lên trước, ngữ điệu nghiêm túc không cho phép nghi ngờ, ta đi lên trước, các ngươi đi đằng sau. Lâm Phàm nói xong lao về phía khe nứt. Lâm Phong chủ, Hồ Tông được cứu mạng rất biết ơn Lâm Phàm, dứt khoát đuổi theo hắn. Phải trả ơn này. Tông chủ Tuyệt Thần Cung lên tiếng, đi, chúng ta cũng theo sau. Tuy Lâm Phàm cứu lão tổ tông môn nhưng bí cảnh này không giống bình thường, không thể bỏ qua. Còn về bên trong được đến tài phú thì tùy bản lĩnh mỗi người. Vì hành vi lúc trước của Lâm Phàm, tông chủ quyết định không quấy rầy nhau, tùy cơ duyên mỗi người. Khe nứt như con mắt, bên trong đen ngòm, nhưng có ánh sáng tím lấp lóe như trong mắt. Tới trước khe nứt, có dòng khí lạnh buốt thổi qua, nhiệt độ dòng khí rất thấp, người thường đụng phải sẽ thành người băng. Lâm Phàm suy tư, nơi gì quỷ dị? Hắn cảm giác vùng đất mạo hiểm này phi phàm. Lẽ nào số điểm cần cho thăng cấp đạo cảnh nằm ở nơi này hết? Đám người tông chủ theo phía sau cũng trở nên nghiêm túc. Vào khu vực chưa biết phải thận trọng. Tông chủ Tuyệt Thần Cung mở miệng nói, Lâm Phong chủ, bên trong tối quá, nếu có nguy hiểm gì ẩn giấu sẽ rất khó giải quyết. Tông chủ, vậy đi, đã đến đây rồi thì chia nhau hành động được chứ? Lâm Phàm không tiếp lời tông chủ Tuyệt Thần Cung mà muốn cùng Chu Phượng Phượng, heo mập hành động, tách nhóm với Tuyệt Thần Cung. Tông chủ gật đầu nói, tốt. Đây là điều lão hy vọng và muốn thấy. Hồ Tông lo lắng hỏi, Lâm Phong chủ, người bị thương vì cứu ta, sao có thể đi riêng rẻ được, hãy cùng chúng ta hành động. Lúc trước chắc chắn họ không đồng ý, nhưng giờ thì họ giữ im lặng. Nếu đi chung với nhau thì họ đồng ý nhường chút tài phú ra. Lâm Phàm xua tay, không cần, tách ra thì hơn. Còn về chuyện cứu ngươi, đừng luôn miệng nhắc mãi, việc nhỏ không đáng nhắc tới. Hồ Tông ngẩn ngơ nhìn Lâm Phàm, lần đầu tiên lão gặp tình huống như vậy. Nếu là người khác đã luôn treo ngoài miệng, làm gì có chuyện chối từ như thế? Lâm Phàm bỗng cau mày vụt ngoái đầu, một tay chặn lại thế công tử trong hắc ám. Cái thứ gì? Mềm nhũn, ướt át. Lâm Phàm hét to một tiếng, lăn ra đây cho ta. Lâm Phàm có một cánh tay đã đủ khủng bố. Trong khe nứt đen ngòm có thứ gì va chạm, uy thế dày nặng ập đến. Mọi người lùi nhanh ra sau. Một yêu thú to lớn dính nhớp trông như sói bị kéo ra, lưỡi của yêu thú này bị Lâm Phàm chộp trong tay. Lưỡi rất dài, dài hơn 10 thước. Lâm Phàm lắc cổ tay, túm đầu lưỡi quật mạnh con sói xuống đất. Lực lượng to lớn bùng nổ, mặt đất nứt rạn. Hồ Tông tiến lên đòi giết yêu thú này, Lâm Phong chủ, để ta giết hắn. Hồ Tông cảm giác bị va chạm lùi sang bên. Ngươi tránh ra, đừng giành. Lâm Phàm thiếu một bàn tay nên dùng mông hất đối phương ra, hắn nhảy lên rồi một chân đạp mạnh xuống đầu con yêu thú. Phụt, đầu bể nát, thịt văng đầy đất. Tăng điểm. thoải mái. Một con yêu thú diệu thế cảnh mang đến số điểm khá cao. Lâm Phàm biết ngay sẽ có người giành điểm với mình, may mắn hắn phản ứng nhanh, nếu không thì đã hối hận. Hồ Tông đứng dậy, mờ mịt, chuyện này. Lão không biết tại sao Lâm Phong chủ đụng mình văng ra, lão không có ý gì, đơn giản muốn giúp đỡ mà thôi. Tông chủ Tuyệt Thần Cung chớp chớp mắt, thủ đoạn đánh nát yêu thú của Lâm Phong chủ hơi máu me. Tông chủ hai tay ôm quyền, quyết định mang theo 9 vị lão tổ hành động, nếu vậy thì chúng ta tách ra. Tông chủ Tuyệt Thần Cung nói xong lao vào trong, mấy vị lão tổ theo sau. Hồ Tông vô cùng cảm kích nhìn Lâm Phàm, sau đó mới đi theo nhóm, Lâm Phong chủ, bảo trọng. Nơi này có bí ẩn chưa biết, không ai biết sẽ có nguy hiểm gì. Con yêu thú vừa rồi đã có tu vi diệu thế cảnh, có thể tưởng tượng bên trong sẽ xuất hiện thứ khủng bố đến nhường nào. Chu Phượng Phượng chạy lại, lão ca, chúng ta cũng đi vào. Chu Phượng Phượng cảm giác lão ca có ý tưởng, nếu không thì đi theo người của Tuyệt Thần Cung là lựa chọn không tồi. Lâm Phàm nói, có người đi theo không tốt, hai chúng ta và một con heo thì không có vấn đề gì. Đi theo sau bản phong chủ, đừng chạy lung tung. Hắn phải cảnh cáo trước, nếu không lão già này thấy có thứ gì hấp dẫn là ham hở chạy qua xem, chết cũng không biết chết như thế nào. Lúc chuẩn bị đi vào, Lâm Phàm búng ngón tay, ngọn lửa rực cháy xua tan bóng tối, chiếu sáng nơi này. Chu Phượng Phượng bội phục, lão ca lợi hại. Đen thui khiến người ghét, giờ thì rất tốt, sáng trưng, nhìn gì cũng thấy dễ chịu. Trời ạ, ở đây nhiều xương quá. Chu Phượng Phượng thấy dưới đất có nhiều bộ xương, thời gian lâu đã hòa cùng mặt đất. Có xác chết, hình dạng kỳ lạ không giống con người. Lâm Phàm lườm lão, hô lớn gọi nhỏ, không có xác chết sao thể hiện ra chỗ này cao đẳng. Đã đi nhiều vùng đất mạo hiểm như vậy mà sao vẫn thiếu kiến thức. Chu Phượng Phượng cười nói, cũng đúng. Lão ca nói quá đúng, vùng đất mạo hiểm không có xác chết trang trí thì không gọi là vùng đất mạo hiểm. Nhìn chỗ này xem, xác chết đầy đất. Bộ dạng kỳ lạ kỳ cục, nhìn liền biết không phải nơi đơn giản. Chu Phượng Phượng kích động nói, lão ca, tim ta đập nhanh quá, bên trong chắc chắn có thứ tốt, không thì tim của ta sẽ không đập loạn nhịp. Lão ước gì xông vào ngay, nhưng tình huống xung quanh trông hơi nguy hiểm, vững bước tiến lên thì tốt hơn. Lâm Phàm giơ tay ngắt lời, đừng nói chuyện. Lâm Phàm rướn cổ ngửi không khí. Chu Phượng Phượng không hiểu lão ca đang làm gì, trông hơi ngốc, không lẽ ngửi ra cái gì. Lão cũng thò đầu ra. Cánh mũi mấp máy, mũi của lão rất nhạy nhưng không ngửi được cái gì. Đột nhiên, Lâm Phàm hít mạnh, không khí đều vọt về phía hắn. Xác chết dưới đất gặp sức hút nháy mắt hóa thành tro tàn, bị cuốn vào lỗ mũi của hắn. Khụ khụ, quá nhiều tạp chất, bị sặc mũi. Lâm Phàm hoàn toàn không ngờ những xác chết yếu ớt như vậy, mới hít nhẹ đã thành vụn. Chu Phượng Phượng căng thẳng hỏi, lão ca không sao chứ? Chiêu này của lão ca thật kinh thiên động địa, lực hút của hai lỗ mũi quá mạnh. Lâm Phàm nói. Không sao, chúng ta vào thôi, đi theo sau bản phong chủ, đừng chạy lung tung. Bước vào khe nứt là hai con đường sâu không thấy đáy, nhìn không thấy ánh sáng. Nhóm người Tuyệt Thần Cung đi bên phải, Lâm Phàm chỉ còn lựa chọn bên trái. Nam trái nữ phải, bên phải là phụ nữ đi. Đường rất rộng, thường có gió lạnh thổi tới. Ánh lửa chiếu rọi bốn phía rõ mồn một. Chu Phượng Phượng hiểu biết vùng đất mạo hiểm sâu sắc, lão không nói chuyện nhưng luôn quan sát xung quanh. Xác chết dưới đất đã chết lâu đời, nhìn liền biết là xác của cường giả, tuy rằng đã phong hóa nhưng bên trong có tia sáng mờ. Chu Phượng Phượng thầm suy tư, có gì đó kỳ lạ, trời ạ, xem những xác chết này ít nhất trên vạn năm. Mới chỉ là lối vào đã xuất hiện loại xác chết này, cường giả chết ở lối vào, vậy chẳng phải là bên trong càng thêm khủng bố. Tài phú tuy rằng hấp dẫn người nhưng phải giữ sự tỉnh táo. Chu Phượng Phượng kêu Lâm Phàm, không còn vẻ ham hở nữa, lão ca. Lâm Phàm hỏi, có chuyện gì? Tim hắn đang đập nhanh, cảm giác bên trong có yêu thú tụ thành đàn đang hoan hô hắn đến, hắn phải chân thành đáp lại tình hình tốt đẹp này. Chu Phượng Phượng nhắc nhở, lão ca, chúng ta tốt nhất là đừng đi vào, những xác chết dưới đất khi còn sống đều là cường giả, hơn nữa chết lâu rồi, với năng lực của chúng ta bây giờ khó thu hoạch được gì từ vùng đất mạo hiểm này. Nếu để mạng lại đây thì rất không đáng giá. Tuy không cam lòng nhưng so với mạng nhỏ thì không có gì quan trọng bằng. Hay ngươi và heo mập chờ ta ở ngoài đi. Lâm Phàm cảm thấy mang theo Chu Phượng Phượng sẽ tăng cao mức độ nguy hiểm, đối với hắn thì nguy hiểm gì ập đến cũng không đáng lo. Thân bất tử cực kỳ bá đạo, ai có thể chém chết hắn thì hắn phục kẻ đó. Cái này, Chu Phượng Phượng không hy vọng lão ca đi vào, quá nguy hiểm, nếu lúc trước đi vào chung với Tuyệt Thần Cung có lẽ còn an toàn một chút, nhưng xem tình huống hiện giờ thì hai người một heo rất khó vượt qua. Đừng do dự, cứ quyết định vậy đi. Tu vi của ngươi quá yếu, bản phong chủ mang theo ngươi không thoải mái đánh đấm gì được. Ra ngoài chờ bản phong chủ, yên tâm, bản phong chủ sẽ tiện tay mang tài phú ra cho. Lâm Phàm đẩy Chu Phượng Phượng ra ngoài. Một người sảng khoái hơn, hôm nay dù ai đến đây thì hắn đã quyết đẩy ngã vùng đất mạo hiểm này. Chu Phượng Phượng bất đắc dĩ, câu này hơi khó nghe, lão và Dương Dương yếu đến mức nào mà hại hắn không đánh đấm gì được. Vậy lão ca nhớ chú ý an toàn, gặp nguy hiểm đừng đánh bừa. Lão biết làm sao được, đã nói đến mức này rồi, chẳng lẽ bảo lão ca đừng đi vào, chúng ta về thôi. Lão mà dám nói câu này sẽ bị lão ca đánh u đầu. Lâm Phàm phất tay, bình tĩnh đi vào trong, đừng chạy lung tung, chờ bản phong chủ đi ra. Chu Phượng Phượng, heo mập bước tới lối vào, ngồi một chỗ chờ đợi. Lão vỗ đầu Dương Dương, ai, nơi này nguy hiểm thật. Ụt ụt. Heo mập thảnh thơi hút đất, không quan tâm bên trong nguy hiểm nhiều cỡ nào, dù sao chẳng liên quan đến nó. Lâm Phàm đi một lúc. Ken két. Ken két. Chợt có tiếng giòn vang kỳ dị. Xác chết nằm dưới đất không nhúc nhích, nhưng lúc Lâm Phàm không chú ý thì xương ngón tay xác chết hơi cong lại, phát ra tiếng khiến người sợ hãi trong đường hầm yên tĩnh. Lâm Phàm ngẫm nghĩ, cái thứ gì? Âm thanh nghe khiến người khó chịu. Khi Lâm Phàm nhìn hướng phát ra tiếng động thì chỗ đó không có tiếng vang, nhưng sau lưng vang tiếng ken két. Lâm Phàm sắp không nhịn được, thật là đứa nhóc bướng bỉnh. Ra vào vùng đất mạo hiểm tình yêu thú, chứ không phải chơi trò căng não tìm kiếm âm thanh phát ra từ đâu. Lâm Phàm hít sâu rồi thở ra ngay. Gió to nổi lên, xác chết dưới mặt đất không chịu nổi cơn gió hóa thành tro tàn, biến mất ở trước mắt hắn. Tiếng động biến mất. Lâm Phàm khá vừa lòng. À, nơi này có cái lỗ nhỏ. Cửa hang trong mắt hắn không quá lớn, chỉ thô cỡ cánh tay, bên trong đen ngòm, không biết sâu cạn. Cửa hang ẩn dưới xác chết, có rất nhiều hang, dưới mỗi cái xác là một cái. Lâm Phàm nằm sấp trên mặt đất, đầu ngón tay đốt cháy ngọn lửa, bắn ngọn lửa xuống hang, hắn dán mắt trái sát vào ngõ bên trong. Rất sâu, không biết bao sâu, ngọn lửa rơi vào trong rồi biến mất. Không có gì à? Lâm Phàm nằm sấp một chỗ nhìn thật lâu. Không thể nào. Có nhiều hang như vậy, nói không có gì thì quỷ cũng không tin. Lâm Phàm không cam lòng nhích người, với cánh tay còn sót lại xuống hang. Hắn nhướng cao chân mày, chộp lung tung nhưng không đụng vào thứ quái dị nào. Bộp. Lâm Phàm cảm giác có thứ gì quấn cổ tay, lực lượng rất lớn, muốn kéo hắn xuống hang. Thật sự có. Nhưng cửa hang quá nhỏ, không vào được, để ta nhìn xem là thứ gì. Lâm Phàm gồng sức, hai chân đạp vách tường, người nghiêng ra sau cố kéo. Lên. Đi ra cho ta. Lâm Phàm cắn chặt răng, mặt đỏ rực gồng hết sức. Dồn hết sức mạnh. Người hắn phình to, cánh tay phồng lên, cửa hang đè ép ra ngoài, nứt dạn. Phụt. Thứ quấn cánh tay Lâm Phàm dường như siết rách thịt hắn, nhưng không đau không ngứa. Hắn không thèm để ý, thứ kia càng siết chặt hơn. Ở sâu dưới lòng đất, một cục thịt màu đen chiếm diện tích rất lớn. Nó mập mạp, không có mắt, cũng không có miệng, nhưng bề mặt có nhiều xúc tu hôi qua hôi lại. Trong đó có một xúc tu kéo dài lên trên, kéo căng. Xúc tu mặt ngoài đung đưa quấn lấy xúc tu kéo căng, bện thành bánh quay trèo. Bùm. Lâm Phàm cảm nhận lực lượng cực lớn truyền đến, làm hắn sơ sẩy đập đầu xuống đất. Lâm Phàm quát lớn, ghê gớm, so lực lượng với ta à, tổ cha nó. Gân xanh nổi cục cục trên cánh tay trông rất dữ tợn, hắn giành lại quyền chủ động trong chiến đấu, chân trái và chân phải đạp vách tường, chổng mông ngã ra sau. Đi ra cho ta, để ta xem ngươi là cái thứ gì. Lâm Phàm không phục, tuy nơi này rất quỷ dị nhưng hắn không sợ chút nào. Sâu dưới lòng đất, cục thịt màu đen chậm rãi di chuyển, có dấu hiệu bị kéo lên. Tuy nó không có miệng nhưng trong người phát ra tiếng động quái dị. Xung quanh có nhiều cục thịt đen khác, xúc tu quấn quanh người nó, dường như chúng nó chìm trong hôn mê. Chúng nó nghe âm thanh gì, tập thể rung rung, phát ra âm thanh như đang giao lưu. Ục ục, ục ục. Cục thịt ngủ say đung đưa xúc tu, chớp mắt quấn lên xúc tu kéo căng. Xúc tu vốn đã bện thành quai trèo càng to ra, thô kệch hơn. Cục thịt đen dưới lòng đất sâu thẳm cùng dồn sức vào, quyết tâm kéo thực vật xuống. Mạnh quá. Hai chân đâm vào vách tường không ngờ trượt xuống, đá vụn rơi lộp độp. Ép ta hà, mở ra chiến trường viễn cổ. Bùm. Uy thế khủng bố bộc phát ra. Lâm Phàm vụt ngẩng đầu, đụng vào vách tường, lực va đập rất lớn, liên tục nhiều lần va chạm. Thoáng chốc đầu rơi máu chảy. Nhưng chưa đủ. Kiếm Thái Hoàng keng một tiếng bay ra khỏi người. Theo hắn lôi kéo đâm 17, 8 lỗ máu trên thân thể, máu chảy ròng ròng. Có bắp thêm vào, sức mạnh như suối phun tràn ngập mỗi góc thân thể. Lòng đất sâu, cục thịt đen run run mấp máy dưới đất, lực lượng quá cường đại, chúng nó không cưỡng lại được. Chúng nó phát ra tiếng, nhưng không ai nghe hiểu được chúng nó nói cái gì, nhưng chắc đại loại là, biến thái, sao có biến thái thế này? Cục thịt đen định từ bỏ con mồi, xúc tu rung rung sắp thả cánh tay Lâm Phàm ra. Lâm Phàm phản ứng nhanh chụp xúc tu vào tay. Lúc này mà muốn bỏ à, đừng mơ. Lâm Phàm cảm giác xúc tu thả lỏng cánh tay mình, với hắn thì muốn thả lỏng phải hỏi ý hắn đã. Lâm Phàm cảm giác việc này không khó, hắn gầm lên, gồng sức muốn kéo nó lên xem. Sâu trong lòng đất, cục thịt đen hốt hoảng, nhiều xúc tu điên cuồng vung vẫy. Trong vực sâu toàn là tiếng ục ục, rất ầm ĩ, mấy cục thịt đen khác cũng hoảng hốt đưa ra. Lâm Phàm cảm thán, vùng đất mạo hiểm này vẫn rất bí ẩn. Người hắn đụng mạnh phía sau, lưng đập cái rầm vào vách đá. Vách đá nứt ra, lõm sâu vào. Chuyện gì đây? Nhìn kỹ thì ra là một xúc tu thô to bị Lâm Phàm kéo ra. Xúc tu có gai nhọn, nhưng tổng khá mềm mại. Bên dưới có yêu thú. Lâm Phàm đã xác nhận rồi thì sẽ không bỏ qua. Kiếm Thái Hoàng chém một nhát, hắn tắt thở. 10 giây sau, tinh khí thần lên đến đỉnh, hai tay nguyên vẹn, có thể bắt đầu hành động. Lâm Phàm gầm lên, đừng hòng biến mất trước mắt ta. Hắn nhào qua, hai tay dồn sức mạnh đào bới. Lực lượng quá khổng lồ, sắp lật tung mặt đất, đá vụn bắn tung tóe, hình thành hố to. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dù phải đào ba thước đất cũng quyết lôi yêu thú ra. Ầm ầm, âm thanh rất vang dội, rất rung động, mặt đất rung rinh. Nhưng đối với vùng đất mạo hiểm này thì như một góc núi băng, chỉ sinh ra động tĩnh nhỏ. Sâu dưới lòng đất, tất cả cục thịt đen không nhúc nhích, nhưng xúc tu chĩa thẳng lên trên, chúng nó cảm nhận nguy hiểm chưa biết sắp ập đến. Đá vụn không ngừng từ trên cao rơi xuống sẽ bị xúc tu của chúng nó nghiền nát thành vụn. Ục ục, tiếng động phát ra từ người chúng nó nhưng đang phản đối. Lâm Phàm đào trái móc phải, tốc độ siêu mau, hai tay nhanh đến chỉ còn lại tàn ảnh, hoặc nên nói là nhìn thoáng qua như có nhiều cánh tay lơ lửng trước mặt, đó là vì tốc độ quá nhanh mà ra. Hễ bị ta nhìn chúng thì không ai trốn thoát được. Lâm Phàm tràn đầy hứng thú với yêu thú ở bên dưới. Lực lượng không yếu tức là yêu thú ở phía dưới rất mạnh, nếu giết nó sẽ có thu hoạch rất phong phú. Lâm Phàm không quan tâm tài phú, chỉ hy vọng gặp yêu thú. Bao đời này người đi vào đây đều đụng phải tình huống này, đa số phải trả giá rất đắt hoặc mất nhiều người, sau đó vội vàng rời khỏi hoặc vào sâu hơn, họ không dám ở lại đây lâu. Chắc sắp đến rồi. Lâm Phàm dựa vào đôi tay cần lao đào ra con đường nối với ánh sáng. Năm ngón tay co lại đấm xuống, đá nứt vỡ, đã đến tận cùng. Lâm Phàm xoay tròn một vòng trên cao rồi vững vàng đáp xuống đất. Lúc trước chỗ này đen, ngòm không tia sáng, sau đó Lâm Phàm đi vào đã thả lửa xuống xua tan hắc ám. Hưng, ục ục. Lâm Phàm rơi vào vòng vây, xung quanh đều là cục thịt đen. Chúng nó quay quanh hắn, những xúc tu vung trong không khí, dữ tợn mà khủng bố. Trời ạ, đây là yêu thú gì? Sao cảm giác như tà thần trong truyện tranh Nhật? Lâm Phàm rào rạt hứng thú với mấy thứ này, như phát hiện đại lục mới. Cục thịt đen không có mắt, nhưng chúng nó cảm nhận được Lâm Phàm, xúc tu cuồng bạo nóng nảy đung đưa, gai nhọn trên xúc tu lấp lóe tia sáng sắc lạnh. Lâm Phàm siết chặt hai nắm đấm, tốt lắm, đúng là các ngươi rồi, có thể bắt đầu làm. Lực lượng sôi trào trong người Lâm Phàm, nắm tay lấp lóe tia sáng rực rỡ, hắn rất háo hức. Vèo, tiếng xe gió truyền đến. Các cục thịt đen tấn công, những xúc tu thẳng tắp mà nhanh phong tỏa không gian, đâm vào Lâm Phàm. Chiến trường viễn cổ. Lâm Phàm mở bắp, không né tránh, cứng rắn đánh. Phập, xúc tu cùng lúc đâm thủng ngực Lâm Phàm, máu bắn tung tóe, cảnh tượng rùng rợn lạ thường. Trừ Lâm Phàm ra, dù là ai bị thương như vậy đã chết thẳng cẳng. Bộp. Lâm Phàm chộp lấy xúc tu đầy gai nhọn, mặc cho gai đâm thủng bàn tay, chân mày không nhúc nhích chút nào, khóe môi còn cong lên. Lợi hại, rất ấn tượng, giờ toàn thân tràn ngập lực lượng. Bầy cục thịt đen nghe hiểu, chúng nó run run. Lâm Phàm bỗng giật mạnh xúc tu, một cục thịt đen bay bổng lên, bị kéo tới gần hắn. Lâm Phàm quát lớn, chết hết cho ta. Hắn lắc cổ tay, lực lượng kinh người sôi trào đập xuống. Bùm. Hai con cục thịt đen đụng vào nhau, lực lượng khủng bố va chạm, thịt đặc quánh rơi đầy đất. Điểm tăng nhanh kinh người. Lâm Phàm nở nụ cười, nhưng hơi bất ngờ. Những cục thịt này có tu vi đạo cảnh. Quả nhiên, nếu không có tu vi, như vậy thì lúc trước chúng nó làm sao có thể so đấu lực lượng với hắn được. Mắt Lâm Phàm lấp lóe tia sáng, lắc người lao lên giết chóc, rất tốt, yên tâm đi, ta sẽ không quên các ngươi. Dù người hắn chảy máu ròng ròng cũng không bị ảnh hưởng, khoảnh khắc này mới là đỉnh cao nhất của hắn. Một đấm đánh ra, ánh sáng rực rỡ trúng người cục thịt đen, lực lượng cuồng bạo tràn ngập trong đó. Bùm, máu thịt nổ tung bắn ra xa, Lâm Phàm cũng bị dính trúng. Xèo xèo, giọt máu dính lên người có sức ăn mòn rất mạnh, áo thủng lỗ, da héo rút, thịt khô quắt. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, không để ý, thứ khó đối phó, người bình thường muốn giết chúng nó không dễ dàng. Lúc này hắn chỉ muốn đánh sướng tay. Bùm, bùm, trong góc vực sâu vang tiếng nổ, tiếng xèo xèo. Bầy cục thịt đen không phải yêu thú không trí tuệ, chúng nó rất giật mình với tình huống này, cảm xúc khủng hoảng. Thân hình vụng về nặng nề không ngừng di chuyển, muốn chạy khỏi nơi này. nhưng hữu sắc nhãn tình hấp dẫn, muốn trốn là ước mơ xa vời. Điểm tăng lên vùn vụt, yếu chưa từng thấy. Lâm Phàm ném một xúc tu vạn vẹo xuống đất, yêu thú bị đập nát bấy. Bản thân Lâm Phàm cũng không khá hơn gì, nhiều chỗ trên người bị ăn mòn lộ ra xương trắng hếu. Vết thương cỡ này vốn nên chết, nhưng nhờ chiến trường viễn cổ gia cố nên Lâm Phàm chống chọi được, còn lâu mới chết, trừ phi bị đánh bể đầu. Dù bị đánh nát tim thì hắn vẫn kiên cường đứng trong chiến trường viễn cổ. Hơn nữa bị thương càng nặng lực lượng càng mạnh, bắp này rất nghịch thiên. Những yêu thú tuy khủng bố, nhưng với thực lực của Lâm Phàm chẳng cần bị thương nặng như vậy, chẳng qua né tránh không phải phong cách của hắn, chơi đấu cứng, không phục thì đánh. Lâm Phàm đóng chiến trường viễn cổ, sức sống thoáng chốc trôi đi. Hắn ngã cái rầm xuống đất. 10 giây sau, mở mắt ra, bình yên như không, toàn thân tràn ngập lực lượng. Ủa? Biểu tình của Lâm Phàm vô cùng phong phú, hắn kỳ dị nhìn phía trước như thấy đại lục mới. Lâm Phàm lắc người, nhanh như tia chớp lao đi xa. Lâm Phàm suy tư, sao chỗ này có bia đá? Từng có người đến. Lâm Phàm rất tò mò, chỗ này ẩn khuất và rất nguy hiểm, trừ hắn ra còn ai ngừng lại ở đây? Dù là tông chủ Tuyệt Thần Cung nếu vào đây, gặp những yêu thú này thì không chết cũng phải lột da. Bia đá cao một trượng, nhưng trông thật nhỏ bé khi ở trước Lâm Phàm. Lâm Phàm gãi đầu, mặt trên viết chữ gì nhỉ, xem không hiểu. Hắn không biết bên trên viết cái gì, suy nghĩ giây lát, xem không hiểu thì phải làm sao? Nhổ bia đá mang về nghiên cứu thôi. Nếu vẫn không nghiên cứu ra thì xem bia đá có cứng không, nếu đủ cứng thì dùng như vũ khí. Lâm Phàm ngẫm nghĩ cảm thấy ý này hay, dù là cái gì vào tay hắn rồi đều có thể lợi dụng. Bộp, một tay chộp bia đá lôi lên. Hưm, bia đá không nhúc nhích. Tuy tình huống này làm Lâm Phàm không phục. Bia đá nhỏ bé mà một tay hắn không nhổ lên được, nói ra sẽ bị người cười. Lâm Phàm dùng cả hai tay, biểu cảm nghiêm túc, hai tay phình to. Lên cho ta. Hắn thật sự nghiêm túc, từ đôi tay truyền ra lực lượng siêu kinh người, không khí rung rinh. Có tiếng răng rắc vang lên. Bia đá lung lay. Lâm Phàm nhấc chân dẫm mạnh xuống, mặt đất nứt ra, hắn lại gồng sức. Lâm Phàm cảm giác bên dưới bia đá có sức hút kéo chặt bia. Đá. Buồn cười, không có thứ gì mà Lâm Phàm này không lấy được. Tư thế thay đổi, hai tay ôm bia đá nhấc lên. Bùm. Lâm Phàm tốn sức chín châu hai hổ, rốt cuộc cũng nhổ bia đá lên. A. Lâm Phàm chưa kịp nghĩ nhiều thì cái hố từng ghim bia đá phát ra sức hút mãnh liệt. Lâm Phàm không đứng vững nhào tới trước, hai tay bấu mặt đất, đầu nhắm ngay cái hố phát ra sức hút. Sức hút ngưng tụ thành thực chất màu trắng không ngờ rút vào trong. Nơi này quá quái dị, đã đi nhiều vùng đất mạo hiểm nhưng chỗ này khủng bố nhất. Lâm Phàm phải công nhận vùng đất mạo hiểm này là vùng đất mạo hiểm nguy hiểm nhất mà hắn từng gặp. Cục thịt đen mới rồi đều có tu vi đạo cảnh, rất khó chơi, nếu không ỷ vào thân bất tử, chiến trường viễn cổ thì hắn khó mà giết đống thịt đó. Mức độ nguy hiểm rất cao, sơ sẩy một cái sẽ chết tại đây. Nhưng công nhận có gan mới làm giàu, yêu thú trong này phẩm chất cao hơn nơi khác nhiều, cao ít nhất 7, 8 tầng lầu. Lâm Phàm cúi đầu nhìn cái hố tràn ngập sức hút, muốn nhìn xem bên trong có cái gì. A. Khi Lâm Phàm nhìn kỹ thì giật nảy mình, trong đó không giống tưởng tượng của hắn, nó như mặt gương phản chiếu khuôn mặt của hắn. Giống y như đúc. Hắn trong gương có vẻ ngoài giống hệt người thật, nhưng đôi mắt màu đỏ. Đỏ như bị máu nhuộm. Sau đó hình ảnh thay đổi. Tông môn. Mặt gương chiếu Viêm Hoa Tông. Chuyện gì đây? Xem không hiểu. Lâm Phàm rất giật mình, quá quái dị. Hắn bỗng thay đổi sắc mặt. Hình ảnh bên trong là Viêm Hoa Tông bị người xâm nhập, bị giết máu chảy thành sông. Trong tông môn từ trên xuống dưới không ai may mắn thoát khỏi, bộ dạng chết cực kỳ thê thảm. Không thể nào. Ngươi hù ai đó? Có ta bảo vệ thì ai có bản lĩnh khoan? Lâm Phàm nhìn những đệ tử bị kẻ địch chặt đầu đều xa lạ, chưa thấy mặt bao giờ. Không nói cái gì nhưng hắn hầu như biết hết đệ tử tông môn, nhưng đệ tử trong hình ảnh đều xa lạ với hắn. Lâm Phàm phun nước miếng vào gương bên dưới, phi. Hắn mắng chửi, cái đồ gân gà, chơi trò gì mà dám chơi trên đầu ta, có ngon thì đi ra. Ta không đánh cho ngươi tiêu tiểu tại chỗ thì ta theo họ của ngươi. Cái thứ hố cha. Hắn biết ngay mà, sao chuyện như thế xảy ra được. Cứ tưởng nhìn thấy tương lai, nhưng tương lai cái cóc khô gì, đệ tử bị giết không có ai là khuôn mặt quen thuộc. Nếu thật sự là người quen có lẽ Lâm Phàm còn ngạc nhiên đôi chút, giờ thì hắn chỉ muốn chửi thề. Sức hút bỗng biến mất, mặt phẳng như gương đồng cũng tan biến. A, cứ thế biến mất rồi. Lâm Phàm hoang mang, chuyện gì nữa đây? Biểu tình của Lâm Phàm nghiêm túc, chân mày dính vào nhau, tình huống này thật quái dị. Hắn không hiểu thấu mới rồi là sao, mà không hiểu cũng chẳng sao cả. Lâm Phàm nhét bia đá vào chữ vật giới chỉ, chờ khi nào về sẽ từ từ nghiên cứu. May mắn không mang họ vào. Chỗ này nguy hiểm vượt sức tưởng tượng, Đương nhiên đó là với người khác, còn với Lâm Phàm thì nguy hiểm không tồn tại. Dung đùi chờ xem đối phương muốn diễn trò gì, hắn sẽ phối hợp hết sức, có gì không phối hợp được thì đành chịu. Không còn đường để đi. Đã không có đường thì rời đi vậy. Khi Lâm Phàm định quay về đường cũ thì bỗng do dự, đứng tại chỗ nửa ngày. Không đúng, hiện tại có hai đường để đi. Thứ nhất là leo lên, đi đường chính. Thứ hai là cái hố chứa bia đá. Nếu đào sâu xuống có lẽ sẽ gặp thứ khác biệt. Lâm Phàm trầm tư, không chắc nên chọn đường nào. Đương nhiên, con đường thứ hai rất có thể xảy ra vấn đề. Vất vả đào cả buổi rồi cuối cùng vẫn đụng phải đất đá thì rất hố người. Thôi, đã đến rồi mà không đào tới cuối thì rất có lỗi với mình. Lâm Phàm đi tới bề mặt hố, bấu mép hồ rồi gồng sức. Răng rắc, có thể đào, nhưng độ cứng rất cao, cứng còn hơn lúc trước. Tốt lắm, để xem cuối cùng đào được gì. Lâm Phàm không nói nữa, bắt đầu nghề lớn đào đất. Chu Phượng Phượng ngồi ở chỗ cũ, ai, không biết lão ca sao rồi. Tình huống bên trong quá nguy hiểm, lão không dám đi vào, cũng cố gắng khuyên lão ca đừng vào. Quá nguy hiểm, không ai biết bên trong có cái gì. Chu Phượng Phượng vỗ mạnh đầu heo, Dương Dương, ngươi đừng ngủ, phải luôn giữ cảnh giác. Con thần thú trong tộc này bị lão mang ra ngoài phiêu bạt, thứ khác không bồi dưỡng ra nhưng nuôi thành thói quen thích ngủ nướng. Đặc biệt trong phút nguy hiểm thế này sao nó còn ngủ được, phải nâng cao tinh thần tỉnh táo mới đúng. Luôn luôn cảnh giác xung quanh, nếu thật sự gặp nguy hiểm thì có thể phản ứng kịp lúc. Ụt ụt, heo mập chống đối, vẫy đuôi mấy cái rồi tiếp tục ngủ say như chết. Chu Phượng Phượng lắc đầu, ngươi, con heo này không dậy được, nếu không có lão che chở thì không biết đã ở trong bụng của ai rồi. Vùng đất mạo hiểm này chỉ có hai nhóm, trừ Lâm Phàm ra là Tuyệt Thần Cung. Khuôn mặt tông chủ Tuyệt Thần Cung nghiêm túc nói, đừng lơ là. Mắt tông chủ nhìn hai lão tổ, người họ dính máu, đã bị thương. Mới rồi bị đánh lén, những xúc tu rất mạnh, thừa dịp mọi người không chuẩn bị đã quất người họ, làm hai lão tổ ra chóc thịt bong. Với tu vi của họ bị thương ngoài da kiểu này chỉ chớp mắt, là lành ngay, nhưng không ngờ lực lượng có tính ăn mòn cực mạnh bám, vào da thịt khiến bọn họ không thể chữa lành, đánh chấn áp. Hồ Tông mở miệng nói, tông chủ, mới nãy là yêu thú gì? Tu vi không yếu, lên đến đạo cảnh, nếu không phải chúng ta đông người thì hôm nay đã gục ngã tại đây. Trước khi họ đến đây đã chuẩn bị sung túc, mang theo nhiều chí bảo nghịch thiên. Nhưng xuyên qua cơn lốc sấm sét là mỗi người mất một món, khiến lòng họ nhỏ máu. Tông chủ mất mát nặng hơn, bị hỏng hai món chí bảo, rất khó sửa chữa, dao động căn cơ. Tông chủ nghiêm túc nói, không biết, chưa từng thấy loại yêu thú này, chưa nhìn rõ hình dạng đã làm bên chúng ta tổn thương, đúng là khủng bố. Tông chủ cảm giác xung quanh, có dục dịch gì là hành động ngay. Với tu vi của họ đi thám hiểm vùng đất mạo hiểm mà bị thương, nếu nói ra sẽ bị người cười đến rụng răng. Đường đường là tông chủ của thế lực lớn đỉnh cao, mang theo chín lão tổ, không nói săn bằng nhưng cũng nên như vào chỗ không người. Tông chủ Tuyệt Thần Cung bỗng giơ cao tay, cảnh giác nhìn phía trước, chờ đã. Chín vị lão tổ mặt biến sắc, bọn họ cảm nhận hơi thở cực kỳ khủng bố như ẩn như hiện từ xa bay tới. Chuẩn bị sẵn sàng. Dứt lời, mọi người bộc phát ra ánh sáng, lấy chí bảo quấn quanh người, có động tĩnh gì là tấn công ngay. Phù, có nên tiếp tục nữa không đây? Mãi không thấy cuối. Lâm Phàm đào muốn ói ra, hắn suy nghĩ đầu óc mình ở đâu mà nghĩ ra đào sâu xuống. Theo tình hình này thì đào vài năm, mấy chục năm không chừng đào xuyên dưới này. Nhưng nhìn lại mình đã đào nhiều như vậy, nếu bỏ cuộc thì tiếc công. Không chừng bên dưới có thứ khiến người bất ngờ thì sao? Hắn là người đã nhận giáo dục bắt buộc 9 năm, từng nghe câu chuyện thợ mỏ hai lòng ba dạ, đào sâu thêm một chút là sẽ thấy kho báu ở bên dưới, nhưng phút cuối bỏ cuộc đổi chỗ khác. Giờ hắn cũng có ý nghĩ này. Không thể trở thành kẻ hai lòng ba dạ như vậy. Không nói nhiều, đào tiếp thôi, đào tới khi không đào được nữa thì quay về đường cũ. Không biết qua bao lâu, khi Lâm Phàm đào đến cuối thì dao động cảm xúc mãnh liệt, đất bùn sụp xuống. Bên dưới không có gì, trống rỗng. Quả nhiên người kiên trì vĩnh viễn được may mắn. Tâm tình Lâm Phàm phấn khởi, mặt như hồng ngọc, tỏa ánh sáng ngọc. Người tâm tình tốt thì khí sắc khác hẳn. Lâm Phàm rơi xuống, chân đạp đất liền, lòng vô cùng yên ổn. Lâm Phàm nhìn quanh, vách đá khác hẳn, điêu khắc các loại đồ án, giống sinh vật viễn cổ, tuy đều là vật chết nhưng khí thế rất khiếp người. Nhưng dù có khí thế đến đâu cũng không có hiệu quả với Lâm Phàm. Lâm Phàm nheo mắt, ta ngửi được mùi khác biệt. Hắn nhìn chằm chằm phía trước, nơi đó có thứ hắn muốn. Chợt vang tiếng giọng khủng hoảng, chạy mau, chỗ này không phải vùng đất mạo hiểm, nó là nơi chôn xác. Giọng hơi quen tai. Nhìn kỹ thì mấy bóng người kia là người của Tuyệt Thần Cung đây mà. Biểu tình tông chủ Tuyệt Thần Cung kinh hoàng nhưng động tác thì không ngừng, hai tay vỗ không khí, mỗi lần vỗ là một món chí bảo bắn ra tia sáng thần. Một số phù văn bị hư hỏng cũng thi triển ra luôn, chúng nó bị ném ra sau. Lâm Phàm hét hướng phía trước, này, sao các ngươi mau vậy? thật là gặp quỷ sống, đây không phải là nơi bí mật sao? Vì sao đụng phải đám người này? Đào tới chỗ này hóa ra là đào đến nơi bọn họ đứng. Hay con đường họ đi mới là chính xác, còn đường hắn đi là đường chết? Không thể nào. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận điểm này. Nam nhân đi bên trái, tuyệt đối không sai được. Lúc này, tông chủ Tuyệt Thần Cung liên tục hộc máu. Sau lưng có đại khủng bố, chí bảo của lão liên tiếp bị diệt, không cách nào chống cự. Chín vị lão tổ cũng vô cùng thảm. Có người đứt tay. Một lão tổ chỉ còn lại nửa người trên, nửa người dưới đã mất, được một lão tổ khác ôm, máu tuôn ra như không cần tiền. Tông chủ Tuyệt Thần Cung sợ rồi, nghe tiếng hỏi thì hét to, Lâm Phong chủ, chạy mau, đừng ở lại. Khi tông chủ hét mấy lời này thì phía xa có luồng sáng đen bắn tới. Mục tiêu là tông chủ. Tông chủ Tuyệt Thần Cung dựng đứng lông tơ, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến, lão cảm giác đã bị tập trung, không thể trốn thoát. Tông chủ Tuyệt Thần Cung giống to, không thể nào. Sao mạnh dữ vậy? Lão không dám tin, vốn tưởng mình đã là đỉnh cao nhất trong vực ngoại giới, nhưng khi đến đây mới phát hiện có tồn tại khủng bố hơn. Người tông chủ Tuyệt Thần Cung tỏa ánh sáng vàng, một cái chuông tre trên người lão. Chuông cổ xưa, bề mặt rậm rạp chữ nhỏ. Khi tông chủ Tuyệt Thần Cung thi triển ra, chữ nhỏ phát sáng, bộc phát ra lực lượng phòng ngự kinh người. Bùm! Luồng sáng đen đánh vào chuông cổ dẫn đến chấn động kịch liệt. Tông chủ cảm giác máu sôi trào kịch liệt sắp tuôn ra khỏi người. Răng rắc! Chuông cổ che người tông chủ nứt dạn như đồ sứ vỡ. Tông chủ Tuyệt Thần Cung lạnh sống lưng, chìm trong tuyệt vọng, không. Luồng sáng đen đánh nát chuông cổ, xuyên qua sau lưng tông chủ, theo quán tính đóng đinh ở phía xa. Luồng sáng đen đó là trường mâu đen thui, phần đuôi gắn, dây xích sắt. Chỉ một kích đã xuyên thủng tông chủ Tuyệt Thần Cung, thực lực quá khủng bố. Tông chủ, chín vị lão tổ thấy cảnh này thì trái tim tan nát, sợ đứng hồn, bọn họ không ngờ sẽ như vậy. Tông chủ Tuyệt Thần Cung bị trường mâu đóng đinh dưới đất mặt xám cho, ọc từng ngụm máu, phụt. Tuy tông chủ không chết nhưng bị thương rất nặng, máu trước ngực nhỏ tí tách. Rào rào rào. Xích sắt đung đưa như sắp rút về. Bùm. Trường mâu bị nhổ khỏi mặt đất. Khi mọi người đều tuyệt vọng thì một bóng người xuất hiện, vươn hai tay bắt chặt xích sắt không cho trường mâu rút về. Lâm Phong chủ. Tông chủ Tuyệt Thần Cung không ngờ vào phút này là Lâm Phàm cứu lão. Lâm Phàm kinh ngạc hỏi, các ngươi bị sao vậy? Đông người mà sao bị đánh ra nông nỗi này? Làm gì vậy? Vùng đất mạo hiểm thôi mà, có cần ai nấy bị thương thảm vậy không? Muốn hù ai? Tông chủ Tuyệt Thần Cung không nói chuyện nổi, máu ọc ra, Lâm Phong chủ, đi mau, thật sự rất khủng bố, chúng ta không có đường đánh trả. Lâm Phàm không nói nhiều, cứu người đã, người còn ổn không? Tông chủ gật đầu nói, ổn. Vậy được rồi, ráng nhịn. Hai tay Lâm Phàm bắt chặt xích sắt, giơ chân đạp tông chủ ra khỏi trường mâu, như xiên thịt nướng, tuốt thịt khỏi cây xiên vậy. Bộp, tông chủ lăn xuống đất, ọc máu càng nhiều. Hồ Tông vội tiến lên nâng tông chủ dậy, cảm kích nói. Đa tạ, Lâm Phong chủ. Lâm Phàm bắt chặt xích sắt không nhúc nhích, đừng nói nhảm, tên này muốn so sức lực với bản phong chủ, chuyện này thì không nhịn được. Bản phong chủ quyết không buông tay, không để tên kia cướp đi. Mọi người nghe vậy ngây ra. Cái này, Lâm Phàm phất tay, các ngươi mau đi, đừng ảnh hưởng bản phong chủ. Hắn đã nhìn chúng vùng đất mạo hiểm này, tuyệt đối sẽ không rời đi dễ vậy. Tuyệt Thần Cung đã bị người diệt gọn có thể rút khỏi cuộc chơi, không cần đứng ngó làm gì. Lâm Phong chủ, đi thôi, chỗ đó quá khủng bố, chúng ta không nên tới nơi này. Tông chủ Tuyệt Thần Cung dùng nhiều đan dược, tạm ổn định vết thương, nhưng lỗ to trước ngực trông rất dữ tợn, muốn lành lại phải mất một thời gian. Lâm Phàm phất tay, không muốn nói nhiều, đừng nói nhảm nữa. Hắn cảm giác lực lượng của đối phương liên tục tăng lên cao, khủng thật. Hắn muốn nhìn xem là cái gì mà mạnh như vậy. Xích sắt kéo dài vào trong khói đen, khó thấy rõ là cái gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rốt cuộc các ngươi có đi không? Người Tuyệt Thần Cung hơi yếu, đông vậy mà bị người đánh chạy vắt giò lên cổ, hơi bị mất mặt. Bên trong rốt cuộc có cái gì? Lâm Phàm không nhìn thấu được, nhưng không sao, chỉ có một điều cần nhớ là thứ gì cũng phải ngoan ngoãn chịu chết. Lâm Phong chủ, cùng đi đi, ngươi không đánh lại những sinh vật khủng bố ở bên trong đâu, ở lại đây là mất mạng. Tông chủ Tuyệt Thần Cung bị thương rất nặng, khi nói chuyện không ngừng tràn máu. Dù có thần đan thần dược nhưng không thể áp chế vết thương ngay được. Hồ Tông nôn nóng nói, đúng rồi đấy Lâm Phong chủ, nơi đây quá nguy hiểm, tràn đầy khủng bố, không phải là nơi cho chúng ta thám hiểm. Hồ Tông vốn tưởng bất cứ nơi đâu trên vực ngoại giới đều có thể đi, giờ mới biết mình nông cạn. Vực ngoại giới có nhiều nơi tràn ngập khủng bố kinh người. Nếu không phải họ phản ứng kịp lúc vội rút đi, thì tất cả đã gục ngã ở bên trong. Hộc, trong khói đen truyền ra tiếng hít thở nặng nề. Tiếng thở thôi đã làm người hãi hùng, cảm giác có vật gì khủng bố sắp đi ra. Các ngươi có phiền không vậy? được cứu rồi thì mau chạy đi, các ngươi yếu không có nghĩa là mỗi người đều yếu. Mau rời đi, nơi này để bản phong chủ lo. Lâm Phàm cáu lên, người gì kỳ cục, nằng nặc đòi hắn đi cùng, ăn hại. Tình huống này nhìn thoáng qua là biết, sắp có cá lớn ra, nếu giết chết sẽ lời to. Đám người Tuyệt Thần Cung thộn mặt ra, Lâm Phong chủ nói chuyện làm họ không nghe hiểu. Vì sao hắn không tin? Gió to từ khói đen thổi tới. Khói đen cuồn cuộn phình ra, trong khói đen hiện ra mặt người to lớn. Khuôn mặt đen thui, đỉnh đầu có cặp sừng, không biểu tình. Xoang mũi phun ra khói đen, đôi mắt to như đèn lồng đang dần áp sát. Ta ta! Đám người Tuyệt Thần Cung phập phồng lo sợ lùi lại. Hồ Tông nhìn Lâm Phàm, biểu tình nôn nóng. Lâm Phong chủ! Bây giờ mà không đi thì thật sự không thể đi nữa. Lâm Phàm vẫn bình tĩnh như không. Hay à, một khuôn mặt bằng mười mấy mặt của ta. Mặc kệ động tĩnh gì đều không thể ảnh hưởng hắn. Càng lúc càng gần, hơi thở khủng bố đã bao phủ trong lòng mọi người. Đám người Tuyệt Thần Cung liên tục thụt lùi ra xa, không dám đứng gần. Lúc trước bọn họ không thấy rõ là thứ gì đuổi theo mình, giờ thì tồn tại khủng bố rượt họ như chó nhà có tang đã lộ ra khuôn mặt. Nhưng trừ mặt ra những vị trí khác đều giấu trong khói đen. Nếu lộ nguyên hình thì to cỡ nào? Ủa? Mặt ngươi sao giống con trâu? Bản phong chủ hỏi ngươi, có phải ngươi có huynh đệ tên Bình Thiên Ma Ngư Vương? Lâm Phàm cảm thấy khuôn mặt này khá giống, hình thể cũng giống. Đối phương không trả lời, đôi mắt như vực thẳm khiến người không dám đối diện. Nhưng Lâm Phàm mở to mắt nhìn thẳng vào nó, không sợ chút nào. Tông chủ Tuyệt Thần Cung sợ hãi không dám ở lại. Lâm phong chủ, chúng ta đi đây. Tông chủ từng cho rằng đạo cảnh đỉnh có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng hiện tại đã hiểu ra ngoài trời, có tồn tại càng khủng bố hơn. Lâm Phàm phẩy tay, các ngươi đi mau lên, ta tâm sự với nó. Hắn háo hức, không muốn có ai ở đây, vừa không giúp được gì còn quấy rầy hắn. Người Tuyệt Thần Cung ngơ ngác, thần kinh của Lâm Phong chủ thô đến mức nào mới lù lù không dao động, chẳng hề e ngại như vậy. Miễn mắt không mù đều nhìn ra quái vật trước mắt khủng bố cỡ nào. Hộc hộc, mặt to áp sát Lâm Phàm, từ xoang mũi phun ra hơi thở như gió lốc, há miệng đầy răng nhọn, biến đi. Bùm! Người Tuyệt Thần Cung mặt kinh hoàng, sống lưng lạnh toát, xoe tròn mắt không tin được. Trời ạ, Lâm Phong chủ không muốn sống nữa. Khi đối phương nói ra mấy câu đó, thì Lâm Phàm đã có nắm tay đấm thẳng vào mặt đối phương. Nói chuyện cái kiểu gì, có thể thân thiện giao lưu không hả? Cú đấm này có lực lượng rất lớn, nhưng đánh vào mặt đối phương không tạo thành tổn thương, chỉ khuếch tán sóng xung kích lực lượng. Lợi hại! Quái vật trước mắt hơi mạnh, cú đấm của Lâm Phàm không nói thứ khác nhưng đạo cảnh đỉnh cũng phải hộc máu tại chỗ. Vậy mà đối phương không phản ứng chút nào, tình huống tệ rồi đây. Mặt tông chủ Tuyệt Thần Cung trắng bệch, đi mau, không cứu được. Chúng ta đã tận tình tận nghĩa rồi. Bọn họ đã cố hết sức khuyên đối phương rời đi. Hắn không chịu đi còn ra tay khiêu khích sinh vật khủng bố không rõ sâu cạn. Không cần suy nghĩ cũng biết kết cục của hắn sẽ rất khủng bố. Chí bảo của lão mất mát nặng, khoảnh khắc chuông cổ vỡ là, lão biết thực lực của sinh vật khủng bố kia đủ để kinh thiên động địa, có 10, 100 lão cũng không đánh lại. Tông chủ Tuyệt Thần Cung được chuông cổ từ một kho báu bí mật, ẩn chứa 9 loại pháp tắc đạo cảnh, là chí bảo hộ thân nghịch thiên. Nhưng chuông cổ bị đối phương một mâu đâm thủng mà không có chút phản ứng, tông chủ hiểu rằng thực lực của sinh vật khủng bố siêu khủng. Hồ Tông không muốn đi, tông chủ. Đây là ân nhân cứu mạng của lão, Hồ Tông muốn cố gắng đến phút cuối cùng. Tình huống đột ngột biến đổi. Sinh vật khủng bố nổi khủng lên, đôi mắt bắn ra tia lửa kinh người, khói đen cuồn cuộn dâng trào sau lưng nó, một luồng sáng đen bắn ra. Vẫn là trường mâu. Trường mâu cắm mạnh xuống đất, lực lượng to lớn làm đá xanh xung quanh vỡ nát hình thành hố sâu. Lâm Phàm cảm thán, lực lượng thật mạnh. Hắn thích đối thủ lực lượng cường đại, nhưng lực lượng của tên này quá khủng bố. Tông chủ Tuyệt Thần Cung phất tay, cố gượng lao đến cửa ra, đi. Phía trước vẫn có nguy hiểm, vượt qua được hay không đành xem vận may. Người đã mất bóng nhưng giọng nói còn văng vẳng, Lâm Phong chủ, hãy bảo trọng. Bọn họ đã sợ. Đối phương khủng bố vượt sức tưởng tượng, với thực lực của họ cũng không đánh lại được, ở lại đây là bỏ mạng. Lâm Phàm ngoắc đối phương, này to con, cho bản phong chủ xem thực lực của ngươi mạnh cỡ nào. Lâm Phàm rất mong chờ đối phương đối xử cuồng bạo với mình, tốt nhất là đánh hắn mềm người. Vừa dứt lời, không khí bên cạnh Lâm Phàm cuồn cuộn, một bàn tay đen thui thô kệch vươn ra vỗ mạnh vào người hắn. Thú vị! Lâm Phàm không né mà giơ tay đỡ. Bùm! Lực lượng khủng bố va chạm, trùng kích mạnh mẽ khuếch tán mạnh. Lấy Lâm Phàm làm trung tâm, một dòng sóng khí thổi quét bốn phương tám hướng. Lực lượng này quá khủng bố, vách đá bốn phía rung bần bật. Đám người Tuyệt Thần Cung đã chạy trốn vào đường hầm vẫn cảm nhận khí thế mạnh mẽ, từ đằng sau. Khuôn mặt mỗi người nặng nề, từ lúc bước vào đây là mọi thứ khiến người rợn tóc gáy. Hồ Tông ngoái đầu nhìn, chỉ mong Lâm Phong chủ có thể bình an trở về. lão bất lực, không giúp được gì. Lúc này, Lâm Phàm giơ tay đỡ, hắn cảm nhận lực lượng kinh khủng kia mạnh mẽ đến mức nào. Kinh người, thật sự rất kinh người. Thần trưởng vô địch, càn quét tất cả. Năm ngón tay của đối phương lướt nhanh, không gian bị xé rách tạo thành trùng kích lực lượng rất khủng khiếp. A, Lâm Phàm nhấc chân di chuyển, mặt đất dưới chân từ từ lún xuống, ụ đất nhô lên. Bùm, lực lượng siêu cuồng bạo bộc phát ra. Lâm Phàm không đứng vững, bị đánh bay, đây là lần đầu tiên lực lượng của hắn ở thời kỳ đỉnh cao, mà vẫn bị người nghiền áp. Trong khi Lâm Phàm suy nghĩ lung tung thì một cánh tay thò ra chặn hắn lại. Thế công của đối phương không giảm, tay chạm tay như đập ruồi. Ầm ầm. Lâm Phàm bị hai bàn tay của đối phương bao lấy. Lâm Phàm hét to một tiếng, quá đáng. Hắn giang hai tay chậm rãi đẩy mở tay của đối phương. Lực lượng của đối phương thật kinh người, hại Lâm Phàm chịu thiệt lớn. Mở ra chiến trường viễn cổ. Lâm Phàm biết mình không đánh lại đối phương, nhưng là nam nhi đích thực dù không đánh lại cũng phải lên, trừ phi bị đối phương đánh chết. Hừm. Quái vật khủng bố ngạc nhiên, có lẽ vì con kiến nhỏ còn sống trong bàn tay làm nó rất bất mãn, nó giận dữ giống to, khói đen sau lưng sôi trào như nước sôi nóng bỏng. Lực lượng giữa hai bàn tay càng khủng khiếp hơn. Tốc độ của Lâm Phàm cực nhanh thoát khỏi hai tay, đến gần đôi mắt của đối phương, co nắm tay, ngưng tụ lực lượng đấm mạnh. Bùm. Đối phương không chớp mắt cái nào, cú đấm không mang lại bao nhiêu hiệu quả. Lợi hại, đây rốt cuộc là sinh vật gì? Cứng dữ vậy. Này, ngươi nói thật với bản phong chủ đi, có phải ngươi có huynh đệ tên Bình Thiên Ma Ngư Vương không? Lâm Phàm càng nhìn tên này càng thấy giống Bình Thiên Ma Ngư Vương, chẳng qua xấu xí hơn Bình Thiên Ma Ngư Vương chút xíu. Trong khi Lâm Phàm nói nhảm nhí thì không khí lần nữa đông lại, khi hắn phản ứng lại thì đối phương đã hồ tay tát. Lâm Phàm như đạn pháo bị đập bay xa. Nhờ hiệu quả bá thể của chiến trường viễn cổ nên Lâm Phàm ổn định thân hình. Nhưng lực lượng của đối phương khủng thật, Lâm Phàm da chóc thịt bong, máu tươi phun ra, rất thê thảm. Lâm Phàm ổn định lại, bất đắc dĩ nghĩ, rốt cuộc có lai lịch gì mà mạnh dữ vậy, chẳng phải đạo cảnh đỉnh là cực hạn của vực ngoại giới sao? Nhưng hôm nay bản phong chủ sẽ từ từ mài chết ngươi. Bùm! Hai chân đạp mạnh, hắn biến mất tại chỗ. Sinh vật khủng bố giang hai tay vỗ mạnh về phía Lâm Phàm, lực lượng kinh người. Không gian bị đè ép, chúng trưởng thì dù không chết cũng bị thương. Xoẹt! Một luồng búa quang hiện ra chém vào bàn tay của đối phương. Một ngón tay dính máu văng lên bay ra xa, búa xẻ thân thể đối phương, chặt đứt một ngón tay. Tiếng giống giận dữ văng lên. Hiển nhiên sinh vật khủng bố không ngờ có vũ khí tổn thương được nó, đối với nó thì bị con kiến tổn thương là sỉ nhục. Ngón tay bị cắt đứt chớp mắt lành lặn, vết thương cũng mất. Dầm! Lâm Phàm ọc bãi máu, lại bị đối phương đánh mạnh. Đừng nhìn đối phương to con thì tưởng chậm chạp, thật ra rất nhanh, nhanh như chó. Tiếng gầm rú không dứt, lực lượng trùng kích nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. Không phải Lâm Phàm ăn hiếp người khác mà là hắn bị đè đầu đánh. Thực lực của sinh vật khủng bố rất mạnh, tốc độ siêu mau, mỗi kích đều khủng khiếp vô cùng. Người Lâm Phàm đẫm máu, ánh mắt hắn nhìn nó đúng kiểu ngươi giỏi lắm. Hắn không còn không lời nào để nói. Lâm Phàm mắng, nhà ngươi đừng quá kiêu ngạo, bản phong chủ giết ngươi cùng lắm mất vài giây. Nếu không phải thấy ngươi có chút tác dụng, thực lực mạnh một chút thì ngươi thật sự không sống lâu hơn giây sau. Hắn bị đánh không có đường chống cự. Nếu mà vận rủi cuồn cuộn ra thì bảo đảm tên to con này quỳ ngay, không đánh trả được. Giọng sinh vật khủng bố ồm ồm như sấm sét vang vọng làm đau màng tai, biến ngay. Lâm Phàm đáp trả, biến con mắt. Bản phong chủ đã vào rồi, chưa lấy được chỗ tốt gì thì dù trời có sập cũng không đi. Đã đến đây rồi đừng hòng đuổi hắn đi, làm gì có chuyện dễ vậy. Lâm Phàm nhìn sơ liền biết nơi này khác biệt, có vấn đề rất lớn. Tạm thời không đánh lại tên này, vào trong xem trước đã, không chừng gặp thứ tốt. Lâm Phàm chuẩn bị sẵn sàng, sau đó lắc người lao vào làn khói đen. Hắn muốn xuyên qua nó nhìn xem có cái gì. Vang tiếng quát như sấm, chết. Khói đen cuộn trào dồn về phía Lâm Phàm. Có mấy tia sáng đen xuyên thấu không gian tập trung vào Lâm Phàm. Rào rào. Những trường mâu nối với xích sắt bay xẹt qua, vang tiếng xích rào rạc. Thứ kỳ lạ. Hình thành kiểu gì? Cường giả mà cô nương vạn quật lão tổ nói không lẽ giống với thứ này? Lâm Phàm né qua, một cây trường mâu sượt qua mặt hắn. Tuy không bị đâm trúng nhưng trường mâu kéo dòng khí sắc bén vô cùng, để lại một vết thương mới trên người của hắn. Lâm Phàm vào làn khói đen, phát hiện bên trong lấp lóe đốm sáng, không thấy rõ là cái gì nhưng tuyệt đối không phải thứ đơn giản. Vèo vèo, cảm giác đè ép nặng trịch ập đến. Sinh vật khủng bố gầm giống, hai tay phá không chấn áp, không cho vào, xéo đi. Nó trông giữ nơi này, không cho bất cứ ai vào. Bao đời nay có nhiều người đã vào nhưng đều chết ở bên ngoài. Hù ai đó? Lâm Phàm né tránh, nhưng vẫn bị đấm trúng, nhưng đã mở ra chiến trường viễn cổ nên hắn không sợ chút nào. khói đen dâng lên, một bóng người xuyên qua, cảnh tượng trước mắt biến đổi kinh người. Đây là một tòa cung điện. Một cung điện nguy nga tỏa hơi thở viễn cổ sừng sững ở phía xa. Tuy cách hơi xa nhưng ánh sáng ngút trời đâm lên trên. Rào. Bên dưới vang lên từng tiếng giống. Lâm Phàm mừng rỡ, điểm. Hắn không ngờ chỗ này có yêu thú nhiều như biển. Hơi thở đều không giống bình thường, không yếu chút nào, là quý tộc trong yêu thú. Một yêu thú to như ngọn núi, bề ngoài giống sư tử gầm giống, tia chớp ẩn chứa lực lượng khủng bố bắn về phía Lâm Phàm. Yêu thú khác không đứng xem, lửa, mưa đá, đủ loại thế công phô thiên cái địa như muốn đánh gục Lâm Phàm. Lợi hại, ta chưa ra tay mà các ngươi đã tấn công trước. Rất tốt, đã tấn công trước thì đừng trách ta. Lâm Phàm hạ xuống, hai chân đạp mạnh mặt đất, lực lượng to lớn làm sập mặt đất. Lâm Phàm lấy búa ra, vẻ mặt hớn hở. Hắn không nói không rằng, trực tiếp chém. Muốn gặp yêu thú thì dễ, nhưng gặp yêu thú thực lực thuộc loại quý tộc thì khó. Sinh vật khủng bố đuổi theo, thấy con kiến rơi vào bầy yêu thú thì nó ngầm giống nhưng không ra tay, hình như không muốn làm bị thương bầy yêu thú. Có lực lượng khủng khiếp đánh lén sau lưng Lâm Phàm, là một con yêu thú giơ vuốt to cào, móng vuốt bén nhọn lóe tia sáng lạnh, có thể cắt đứt tất cả. Lâm Phàm xoay người, giơ búa chém vuốt to. Yêu thú này hơi ngốc, không cảm giác có gì lạ. Ở đây lâu, nó tự tin mù quáng vào móng vuốt của mình. Đinh ninh cây búa lóe tia sáng lạnh sẽ không làm nên cơm cháo gì. Giây sau, một bãi máu bắn ra. Một móng vuốt bị chém rụng. Yêu thú ngây người, không phản ứng lại, mắt xoe tròn nhìn móng vuốt nằm dưới đất. Sao móng vuốt này quen mắt thế, hình như là móng vuốt của nó. Đau nhói chợt truyền lên não. Rào. Nó gào thét, đau đớn cả người co giật, nó không ngờ bị người chặt đứt móng vuốt. Hại nó đau muốn chết. Lâm Phàm nhíu mày nói, cái thứ gì, yêu thú này hơi ngốc. Yêu thú xung quanh tụ lại, hắn không nghĩ nhiều nữa. Hai chân nhún mạnh nhảy lên, giơ búa chém xuống đầu yêu thú. Một nhát búa, đầu bị chặt thành hai khúc, suối máu phun ra, vô cùng thê thảm. Tăng điểm lên, thật là sung sướng gì đâu. Phập, trong khoảnh khắc Lâm Phàm mất tập trung thì lồng ngực bị một cái đuôi đâm xuyên. Lâm Phàm tức giận vụt ngoái đầu, dám chơi trò đánh lén. Chỗ đó có con yêu thú đuôi dài, cái đuôi của nó rất dài, vẻ ngoài giống con cá, hai má mấp máy, cái đuôi sau mông run nhẹ, lông dựng đứng, từng tia chớp tỏa sáng chói mắt từ cái đuôi, dọc theo đuôi yêu thú phủ lên Lâm Phàm. Xoẹt xoẹt, Lâm Phàm giơ búa chặt xuống cái đuôi. Phập, nửa cái đuôi cụt rớt xuống còn lăn mấy vòng như cá quẫy người, sau đó không nhúc nhích. Yêu thú đuôi dài ăn đau muốn rút đuôi về, không ngờ sinh linh bị nó đâm thủng chộp lấy đuôi của nó, chặt từng nhát búa như đang chặt thịt. Yêu thú đuôi dài đau đến run bần bật, nó đau sắp đứt dây thần kinh. Sao sinh linh kia còn nhúc nhích được? Đã bị thương đến mức đó rồi còn cầm chắc búa chém nó. Đang lúc Lâm Phàm chặt hăng say thì lưng bỗng nặng hơn, một con yêu thú giơ bốn vó đè xuống. Nhưng hắn đang là bá thể, sẽ không ngã xuống đất. Nào, để xem ai có thể sống đến cuối cùng. Phụt, lại một con yêu thú nhào lên cắn cổ Lâm Phàm, động mạch chủ bị cắn đứt, một miếng thịt bị xé xuống. Cắn sướng không? Lâm Phàm xòe bàn tay bấu đầu yêu thú dí sát cổ mình, lực lượng to lớn làm yêu thú thấy đau, người run rẩy vùng vẫy. Bùm! Đầu yêu thú nổ tung, máu thịt rơi đầy đất. Lâm Phàm cảm thấy bầy yêu thú này thật quái dị, hắn thấy chúng nó lẽ ra đã có linh trí, có thể nói tiếng người, biết sợ. Nhưng nay xem ra bầy yêu thú không có sức mạnh, cũng không có đầu óc, chỉ như dã thú tầm thường bùng nổ tính giữ nguyên thủy nhất. Bầy yêu thú đã đè lên Lâm Phàm, rất nhiều, con này chồng lên con kia. Lâm Phàm sắp bị nhấn chìm. Nếu không biến đi sẽ phải chết. Sinh vật khủng bố cao to đứng trong vực sâu vô tận nhìn cảnh này, tựa như người chơi cờ nhìn bàn cờ, yêu thú và Lâm Phàm ở trong mắt nó là quân cờ trên bàn cờ. Bầy yêu thú tản ra. Những cái miệng đầy răng nhọn đã cắn xé Lâm Phàm nát nhừ, không thành hình người. Yêu thú bị chặt như chặt thịt còn ghi hận, nó đến gần đống thịt nát, tức giận vỗ móng vuốt đập nát một mảnh thịt. Nó căm hận sinh linh cắt đuôi của nó thành ra thế nào? Nó chợt cảm giác không ổn, nguy hiểm to lớn tràn ngập. Bộp, cái đuôi cụt bị người bắt lấy, nó như mèo con bị đạp trúng đuôi, lông tơ dựng đứng lên, cong người lại. Ác thật, Lâm Phàm bẻ cổ, giơ búa chém lung tung. Phập, đuôi dài của yêu thú bị chém thành mấy chục khúc, một kích cuối cùng là bị Lâm Phàm đập nát đầu. Hắn thích đại chiến với bầy yêu thú, mỗi con đều là điểm, cho hắn cảm nhận vui sướng đến tột đỉnh. Sinh vật khủng bố giống to, âm thanh giấy lên gợn sóng kinh người, biến đi. Không ngờ sinh linh này chưa chết. Lâm Phàm phớt lờ, muốn hắn biến khỏi đây là nằm mơ, có lẽ mơ cũng không thể nào. Yêu thú có ở đây, hắn chắc chắn sẽ gặt hết, không chừa một con. Rào, rào. Bầy yêu thú hung hăng ngẩng đầu gầm giống, hùng hổ nhào vào Lâm Phàm. Đến hay lắm, hôm nay không uổng chuyến này. tu vi của những yêu thú này đều rất mạnh, nếu không chết mấy chục, hơn trăm lần thì khó giải quyết hết. Chiến trường viễn cổ mạnh, nhưng bị bầy yêu thú cắn xé thành thịt nát thì hết cách chữa. Sinh vật khủng bố trợn to mắt nói, chết tiệt. Nó giận dữ, sinh linh đáng giận không rời đi mà luôn chém giết yêu thú. Mỗi con yêu thú ở đây đều là thứ sinh vật khủng bố bảo vệ, tuy nó không biết bầy yêu thú có ích lợi gì, nhưng trong ý thức vô hình có âm thanh nói cho nó biết phải bảo vệ bầy yêu thú. Vèo, trường mâu đen mang theo tia chớp phá không bắn tới, muốn đóng đinh chết Lâm Phàm tại đây. Bầy yêu thú muốn chạy trốn, sinh vật khủng bố ra tay, chúng nó cảm nhận uy thế kinh khủng khiếp, không dám ở lại. Nhưng thoáng chốc chúng nó bị hữu sắc nhãn tình hấp dẫn, gầm giống giận dữ liều mạng lao về phía Lâm Phàm. Sinh vật khủng bố lên tiếng, tránh ra hết. Không ngờ yêu thú mà nó muốn bảo vệ không biết sự khủng bố của nó, bướng bỉnh xông vào, chúng nó không biết cái chết đã buông xuống sao. Trường mâu đen kéo theo dòng khí khủng bố tuy không chém chúng yêu thú, nhưng dòng khí cắt rách từng vệt trên người yêu thú. Sinh vật khủng bố lại lên tiếng đuổi bầy yêu thú, tránh ra. Nhưng không có tác dụng gì, bầy yêu thú như nổi điên muốn liều mạng với Lâm Phàm. Lâm Phàm cười nói, rất tốt, rất thích. Hắn né tránh trường mâu, cầm búa chém không quen. Hắn lấy miếng đá ra đập. Bùm. Một con yêu thú bị miếng đá bao trùm, phụt một tiếng, miếng đá đè xuống đất, một bãi máu từ dưới miếng đá phun ra. Thoải mái. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chu Phượng Phượng ngồi ở chỗ cũ, nôn nóng không biết sao rồi, bên lão ca sao rồi nhỉ? Chu Phượng Phượng loáng thoáng nghe bên trong có tiếng động. Rất sốt ruột, rất khủng hoảng. Mau, mau, tới lối ra rồi. Giọng nói yếu ớt, chắc đã bị thương. Khi Chu Phượng Phượng thấy rõ người chạy ra thì sững sờ, khó tin hỏi, sao các ngươi đi ra? Người tuyệt thần cung đi vào trong, chắc chắn một đường chém đến cuối. Sao bây giờ xuất hiện ở đây? Thời gian cũng không đúng, thám hiểm gì mà lại thế? Nguy hiểm, chạy mau. Tông chủ bị thương nặng, không muốn nói nhiều, chỉ mong nhanh chóng rời khỏi trốn thị phi. Nơi này không phải vùng đất mạo hiểm mà là chỗ chôn xác. Tồn tại bên trong khủng bố, siêu khủng bố, chọc giận nó càng tăng tốc độ chết. Chu Phượng Phượng níu áo tông chủ, sốt ruột hỏi, khoan đã, lão ca của ta đâu? Nếu lão ca lao ra nói khủng bố, nguy hiểm thì chắc chắn Chu Phượng Phượng đã vội vàng kéo lão ca cưỡi heo mập trốn đi, nhưng chạy ra là người của Tuyệt Thần Cung, vậy chẳng phải là bên trong thật sự rất nguy hiểm. Tông chủ Tuyệt Thần Cung lòng còn sợ hãi nói, hắn còn ở bên trong, chúng ta khuyên hắn đi nhưng hắn không chịu. Mới rồi họ chạy qua đường hầm, xúc tu đáng sợ lại thỏ ra, cực khổ đánh một trận mới miễn cưỡng chạy ra. Nếu họ không chuẩn bị đầy đủ chắc đã có người ngã xuống mãi mãi. Chu Phượng Phượng giật mình kêu lên, các ngươi cứ đi ra như vậy. Quá bạc bẽo, lão ca của ta đã cứu mạng lão tổ tông môn các ngươi. Chu Phượng Phượng thầm hoảng. Tông chủ Tuyệt Thần Cung cộng thêm 9 vị lão tổ bị hù sợ chạy ra, thì bên trong khủng khiếp đến mức nào. Chu Phượng Phượng không dám tưởng tượng. Chỉ hy vọng lão ca còn chống chọi được. Hồ Tông cố gắng giải thích, chúng ta đã cố hết sức, khuyên rất nhiều lần nhưng Lâm Phong chủ không chịu đi ra. Việc này không thể trách bọn họ, không hiểu sao Lâm Phong chủ bướng bỉnh không chịu đi, không biết hắn có gì nắm chắc giết tồn tại khủng bố kia. Chu Phượng Phượng vỗ mạnh đầu heo, Dương Dương, đừng ngủ, đi vào cứu người. Mức độ nguy hiểm bên trong khá cao, nhưng với năng lực của Dương Dương chắc không sao. Ụt ụt, heo mập tỉnh dậy, bốn vó chắc khỏe dẫm mặt đất, nó đã biết tình huống bên trong. Ếch, ếch, thân thể heo mập biến đổi, bốn vó đen thui như cục sắt, có lửa rực cháy. Thân hình lớn hơn, khỏe mạnh hơn, vạm vỡ hơn trước. Chu Phượng Phượng dứt khoát cưỡi trên mình heo mập, vỗ mông bồm bộp, Dương Dương, chúng ta đi vào cứu người, không uổng tài phú lão ca đưa cho chúng ta. Lên, xung phong. Ụt ịt. Heo mập kêu lên, nhấc bốn vó bốc lên bụi mù, hóa thành luồng sáng biến mất trước mắt mọi người. Tông chủ, giờ chúng ta nên làm gì? Tất cả lão tổ đều bị thương, có thể sống chạy ra đã là rất may mắn. Cảm giác chưa từng có, cảm giác sống sót làm lòng người phấn chấn. Tông chủ Tuyệt Thần Cung mở miệng nói, nơi này tạm thời an toàn, chữa thương đã. Với trạng thái hiện giờ muốn ra cũng khó. Cộp cộp, tốc độ của heo mập rất nhanh, đi qua chỗ có xúc tu, các xúc tu chưa phản ứng lại thì nó đã mất hút. Bùm. Lâm Phàm xoay tròn 720 độ trên cao, vừa hộc máu vừa vung binh khí. Búa và miếng đá mang đi từng con yêu thú. Sinh vật khủng bố đã nổi khùng. Con kiến này giết thứ nó muốn bảo vệ ngay trước mặt nó. Chết tiệt, chết cho ta. Sinh vật khủng bố đập tay xuống, bàn tay to che kín trời, bao trùm cả yêu thú. Ta không thể cho ngươi cướp đi thứ của ta. Lâm Phàm nhảy vọt lên, búa chém mạnh vào bàn tay đối phương. Lưỡi búa cực bén. Phập. Bàn tay bị cắt một đường sâu hoắm. Giây sau, bên phải có gió thổi tới, một bàn tay khác với tốc độ siêu nhanh chụp Lâm Phàm trong lòng bàn tay, siết chặt. Bùm! Nổ tung! Lực lượng quá mạnh, dù là Lâm Phàm cũng không ngăn nổi. Lâm Phàm luôn thắc mắc sinh vật khủng bố có tu vi cỡ nào, là quái vật gì mà sao mạnh mẽ đến thế? Máu chảy ra từ lòng bàn tay, rơi xuống đất. Đám yêu thú tắm trong máu, dữ tợn mà hưng phấn gầm giống. 10 giây sau, Lâm Phàm lại xuất hiện, lầm lì chém giết. Nơi này có nhiều yêu thú, tăng số điểm khiến người hưng phấn. Hắn cảm giác đi chuyến này đủ để tích lũy điểm, có thể xếp đầy nội tình. Giọng sinh vật khủng bố ôm ôm hỏi, ngươi là ai? Sinh vật khủng bố phát hiện con kiến này rất dai dẳng, giết lần này. Đến lần khác làm nó cáu rồi, cảm giác giết mãi không chết. Hơn nữa sinh vật khủng bố mà nó phải bảo vệ càng lúc càng thưa thớt, bốn phía đã thành biển máu. Lâm Phàm giết hăng say, sinh vật khủng bố hỏi hắn là ai, hắn không trả lời, không muốn nói chuyện, sau đó giơ ngón giữa trước mặt đối phương. Nếu không phải tu vi thấp hơn, thì hắn đã không để sinh vật khủng bố láo trước mặt mình. Đùa cái khỉ gì? Khi Lâm Phàm giải quyết con yêu thú cuối cùng, phía đối diện khói đen truyền ra tiếng la, lão ca, ta tới cứu ngươi. Là giọng của Chu Phượng Phượng. Lâm Phàm ngây người, trời, các ngươi vào đây làm gì? Mau biến. Làm cái quái gì vậy, đã dặn không được vào mà. Khi gặp sinh vật khủng bố thì Lâm Phàm mừng vì mình không mang Chu Phượng Phượng cùng vào, nếu không một người một heo sẽ gục tại đây. Chu Phượng Phượng cách không gian hét to, ta lo cho lão ca nên cùng Dương Dương đi vào. Lão ca có chịu đựng nổi không vậy? Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, nổi. Không ngờ tên này lon ton chạy vào, chẳng khác nào đưa đầu cho người ta. Hắn sắp không chống được nữa rồi. Một người một heo thì làm ăn được gì, sẽ bị người một bàn tay đập chết. Mới dứt lời, Chu Phượng Phượng cưỡi trên người Dương Dương, đi, trở lại, giá. Đến nhanh, đi cũng mau, vội vàng. Chu Phượng Phượng sợ muốn chết, mỡ ơi, đó là cái thứ gì? To dễ sợ. Khi Chu Phượng Phượng thấy sinh vật khủng bố, đừng nói hình thể, chỉ riêng hơi thở đã làm lão cảm giác khủng bố. Vèo, có luồng sáng lạnh bắn tới từ đằng sau. Dương Dương, chú ý bước chân. Khỏi xem cũng biết là quái vật khủng bố kia ra tay. Chu Phượng Phượng không dám quay đầu xem, sợ bị hù ngây người rồi rớt khỏi mình Dương Dương. Đừng nhìn heo mập to khỏe nhưng rất nhanh nhẹn, bốn vó bước đi nhẹ nhàng, lăng ba vi bộ hoàn toàn không thể so sánh với móng heo. Ầm ầm, trường mâu cắm ngược dưới đất, khuếch tán trùng kích mạnh. Giờ Chu Phượng Phượng mới dám ngoái đầu nhìn, trời, hù chết người. Lão ca chơi hơi lớn, hèn gì đám già kia sợ chạy ra hết. Chu Phượng Phượng hét vào trong, lão ca, cố chống nhé. Lão chỉ vào xem, lão ca không bị gì là lão yên tâm. Lão hiểu biết lão ca, còn chưa kêu cứu mạng là có nắm chắc. Lâm Phàm hét to, ngươi đừng đi vào, ở bên ngoài chờ ta. Thật ra hắn hơi cảm động, một người một heo còn chút lương tâm, biết đi vào xem. Nhưng thấy hắn còn khỏe thì chạy nhanh hơn ai hết, để lại chút tì vết. Nếu cho ở lại lâu thêm vài giây thì đã thành giai thoại. Sinh vật khủng bố rất bất mãn. Không ngờ hai con kiến nhỏ trốn thoát ngay trước mặt nó. Mình tạm thời không đánh lại tên này, vào trong xem sao đã. Lần này hắn đã được lợi, khiến hắn dãy thoát khỏi trái tim lâng lâng. Tạm tha cho ngươi đấy, đợi qua một thời gian ngắn lại đến xử ngươi. Lâm Phàm thấy phía trước còn có đường, thân hình hóa thành luồng sáng biến mất tăm. Biến ngay. Sinh vật khủng bố nổi khùng, con kiến đã vào trong. Vực sâu rung rinh vì cơn giận của sinh vật khủng bố, đôi tay đen thui bấu mặt đất, bò lên từ vực sâu. Thân hình to lớn kéo theo khói đen, thân thể, cánh tay, đôi chân đen đến bầm tím, làn da khắc phù văn kỳ lạ. Sinh vật khủng bố bước ra một bước, mặt đất sụp xuống, mỗi bước chân để lại dấu chân to, mặt đất rung rinh. Con kiến chết tiệt, biến khỏi đây. Nơi này không phải chỗ cho ngươi đến. Sinh vật khủng bố đuổi theo Lâm Phàm, nó ngủ say tại đây, chặn lại tất cả kẻ xâm nhập, bao nhiêu năm qua không biết đã giết bao nhiêu người. Nhưng không ngờ có ngày nó để một con kiến xâm nhập vào. Xem ra tên kia bò lên rồi. Tạm thời Lâm Phàm không muốn đánh nhau với sinh vật khủng bố, có đánh cũng không ích gì. Với thực lực của đối phương có thể cho hắn tăng lên chút nội tình, nhưng không nhìn xem hắn đã có bao nhiêu điểm, chút nội tình tăng trong chiến đấu có thể nhanh hơn thăng cấp công pháp sao? Lâm Phàm bỗng dừng bước, bị cảnh tượng trước mắt làm giật mình. À, nơi này là... Các quan tài đã đặt ở đó, đếm sơ có 12 cái. Bên trên có luồng sáng chiếu xuống bao trùm từng quan tài. Bảo bối. Lâm Phàm lập tức tiến lên, đẩy mở một quan tài đá, một xác chết nằm bên trong, chưa bị mục, sắc mặt như người thường, nhưng không có hơi thở, tim đập, chẳng có gì cả. Có bảo bối không đây? Lâm Phàm nhanh chóng lục tìm, tạm thời không phát hiện, có lẽ vì hắn không nhìn thật kỹ nên không chú ý tới. Cút đi, nơi này không phải chỗ cho ngươi đến. Tiếng quát như sấm sét vang vọng bên tai. Sinh vật khủng bố đã đến, cái bóng bao phủ nơi này tối tăm hơn. đến rồi thì không có chuyện tay trắng trở về. Lâm Phàm không nghĩ nhiều, trực tiếp bỏ quan tài đá vào chữ vật giới chỉ. Lâm Phàm cảm nhận uy áp tinh thần và phong ấn ập đến, uy áp tinh thần đã hình thành bão tinh thần, ai đi vào sẽ bị nghiền nát. Sinh vật khủng bố này đã cứu mạng nhỏ của nhóm Tuyệt Thần Cung. Lâm Phàm cho rằng, nếu đám người Tuyệt Thần Cung đến đây thì chắc chắn sẽ bị uy áp tinh thần xâm nhập, khi đó chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng với Lâm Phàm thì tất cả là vấn đề nhỏ. Miễn dịch uy áp tinh thần, không, nhìn phong ấn. Vùng đất mạo hiểm trên đời này đều là vườn hoa nhà hắn. Sinh vật khủng bố tức giận quát, bỏ xuống. Nó xòe tay ra, vươn tới trước định chụp Lâm Phàm. Lâm Phàm liếc qua, không thèm để ý, lúc này không ai có thể ngăn cản hắn, mọi thứ đập vào mắt đều có duyên với hắn. Tất cả thứ này là người có duyên sẽ lấy được, hợp lý. Bùm, trưởng chụp hụt. Một tay khác của sinh vật khủng bố chụp quan tài khác. Không cho phép đụng vào những thứ đó, càng không được mang đi. Sinh vật khủng bố vươn tay chộp 5 quan tài còn lại, há mồm hút vào miệng. A, dám cướp đồ trước mặt bản phong chủ, dù núi đao biển lửa bản phong chủ cũng vào. Lâm Phàm xoay người đuổi theo 5 quan tài, thứ đã lọt vào mắt hắn thì không ai có thể lấy đi. Lâm Phàm theo 5 quan tài vào mồm máu của sinh vật khủng bố. Trước mắt tối đen, không thấy ánh sáng. Sinh vật khủng bố quá lớn, miệng nói như vô cùng tận, sâu không thấy đáy. Người Lâm Phàm rực cháy lửa chiếu sáng 4 phía. 5 quan tài bị lôi kéo không ngừng rơi xuống. Lâm Phàm hơi bất đắc dĩ, hắn không nhớ đã bao nhiêu lần vào bụng của người khác, không biết khí quan trong thân thể tên to con này có mềm không, nếu mềm mại thì hôm nay tiêu đời rồi. Bụp. Lâm Phàm đuổi theo một quan tài, cất vào chữ vật giới chỉ. Quỷ biết trong quan tài này có bảo bối gì không, nhưng đặt những thứ kia trong này đều là đồ cổ, mang đi tuyệt đối không hối hận, nếu không mang đi sẽ hối hận trong những ngày còn lại. Sợ rằng Chu Phượng Phượng sẽ phải thất vọng. Lâm Phàm mới lật xem một quan tài, bên trong không có thứ gì hấp dẫn người. Lần này xem như Lâm Phàm được lợi, nhưng Chu Phượng Phượng hơi thiệt thòi. Trong người sinh vật khủng bố như vô cùng tận, không biết bao sâu, khi nào tới điểm cuối. Vèo, có rễ đen từ xa vươn tới, quấn lấy quan tài đá muốn mang chúng đi. Nhưng sao Lâm Phàm cho phép đối phương thành công, mấy thứ này là của hắn, không ai cướp được. Bùm, Lâm Phàm giơ búa chặt mớ rễ cây. Cây búa này không nói thứ khác, riêng độ bén rất tuyệt. Chém cái gì là nát cái nấy. Sinh vật khủng bố mạnh không? Nhưng đấu với cây búa này thì cách biệt nhiều, hầu như bị chém thương. Phập. Dễ đứt, quan tài đá vào tay. Bên ngoài, sinh vật khủng bố nổi giận, con kiến vào trong người của nó thì sẽ chìm vào biển vô tận. Nhưng không ngờ con kiến ở trong thân thể nó còn giành giật quan tài đá. Chớp mắt Lâm Phàm đã thu 5 quan tài đá khác vào chữ vật giới chỉ. Lâm Phàm bỗng cảm giác hơi thở khủng bố ngưng tụ 4 phía, không ngừng đến gần. Ai, bất đắc dĩ, mỗi lần đều gặp thứ quỷ dị này. Nhưng không được, bản phong chủ không phải loại người dễ bị giết. Lâm Phàm giơ búa chém vào vực sâu. Giây sau hắn nhíu mày, cảm giác không thích hợp. Búa quang chém trúng vực sâu nhưng chỉ khoách tán chút dao động rồi mất tăm. Vèo. Trong hắc ám phía xa lấp lóe tia sáng, thoáng chốc đã đến trước mắt, đây là đòn đánh trả của sinh vật khủng bố. Lâm Phàm không né tránh, mặc cho tia sáng đánh trúng người. Bùm. Bùm. Máu bắn tung tóe. Người hắn bị những tia sáng đánh trúng thủng lỗ chỗ dễ dàng như tờ giấy. Lâm Phàm hét hướng vực sâu, này, ngươi có cần làm vậy không? Mau chạy ra đây, chúng ta quyết tử chiến ngay trong này, không thì ta đi đây. Đối phương không nể tình, không thèm đáp lại dù một tiếng kêu, làm hắn rất tuyệt vọng. Xem thường người cũng không nên như vậy. Vực sâu bỗng chấn động, có âm thanh truyền đến, dao đổ ra. Là giọng của sinh vật khủng bố, nó rất tức giận, muốn nghiền nát Lâm Phàm ra. Một con kiến mà phá mở chướng ngại của nó, mang đồ bên trong đi, thật là tội đáng muôn chết. Hiện giờ còn chui vào cơ thể của nó, đối với nó thì đây là sỉ nhục. Lâm Phàm dứt khoát lắc đầu, không cho. Đùa, thứ vào tay hắn rồi thì không có chuyện trả lại. Lâm Phàm cảm thấy sinh vật khủng bố mất trí, sao không ra ngoài thăm dò nghe ngóng xem Lâm Phàm là loại người gì. Sinh vật khủng bố vốn nên điên tiết, nhưng lúc này nó bình tĩnh rất nhiều. Nếu vậy thì cùng quan tài đá chìm đắm trong này. Nơi đây sẽ là chỗ chôn xác của ngươi, đừng mơ ra ngoài, nơi này là không gian vô tận. Sinh vật khủng bố rất mạnh, trong người tự thành không gian. Vô cùng lớn, đủ để giam cầm đối phương. Thì ra là vậy, hèn gì ta thấy lạ, sao không thấy máu thịt đâu. Lâm Phàm cảm giác trong người sinh vật khủng bố rất thần kỳ, không có máu thịt, càng không có khí quan, chỉ có vực sâu không thấy đáy. Lâm Phàm giơ tay chào từ biệt, hắn phải đi, tạm biệt, lần sau chúng ta gặp mặt sẽ là ngày chết của ngươi. Lâm Phàm biến mất tại chỗ, không để lại dấu vết, như đột nhiên biến mất. Đúng như mình nghĩ, Lâm Phàm ra khỏi người sinh vật khủng bố. Trong cơ thể của sinh vật khủng bố đã hình thành phong ấn, đã không ra được thì phải thả hắn ra, nếu không sẽ là cuộc tranh luận mâu thuẫn. Không nhìn phong ấn, vực sâu vô tận, rốt cuộc cái nào mạnh hơn? Miễn không bị ngốc chắc chắn nhìn ra. Bắp xuất xứ từ hệ thống, nếu bị thua thì đáng đập đầu vào đậu hũ chết cho rồi. Chợt có tiếng giống, khốn kiếp, đi đâu rồi? Lâm Phàm nhìn sinh vật khủng bố đưa lưng về phía mình, tức giận rít gào, chắc nó không ngờ con kiến đã ở trong người vậy mà biến mất không dấu vết. Không tìm kiếm được. Ủa? Sao ta xuất hiện ở chỗ này? Lâm Phàm phát hiện vị trí đi ra là chỗ lúc trước đi vào. Lâm Phàm nhìn sinh vật khủng bố gầm rú, hắn nhắc nhở, này đồ ngốc, bản phong chủ ở đây. Sinh vật khủng bố nghe giọng nói đó thì giật nảy mình, quay đầu lại, hưm. Nó thấy con kiến khỏe mạnh đứng đó, nó không tin vào mắt mình. Ngươi! Lâm Phàm thảnh thơi hơ tay, đừng ngươi với ta, bản phong chủ không quen ở trong bụng của ngươi nên đi ra. Bản phong chủ nói cho ngươi biết một tiếng, đi đây, khỏi tiễn. Lâm Phàm nói xong bước đi luôn. Đã không còn gì, sinh vật khủng bố thật là phiền, trừ vận rủi cuồn cuộn ra tạm thời không giết nó được. Để nó sống cũng tốt, không gấp, chờ năm sau hắn đến làm thịt, mang về nhà ăn qua mùa đông. Sinh vật khủng bố nổi khùng, lăn về. Khói đen quấn quanh người nó hoàn toàn sôi trào. Vèo vèo. Trường mâu màu đen rạch phá không gian bắn xuyên qua. Lâm Phàm né tranh, đúng là khùng, khi thì bảo bản phong chủ xéo đi, giờ lại kêu lăn về, giờ bản phong chủ cuộn tròn lăn đi, đã vừa lòng chưa? Trường mâu keng một tiếng đóng đinh mặt đất, sóng xung kích mãnh liệt khuếch tán bốn phương tám hướng. Tạm biệt, có duyên gặp lại. Lâm Phàm nói xong rút đi ngay. Còn chưa thăm dò hết vùng đất mạo hiểm, nhưng sinh vật khủng bố quá phiền phức, nó ở đây thì khó thoải mái thám hiểm. Sinh vật khủng bố gầm giống, trở về. Nó trơ mắt nhìn con kiến mang theo quan tài đá rời đi, nó thì không thể ra khỏi đây. Lửa giận cháy phừng phực, sinh vật khủng bố giận dữ đập đất rầm rầm. Vang tiếng nổ điếc tai, vách đá bị lực lượng khủng khiếp trùng kích nứt vỡ, đá vụn rơi lộp độp. Lâm Phàm ngoái lại nhìn, lắc đầu, nóng tính quá. Vùng đất mạo hiểm này rất bí ẩn, hắn chưa mò rõ, chờ lần sau đến sẽ lùng sục kỹ hơn. Trong đường hầm. A, có vết máu. Lâm Phàm dừng bước lại, nơi này có nhiều vết máu, xác chết. Đây là nơi Tuyệt Thần Cung đã đi qua, giống hệt bên mình. Lâm Phàm suy tư, cảm giác bên dưới rất có thể cũng tình huống yêu thú xúc tu. Hắn lật xác chết ra. Quả nhiên, có cái hố, bên dưới chắc chắn là những yêu thú xúc tu. Không đợi yêu thú xúc tu hành động, Lâm Phàm đã đào bới. Lòng đất sâu. Đám cục thịt đen tụ lại với nhau, đung đưa xúc tu, chúng nó đang giao lưu. Tiếc quá, những con mồi lúc trước đã chạy mất. Lại có con mồi mới đến kìa. Chờ đã, hình như hắn muốn vào. Những con mồi quá tham lam, chắc tưởng chỗ này có thứ gì, chúng ta cứ chờ, đợi con mồi xuống rồi chia nhau. Tốt. Bầy cục thịt đen ục ục nói chuyện trong vực sâu hắc ám, chúng nó đã cảm giác được động tĩnh bên trên, định ở yên ôm cây đợi thỏ. Lâm Phàm như cỗ máy đào bới, đất cứng rắn bị hắn xới tung, cái lỗ vốn thô cỡ cánh tay bị hắn đào sâu, sâu hoắm. Bùm. Lớp đất cuối cùng bị đào rỗng. Lâm Phàm vào trong, ngửi được mùi yêu thú. Ục ục ục. Bầy cục thịt đen hành động, xúc tu đung đưa bắn tới chỗ Lâm Phàm. Vèo vèo. Còn một đợt nữa, chuyến đi này không lỗ chút nào. Lâm Phàm mừng rỡ, hét to, toàn thân tràn ngập lực lượng. Hắn bất chấp tất cả xông lên làm thịt. Một xúc tu bắn tới, tốc độ rất nhanh, ở trong bóng tối nhanh như tia chớp. Bộp. Đến trước chết trước, mỗi người đều có phần. Một tay Lâm Phàm chộp xúc tu, kéo mạnh. Cục thịt kia ngẩn ngơ, sau đó bay về phía hắn. Lâm Phàm có 5 ngón tay, lực lượng ngưng tụ giữa đầu ngón tay, khi cục thịt đen bay tới trước mặt hắn thì bị đấm. Bùm. Lực lượng kinh khủng bộc phát ra, thấm sâu vào cục thịt. Tích lũy đến đỉnh điểm thì nổ tung, từng cục thịt to rơi rụng. Ục ục ục, bầy cục thịt đen khựng lại, hình như ngây người. Chúng nó không xem hiểu tình huống này là sao? Đã nói là ôm cây đợi thỏ, hứa cùng nhau chia con mồi này mà sao tình huống bây giờ là con mồi muốn bắt chọn ổ bọn chúng? Có yêu thú muốn chạy vào vực sâu hắc ám. Mở hữu sắc nhãn tỉnh ra, Lâm Phàm liếc mắt qua, nếu hắn đã vào đây thì sẽ không bỏ qua con yêu thú nào. Dù yêu thú nhỏ xíu, miễn có điểm là phải trở thành một phần trong hắn. Binh, bốp, bùm, từng nắm đấm tung ra, mỗi cú đấm ẩn chứa lực lượng kinh khủng nhất của hắn. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm thở phào, sướng lên mây, phu, giải quyết xong xuôi, điểm tăng vùn vụt. Lâm Phàm không dám xem bao nhiêu điểm, sợ tự hù chết mình. Phải tắm rửa sạch sẽ, thay đồ, thuận tiện lại chơi rồi mới nghiêm túc xem điểm, làm vậy mới đúng. Chu Phượng Phượng hơi lo âu, ai. Sao lão ca còn chưa về? Nhưng mới rồi lão đi vào thấy lão ca rất vững vàng, nên lão mới đi ra. Nhưng thời gian trôi qua từng phút giây. Lão ca vẫn chưa đi ra, Chu Phượng Phượng hơi sốt ruột. Cộp cộp. có tiếng bước chân vang lên. Chu Phượng Phượng vụt ngoái đầu lại, reo lên, lão ca, rốt cuộc ra rồi, ta sợ muốn chết. Lâm Phàm liếc qua, bình tĩnh nói, sợ cái gì? Lão ca, không hoảng sao được. Lỡ lão ca ở bên trong có cái gì bất chắc thì ta sẽ khóc chết. Chu Phượng Phượng nói y như thật, nhưng xem rất giả. Lâm Phàm cười cười, ha ha. Xem như tỏ vẻ bị cảm động một chút với lòng quan tâm của Chu Phượng Phượng. Lão ca, ngươi. Mắt Chu Phượng Phượng láo liên đầy sức sống nhìn Lâm Phàm từ trên xuống dưới. Không phải xem xét hắn có bị thương hay không mà là muốn biết chuyện gì xảy ra. Heo mập đang hút đất cũng ngẩng đầu heo lên chờ đợi. Thôi, lão ca đi ra là tốt rồi, chúng ta mau đi. Chu Phượng Phượng rất mong đợi tài phú, nhưng giờ phát hiện còn người khác ở nên đổi giọng, không nên lộ tài ra, nếu bị người nhớ thì không hay. Hồ Tông từ xa đi đến, Lâm Phong chủ, không sao chứ? Nhóm bọn họ đang hồi sức. Khi thấy Lâm Phàm từ bên trong đi ra thì Hồ Tông lại hỏi thăm, cũng hiểu rõ hơn về thực lực của Lâm Phàm. Thật đáng sợ. Sinh vật khủng bố rất mạnh, dù là họ cũng không đánh lại, nhưng Lâm Phong chủ có thể đi ra và trông khỏe mạnh lành lặn. Chẳng phải nói lên thực lực của Lâm Phong chủ đã cường đại tới trình độ nhất định. Lâm Phàm bình tĩnh nói, không sao, ngươi thấy bộ dạng của ta giống người bị gì sao? Vùng đất mạo hiểm không làm hắn thất vọng, thu hoạch tràn đầy, tích điểm thật đáng sợ. Hắn có thể không cần gì khác nhưng điểm là con đường duy nhất để hắn biến mạnh. Hồ Tông cảm thán rằng, nơi này thật sự rất khủng bố, không biết hình thành như thế nào. Với thực lực của họ mà chịu thiệt lớn, suýt để mạng lại, đủ nói lên mức độ nguy hiểm của chỗ này kinh người. Tông chủ Tuyệt Thần Cung đi tới, phục hồi vết thương rất tốt, lỗ máu trước lồng ngực đã khép, mọc thịt mới non hồng, nhưng hơi thở yếu ớt. Lâm Phong chủ, đa tạ. Tông chủ Tuyệt Thần Cung không phải loại người càn quấy, ghi nhớ ơn cứu mạng của đối phương, cũng mừng vì đã cùng hắn đi vào, không thì đoàn người Tuyệt Thần Cung đã mất mát nặng nề. Tông chủ Tuyệt Thần Cung tò mò Lâm Phong chủ được gì từ trong đó, nhưng ngượng miệng không dám hỏi. Dù sao người ta lấy được từ bên trong, giờ lão chạy lại hỏi khiến người cảm giác tham tài phú của người ta. Lâm Phàm nói, lão đệ, lần này làm ngươi thất vọng rồi, bên trong trừ 12 quan tài ra không có tài phú khác. À, Chu Phượng Phượng ngây người, sau đó phản ứng lại, giả buồn bã nói, ai, đáng tiếc không có tài phú. Nhưng thôi, số trời đã định sẵn, không thể cưỡng cầu. Chu Phượng Phượng thầm vui vẻ, lão ca giỏi ghê, giả vờ y như không được gì, chờ chỉ còn hai người một heo mới chia chác, quá tuyệt. Lâm Phàm cảm giác Chu Phượng Phượng không tin, lặp lại, thật sự, không lừa ngươi. Chu Phượng Phượng gật gù, ta tin lời của lão ca, sao ta có thể nghi ngờ lão ca lừa ta đọc. Chu Phượng Phượng cảm giác lão ca thật chuyên nghiệp, xem ngữ điệu, nét mặt này, nói y như thật. Tông chủ Tuyệt Thần Cung và các vị lão tổ nhìn nhau một cái, hơi bất đắc dĩ. Tuy chúng ta có mặt ở đây đúng là không tiện, nhưng không cần như vậy chứ, chúng ta không phải loại người chủ động cướp tiền. Bọn họ đều là người có thân phận, không phải kiểu trộm cướp. Thật, ngươi nghĩ bản phong chủ khoác lác với ngươi vì bọn họ có mặt ở đây. Thật sự chỉ tìm được 12 quan tài đá ở bên trong, nếu không tin thì đưa cho ngươi xem. Lâm Phàm thấy Chu Phượng Phượng không tin thì không giải thích nhiều nữa, lấy 12 quan tài đá ra. À, Chu Phượng Phượng trợn mắt há hốc mồm nhìn 12 quan tài đá trước mặt, ngó lão ca lại ngắm quan tài đá. Đúng là thật, không nói xạo. Cái này không giống như lão nghĩ. Chu Phượng Phượng cho rằng, vùng đất mạo hiểm nguy hiểm như vậy thì chắc chắn tài phú chất đống thành núi, nhảy vào trong đó sẽ bị tài phú nhấn chìm. Giờ lão ca lấy 12 quan tài đá ra, Chu Phượng Phượng nhìn không hiểu. Đương nhiên lão không cho rằng lão ca lừa người, lão hiểu biết lão ca, phẩm hạnh số 1, không chút vấn đề. 12 cái. Lòng tông chủ Tuyệt Thần Cung lạnh lẽo, lão cộng với 9 vị lão tổ bằng 10 người, cộng thêm con heo và người kia là 12. Đừng nói là chuẩn bị chúng nó cho họ. Tuy tông chủ Tuyệt Thần Cung tin tưởng Lâm Phong chủ không phải loại người đó, nhưng bày ra một loạt 12 quan tài đá trông rất rùng rợn. Tài phú đến mức độ kinh người, Lâm Phong chủ định giết người diệt khẩu sao? Lâm Phàm tiến lên, đẩy một nắp quan tài đá ra, nhìn đi, trong mỗi quan tài đá có một xác chết. Đám người tiến lên, mắt tròn mắt dẹt nhìn vào trong. Đúng là có, trong quan tài đá có xác chết. Tông chủ Tuyệt Thần Cung hơi xấu hổ, mợ nó, mới rồi hiểu lầm Lâm Phong chủ, tự dưng nghĩ Lâm Phong chủ lấy 12 quan tài đá ra là tính làm thịt bọn họ, hóa ra người ta bằng phẳng thật sự. Lấy được đồ không hề che giấu, nói cái gì là cái đó, hành vi này xứng là gương mẫu vực ngoại giới. Chu Phượng Phượng ngây ngốc, trời ạ, lão ca, vùng đất mạo hiểm này khiến người thất vọng quá. Không có tài phú gì, chỉ có 12 xác chết, hố chết người. Đến cũng như không, tiếc thật. Lâm Phàm tiến lên chụp xác chết trong tay, vung lên vung xuống, ai, sao lại nói vậy? Không biết những xác chết này là gì nhưng chắc chắn không phải thứ đơn giản, nếu không đã sớm mục giữa. Nhưng so với tài phú thì đúng là những xác chết này không đáng một đồng. Nhưng Lâm Phàm vừa nói xong tình huống biến đổi. Rào rào rào. Khi hắn lắc xác chết thì có tiếng kim loại va chạm, thứ như cục đá rớt xuống. Lâm Phàm hút không khí ùa. Chu Phượng Phượng cũng lộ biểu tình ngạc nhiên như phát hiện đại lục mới. Lão ca, cái này giống với vùng đất mạo hiểm lúc trước chúng ta đã đi, tên đó cũng là xác chết, giấu đồ vật trong bụng, nếu Dương Dương không phát hiện thì sợ rằng đã bỏ lỡ. Lão ca nhìn xem xác chết này đi giấu tài phú trong người, âm hiểm vô cùng. Chu Phượng Phượng lại gần nhặt đồ lên. Đây là một cục đá màu đen, bề mặt phát sáng, bên trong như có ngôi sao xoay tròn, ẩn chứa cả một vũ trụ. Chu Phượng Phượng sửng sốt, thứ kỳ lạ, không nói cái khác nhưng với kiến thức của ta mà không nhận ra chúng là gì. Lão không nhận ra thứ này đủ biết nó thần kỳ cỡ nào. Người lắc thử, để bản phong chủ xem. Lâm Phàm giao xác chết cho Chu Phượng Phượng, hắn cầm cục đá màu đen giơ lên cao, quan sát kỹ. Cái gì đây, thần kỳ vậy sao? Lâm Phàm không đoán ra, không xem hiểu. Lâm phong chủ, có thể cho ta xem không? Không biết từ khi nào tông chủ Tuyệt Thần Cung đứng cạnh Lâm Phàm, ngữ điệu kích động như phát hiện bí mật lớn gì. Được rồi, xem đi. Lâm Phàm đưa cục đá qua, muốn biết nó là cái gì. Người bây giờ đều thích giấu đồ kiểu này sao? Lúc trước hắn không phát hiện, thật kỳ lạ. Tông chủ Tuyệt Thần Cung xem xét cẩn thận, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, càng xem càng giật mình, sau đó dần xác định. Sao có thể? Là vũ tinh thạch. Tông chủ không tin được, đây là tài liệu luyện khí gần như không có nữa, tài liệu có thể luyện chế ra bảo bối siêu nghịch thiên. Còn về luyện chế được bảo bối gì thì lão không rõ, tóm lại biết nó rất khủng bố. Lâm phong chủ, tông chủ Tuyệt Thần Cung định nói chuyện, nhưng phát hiện vũ tinh thạch ở trong tay đã biến mất, bị Lâm Phàm cầm lại. Ừ, bản phong chủ biết, ngươi không cần nói gì hết, bản phong chủ hiểu mà. Lâm Phàm lặng lẽ bỏ đồ vào chữ vật giới chỉ, chắc chắn là bảo bối. Nếu không thì tông chủ Tuyệt Thần Cung đã chẳng giật mình như vậy. Tông chủ Tuyệt Thần Cung nhìn không chớp mắt, cái đó. Lão cũng muốn bỏ bối như vậy, nhưng xem vẻ mặt của Lâm Phong chủ rõ ràng không muốn cho họ. Tông chủ Tuyệt Thần Cung nhìn xuống đất, có nhiều thứ lão không biết, nhưng nhìn là hiểu đều không tầm thường, rất ghê gớm. Hai tay Chu Phượng Phượng không ngừng lắc, đối xử thô bạo nhất với những xác chết. Lão ca, những xác chết này rất tiện, giấu sâu quá. Lòng kính sợ với xác chết đã bị lão vứt vào góc xó. Lâm Phàm nói, giấu sâu thì lục tìm cẩn thận chút. Xem biểu tình của tông chủ Tuyệt Thần Cung là biết, như bọn họ cũng vẫn ham muốn mấy thứ này, suy ra có giá trị liên thành. Tuy mớ bảo bối này đối với hắn chỉ như rác, không bằng điểm, nhưng mang về tông môn là đúng nhất. Chu Phượng Phượng vỗ ngực thề thốt, ừ, lão ca yên tâm, dù ta mệt xỉu cũng phải lục sạch mấy tên kia trước khi xỉu. Giờ lão siêu hưng phấn, nhìn tài phú đổ rào rào mà lòng lâng lâng. Heo mập cũng tham gia vào. Ngậm xác chết kéo ra khỏi quan tài đá, đặt xuống đất, cúi đầu ủi liên tục. Mỗi lần heo mập ủi là có tài phú rơi ra, làm nó càng hăng hái hơn. Có lão tổ mở miệng nói, sắp không nhìn được nữa, tông chủ, sao ta cảm giác hành vi này hơi tàn nhẫn? Sao có thể đối xử với xác chết mang theo trọng bảo như vậy? Theo lão tổ biết thì loại xác chết này có lai lịch tuyệt đối không đơn giản, có lẽ thân mang bí mật không thua gì đống tài phú kia. Không lâu sau, 12 xác chết nằm ngang dọc tại chỗ. Đặc biệt mấy cái xác bị heo mập ủi, vô cùng thê thảm, quần áo dính đầy nước miếng, manh áo không đủ che thân. Chu Phượng Phượng chất đống tài phú vào một chỗ, tuy không nhiều nhưng cảm giác không giống bình thường. Chu Phượng Phượng hỏi, lão ca, ta có thể lấy bao nhiêu? Tuy là lão phát hiện vùng đất mạo hiểm, nhưng tài phú là lão ca liều mạng lấy về, nên phải trưng cầu ý kiến của lão ca. Lấy đại đi, chia cho ngươi một nửa. Lâm Phàm lục tìm trong đống tài phú kiếm thứ mình muốn. Tiếc rằng không có, hắn muốn xem có công pháp khác, nếu có thì giải quyết túng thiếu. Chu Phượng Phượng ngước đầu, cảm động nhìn Lâm Phàm, lão ca. Lâm Phàm khó hiểu, hửm. Chu Phượng Phượng lau nước mắt vương khóe mi, ta yêu ngươi. Đây mới là lão ca thật sự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đỏ mắt rành rành. Nhóm tông chủ Tuyệt Thần Cung nhìn đỏ mắt. Bọn họ đứng đó, nhìn tài phú dưới đất không rời mắt. Đặc biệt là Chu Phượng Phượng quá tiện. Cầm một viên đan dược để sát mũi hít một hơi, có con rồng dài đan dược bị hút vào mũi lão. Bọn họ nhìn, rất muốn tiến lên cướp về. Nhưng họ kiềm nén, họ là người có tố chất, không thể cướp giật, nếu không thì mất mặt. Oa, cứng quá. Chu Phượng Phượng cầm một vật cứng lên cắn thử, lợi đau điếng. Thấy người Tuyệt Thần Cung nhìn mình, Chu Phượng Phượng cười tươi đáp lại. Một lão tổ rất muốn đánh chết Chu Phượng Phượng, tông chủ, sao ta cảm giác nụ cười của tên này là lạ. Mặt già chát mà tính tình không ổn trọng gì hết. Nếu Chu Phượng Phượng biết suy nghĩ của đối phương sẽ đáp trả. Ngươi biết cái gì, ta mới mấy trăm tuổi, còn trẻ măng. Tông chủ Tuyệt Thần Cung buông tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ, ai. Lão đau tim quá, nhìn người ta đếm tài phú kinh người ngay trước mặt, lòng đau nhói. Ghen tị khiến người mất lý trí. Heo mập quay quanh ở một bên, đuôi ngắn cong lên, kêu ếch ếch ầm ĩ, hưng phấn sắp bay lên. Chu Phượng Phượng vỗ mông heo mập, dương dương, ngươi đừng loanh quanh nữa, ngồi xổm xuống, đừng nhúc nhích lung tung. Ụt ịt. Heo mập ngồi xuống cạnh Chu Phượng Phượng, mắt to tròn nhìn chằm chằm tài phú trước mắt, xem ngây người. Chu Phượng Phượng thấy lão ca vừa lục tìm vừa giàu dĩ thì thắc mắc hỏi, lão ca đang tìm gì vậy? Tìm công pháp. Lâm Phẩm câm nín, chẳng ngờ không có một môn công pháp, nghèo đến tội. Sinh vật trấn thủ bên trong khủng bố như thế, chắc chắn vượt qua tồn tại trong vực ngoại giới, vậy mà không có môn công pháp, hợp lý không? Đương nhiên không. Chu Phượng Phượng lục tìm trong chữ vật giới chỉ, công pháp hả? Ta có. Lão ca, đây là công pháp mạnh nhất trong tộc của ta, lão ca xem thử đi, tốt lắm. Lâm Phẩm nhận lấy công pháp, vốn tràn ngập tò mò, nhưng nhìn thoáng qua rồi trả lại cho đối phương. Không cần, lại là công pháp hiệu ứng, có ngạnh công không? Hắn đang cần ngạnh công. Công pháp khác dù phẩm cấp rất cao hắn cũng không muốn tu luyện, hoàn toàn lãng phí thời gian, là bỏ nắm đấm vào nồi tinh hoa quý giá. Chu Phượng Phượng lắc đầu, dứt khoát từ chối không chút do dự, ngạnh công. Không có. Ít ai chịu tu luyện ngạnh công, mức độ nguy hiểm quá cao, thành tựu cũng không cao, trừ tình huống đặc biệt ra chẳng ai muốn tu luyện ngạnh công. Lâm Phàm thì nghĩ vẫn là mình từ từ tìm ngạnh công vậy. Hắn cất số tài phú còn lại vào chữ vật giới chỉ, chuyến hành trình đến đây kết thúc. Không có hy vọng gì, đành rời đi. Tông chủ Tuyệt Thần Cung tiến lên, muốn nói chuyện, Lâm Phong chủ. Lão nhìn xác chết nằm dưới đất, rất có hứng thú. Có chuyện gì? Lâm Phàm nhìn Tông chủ Tuyệt Thần Cung, cảm giác đối phương có chút vấn đề, đôi mắt kia phát sáng như có ý đồ gì. Tông chủ cười rồi hỏi ý Lâm Phàm, Lâm Phong chủ có thể tặng một cái xác chết cho ta không? Tông chủ Tuyệt Thần Cung cảm giác những xác chết này không đơn giản, có lẽ ẩn chứa bí mật đáng sợ nào đó. Lâm Phàm nheo mắt hỏi, người cần xác chết làm chi? Hắn cảm giác Tông chủ Tuyệt Thần Cung có vấn đề. Tông chủ Tuyệt Thần Cung trả lời, Lâm Phong chủ, ta không giấu ngươi, ta cảm giác những cái xác không tầm thường, muốn nghiên cứu thử xem sao. Lâm Phong chủ yên tâm, hễ nghiên cứu ra chắc chắn sẽ cho Lâm Phong chủ biết, sẽ không giấu làm của riêng. Thực lực của Lâm Phàm thay đổi hẳn cái nhìn của họ. Hắn không phải kẻ yếu, thậm chí mạnh hơn họ, muốn chơi âm mưu trước mặt cường giả mạnh hơn mình là hành động mất trí. Với cường giả thật sự thì mọi âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy. Lực lượng nghiền áp thì chỉ có thể khóc kêu, làm gì khác đều là điều thừa. Được rồi, cho ngươi một cái không sao, nhưng Tuyệt Thần Cung có ngạnh công mạnh nhất không? Giờ hắn cần nhất là ngạnh công, tuy chưa xem điểm nhưng hắn biết con số rất khủng, không dám xem. Ngạnh công. Tông chủ Tuyệt Thần Cung suy tư, trong một chốc không nhớ ra. Bọn họ không tu luyện ngạnh công, nên không rõ ràng ngạnh công trong tông môn. Hồ Tông nhắc nhở, tông chủ, tông môn chúng ta có hai môn ngạnh công đỉnh cao. Tông chủ Tuyệt Thần Cung hỏi lại, có sao? Hồ Tông đáp, có, 12 năm trước Tông Bình có một đệ tử chọn lựa một môn ngạnh công, trong ngóc ngách công pháp điện, một bước lên trời. Sau này vì ngạnh công nên khí huyết cạn kiệt thành phế nhân, sau đó chết. Nghe nhắc nhở khiến Tông chủ Tuyệt Thần Cung nhớ ra. 12 năm trước đúng là có đệ tử này, thiên tư không giỏi, nhưng khi lựa chọn công pháp điện thì phát hiện ngạnh công trong kẽ hở, chủ động tu luyện, tu vi tiến triển rất nhanh, thực lực vượt qua người thường trong cùng đẳng cấp. Nhưng vì di chứng quá lớn, khí huyết không theo kịp tiêu hao nên cuối cùng héo rút. Việc đó tạo chút oanh động trong tông môn, khiến nhiều đệ tử sợ hãi ngạnh công, không dám đụng vào. Tông chủ Tuyệt Thần Cung hỏi, còn một môn nữa thì sao? Một môn khác thì ta có, tình cờ biết đến nó, không đầy đủ, nhưng cũng phi phàm. Ta từng tu luyện một thời gian, nhưng tiêu hao khí huyết quá mau, tổn thương căn cơ, bởi vậy không dám tu luyện. Hồ Tông là cường giả đạo cảnh đỉnh. Mà không dám đụng vào công pháp đủ thấy nó khủng bố cỡ nào. Lâm Phong chủ, có hai môn ngạnh công, đều là đỉnh cao. Nhưng ta phải nói trước, có một môn là đệ tử tông ta từng tu luyện, cuối cùng khí huyết tiêu hao hết, chết vì công pháp. Môn thứ hai không đầy đủ, lão phu không biết có nguy hiểm gì không. Lâm Phong chủ có chắc muốn lấy không? Lão phải nói rõ tình huống ra, nếu lỡ xảy ra vấn đề gì thì chẳng lẽ lôi đầu lão ra chịu trách nhiệm. Lâm Phàm nghe vậy mừng rỡ, mặt cười như hoa nở. Hắn hỏi chơi thôi, không ngờ có thật, đúng là niềm vui bất ngờ. Lâm Phàm lên tiếng, được, đồng ý giao dịch, nhưng cho xem hàng trước. Không phải Lâm Phàm sợ Tuyệt Thần Cung lấy xác rồi quỵt nợ, chỉ sợ họ thổi phồng. Cái gọi là hai môn công pháp chỉ là rác rưởi, vậy thì hắn lỗ to. Chu Phượng Phượng ngây người, lão ca, xác chết cũng có thể đổi đồ. Không ngờ người của Tuyệt Thần Cung khao khát đến mức này. Lâm Phàm lườm Chu Phượng Phượng, hỏi vớ vẩn, có nhu cầu là có thị trường. Biết cái gì? những xác chết này không mục nói lên giá trị của nó rồi. Chu Phượng Phượng hỏi, vậy lão ca định đưa cái nào? Lâm Phàm nhìn qua, thì đưa cái xấu nhất, lùn nhất cho họ. Đám người Tuyệt Thần Cung ngó nhau, không muốn nói chuyện. Lâm Phong chủ nói thật khó nghe, nói đưa họ cái xấu nhất ngay trước mặt họ. Nhưng hết cách, không thể phản bác. Đột nhiên diễn ra cảnh làm họ giật mình nhất. Chu Phượng Phượng tiến lên xách cái xác xấu nhất, lùn nhất lên, lắc liên tục, sau đó lật ngược lại, túm ngược hai chân lắc mạnh. Chu Phượng Phượng cho rằng lát nữa sẽ giao dịch xác chết này ra ngoài, không thể để thứ gì còn giấu trong xác chết. Leng keng, trong xác chết có thứ gì rơi xuống. Chu Phượng Phượng vội nhặt lên đưa cho Lâm Phàm rồi tiếp tục lắc xác, lão ca, còn sót này. Lâm Phàm nhìn kỹ, đây là một cục sắt, xem không hiểu, hắn ném vào chữ vật giới chỉ, không xem hiểu thì khỏi phải xem. Lâm Phàm gật đầu với Chu Phượng Phượng, lộ vẻ mặt khen ngợi. Khá lắm, rất là cẩn thận. Ngược lại người Tuyệt Thần Cung thay đổi ánh mắt nhìn Chu Phượng Phượng, trở nên câm nín, thậm chí muốn đánh chết đối phương. Chốc lát sau, Chu Phượng Phượng trở lại, lão ca, đã sờ kỹ rồi, tuyệt đối không bỏ sót thứ gì. Lâm Phàm nói, vậy thì tốt, chúng ta đi thôi, ở lại đây không có gì hay. Tông chủ Tuyệt Thần Cung nói, Lâm Phong chủ, xin chờ đã, chúng ta chưa lành vết thương, muốn rời khỏi vòng vây hạt là rất khó khăn. Chờ chút, Lâm Phàm nhấc một quan tài đá lên. Đi tới vòng ngoại lan tràn hạt, đút quan tài đá vào. Bùm, bùm. Hạt đánh vào quan tài đá truyền đến lực lượng khủng bố, nhưng quan tài đá không một vết chầy. Lâm Phàm cười nói, ta biết ngay quan tài đá này không phải vật bình thường. Các ngươi vào quan tài đá, ta đưa các ngươi ra ngoài, đừng lề mề, nhanh, nếu không chúng ta sẽ đi về trước. Hắn không rảnh ở lại đây lâu, sốt ruột muốn đi Tuyệt Thần Cung lấy hai môn ngạnh công, chỉ cần có thể ra lấy được là hắn thỏa mãn. Có lão tổ lo lắng hỏi, tông chủ, thứ này đáng tin không? Vào quan tài đá là giao mạng nhỏ cho Lâm Phong chủ. Tông chủ Tuyệt Thần Cung im lặng giây lát sau đó gật đầu nói, vào đi. Tông chủ cho rằng nếu Lâm Phong chủ muốn hại họ thì đã ra tay từ lâu, không cần rắc rối như vậy. Đôi khi lo lắng quá mức thành ra nghĩ nhiều. Lâm Phàm nói, heo mập ở riêng một quan tài, ngươi và các lão tổ cùng một quan tài. Chu Phượng Phượng nghe vậy ngây ra, lão ca, ta yêu cầu đãi ngộ đặc biệt. Quan tài vốn không lớn. Nếu hai người nằm cùng nhau có khi nào xảy ra chuyện gì không? Lão là người giữ mình trong sạch, không phải loại tùy tiện. Lâm Phàm phất tay, mau lên, đừng nói nhảm. Hắn không rảnh tán dóc. Heo mập sung sướng nằm trong quan tài đá, vị trí vừa khít không chật trội. Lâm Phàm đậy nắp quan tài, đạp một cái, quan tài đá bay vào sóng chiều hạt rồi biến mất. Người Tuyệt Thần Cung tim đập nhanh, cảm giác rất kích thích. Lâm Phàm thúc giục, mau lên. Vào đi chứ, hai nam nhân mà chần chừ do dự cái gì? Chu Phượng Phượng nhìn tông chủ Tuyệt Thần Cung, xô đẩy, ngươi vào trước, ngươi nằm ở dưới, ta muốn nằm bên trên. Nhìn gì? Có muốn ra ngoài không? Nếu không muốn thì ở đây đi. Giờ lão rất kiên cường, không ngán ai. Có lão ca ở, sợ gì ai? Tông chủ Tuyệt Thần Cung nhìn Chu Phượng Phượng, gật đầu, không nói nhiều, bước vào quan tài, nằm trong đó. Chu Phượng Phượng leo vào sau, cảnh giác nói, ta cảnh cáo ngươi đừng sờ bậy, cẩn thận tay chân. Ngươi! Tông chủ Tuyệt Thần Cung muốn đánh chết đối phương. Binh. Bốp. Lâm Phàm không nói nhiều, một chân đạp một người, đạp cả hai ra ngoài. Sau đó hắn bước vào một quan tài, vỗ trưởng xuống đất, vèo một tiếng bắn ra. Quẹ. 12 quan tài đã đáp xuống đất, người ở bên trong cảm giác dạ dày quặn thắt, muốn mửa, nhưng tạm thời nín nhịn. Chu Phượng Phượng thì ói thoải mái, đồ trong bao tử như sóng chiều đổ hết xuống tông chủ nằm bên dưới. Ngươi. Tông chủ Tuyệt Thần Cung quê quá hóa giận, rất muốn giơ tay diệt đối phương. Người lão ớt nhẹp, có mùi ghê tởm. Làm người cầm quyền cao nhất Tuyệt Thần Cung, lão chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Chu Phượng Phượng lau khóe môi, thấy thoải mái hơn nhiều, đừng hoảng, không chịu đựng được. Trong quan tài đúng là không phải chỗ cho người ở, rất chịu tội, bụng quặn thắt suýt xỉu, nếu không phải ý chí của lão kiên định không chừng xỉu thật. Ta! Ánh mắt tông chủ Tuyệt Thần Cung nhìn Chu Phượng Phượng như muốn chém chết đối phương. Nếu nói ra ngoài sẽ bị người cười đến rụng, răng. Nhìn các lão tổ xung quanh, ánh mắt nhìn lão đã thay đổi, ánh mắt đó khác lạ, đó là kinh, là muốn cười nhưng cố nín. Lâm Phàm đẩy mở nắp quan tài, ra rồi. Không khí bên ngoài tươi mát hơn, nhưng bên trong cũng không tệ, vùng đất mạo hiểm rất bá đạo. Còn về di chuyển vùng đất mạo hiểm này thì bỏ đi, hắn tự biết sức mình, với sức mạnh hiện tại của hắn thì như lấy trứng chọi đá, không có bất cứ tác dụng gì. Chu Phượng Phượng tỉnh táo lại, lão ca. Kiểu đi ra này thật độc đáo, cảm giác rất sướng. Còn về tông chủ Tuyệt Thần, cùng bị ói đầy mặt thì Chu Phượng Phượng chỉ có thể tỏ vẻ vô cùng xin lỗi, bồi thường. Dẹp đi, lão nghèo rớt mồng tơi, không đền nổi. Lâm Phàm nhìn Chu Phượng Phượng, thấy sướng thì tốt rồi, đi theo lão ca chơi nếu không sướng tức là đánh mặt của ta. Lão già này giỏi lắm, phát hiện vùng đất mạo hiểm càng lúc càng tốt hơn. Có lẽ Trùng Tam Thanh thấy hắn ở đây cô đơn quá nên ban cho ngọn đèn chỉ lối, thắp sáng vùng đất mạo hiểm ở phía trước. Tông chủ, mau đến Tuyệt Thần Cung thôi, bản phong chủ đang cần hai môn công pháp đó, chậm trễ một giây sẽ thấy khó chịu. Nghe đối phương kể thì công pháp đó chắc chắn không tầm thường, từng có người tu luyện nhưng cuối cùng chết, vậy phải lấy nó. Nếu ai cũng có thể tu luyện thì không cần xem, công pháp đó rắc rưởi. Tông chủ Tuyệt Thần Cung mở miệng nói, được, thần châu đã sửa xong, mời Lâm phong chủ và bằng hữu của ngươi lên thuyền. Thật ra tông chủ rất ham mớ tài phú kia, nhưng tất cả do Lâm phong chủ giữ, lão tự nhận không có bản lĩnh bắt lấy. Muốn một xác chết còn phải đổi đồ. Muốn đổi mớ tài phú kia, Tuyệt Thần Cung có bao nhiêu thứ đủ giá trị đổi về. Tông chủ Tuyệt Thần Cung lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, đáng tiếc. Hai bên cùng vào, bọn họ chạy trốn. Lâm phong chủ thì được tài phú kinh người, làm họ nhìn đỏ mắt. Lâm Phàm hỏi, tông chủ, thần châu các ngươi vào đây mất bao lâu? Bên ngoài còn có cơn lốc sấm sét, nếu mất thời gian lâu quá thì không ổn. Tông chủ Tuyệt Thần Cung trả lời, cần 10 ngày dài, cơn lốc sấm sét rất mạnh, thần châu vào đây phải đi thật chậm, không thể quá nhanh, nếu không rất có thể bị tan rã. Bọn họ vì vào chỗ này đã chuẩn bị thật lâu. Sau khi vực ngoại giới dung hợp là họ phát hiện nơi này, nhưng thử nhiều lần đều bị cơn lốc sấm sét chặn đường, cuối cùng chuẩn bị sung túc, lấy thần châu mở đường cứng rắn xông vào. Lâm Phàm phất tay, đi ra xa, 10 ngày. Lâu vậy, thôi, đi theo bản phong chủ, có đường tắt. Vùng đất mạo hiểm này đã bị hắn hốt gần hết, còn sót lại gì không thì hắn không quan tâm, có sinh vật khủng bố trấn thủ, trừ hắn dùng mạng cứng rắn xông vào ra không ai dám làm như vậy. Tông chủ Tuyệt Thần Cung nở nụ cười bà nội nó. Lão biết Lâm phong chủ có đường tắt, lúc trước hỏi nhưng hắn cắn chết không nhả ra, giờ được tài phú ở bên trong thì không thèm giấu nữa, vô tư nói ra. Tim lão đau quá. Chu Phượng Phượng đắc ý vênh váo nói, các ngươi ngẩn ra làm gì? Mau đi theo. Ta nói cho các ngươi biết, đường này là Dương Dương nhà ta làm ra, mau hơn các ngươi bay 10 ngày nhiều. Có Dương Dương thật tốt, rất hãnh diện. Biểu tình của Chu Phượng Phượng hơi đáng đánh. Đám người Tuyệt Thần Cung cố nhịn, không thể đánh, sẽ mất thân phận. Tông chủ Tuyệt Thần Cung kinh ngạc hỏi, đây là đường hầm. Đào từ bên ngoài vào tận đây. Chu Phượng Phượng cười toe, thế nào? Lợi hại không? Lão nhảy xuống, Dương Dương, theo kịp, chúng ta phải ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất. Lâm Phàm không nói nhiều, nhảy xuống, đi thôi. Đi chung với Chu Phượng Phượng, chuyện không nên làm cũng đều làm. Bò hầm ngầm, cường giả mạnh nhất tương lai hơi khó chấp nhận việc này, nếu đồn ra ngoài sẽ bị người cười chết. Một lão tổ khó chấp nhận, hỏi, tông chủ, chúng ta thật sự bò hầm ngầm. Tông chủ Tuyệt Thần Cung quay đầu hỏi ngược lại, chứ làm sao bây giờ? Cưỡi thần châu đi qua cơn lốc sấm sét, hay có cách nào càng tốt hơn không? Mức độ nguy hiểm của cơn lốc sấm sét không thấp, thần châu đã bị hư một lần, tuy được sửa lại nhưng sẽ không hoàn mỹ như ban đầu, vào cơn lốc sấm sét khủng bố sẽ có nguy hiểm. Tông chủ, chúng ta đi đường hầm thôi, cùng nhóm Lâm Phong chủ ra ngoài sẽ không trải qua nhiều nguy hiểm. Hồ Tông cảm kích Lâm Phàm, mức độ hào cảm dần tăng lên. Tông chủ Tuyệt Thần Cung đồng ý, đi. Không nói nhiều nữa, nếu phải chọn tất nhiên lão sẽ chọn tuyến đường an toàn hơn. Tuy phải bò đường hầm nhưng cả đám cùng bò thì không cần để ý quá nhiều. Một ngày sau, tốc độ rất nhanh, heo mập không nằm ngủ ở bên trong. Vì có được bảo bối, cảm xúc quá mức phấn khởi nên heo mập và Chu Phượng Phượng bò rất nhanh. Chu Phượng Phượng nhìn Lâm Phàm, phù, ra rồi, làm gì bây giờ hả lão ca? Lão không định đi Tuyệt Thần Cung mà muốn tiếp tục tìm vùng đất mạo hiểm. Chu Phượng Phượng rất bội phục lão ca, rất muốn cùng lão ca thám hiểm vùng đất mạo hiểm, vì lão ca không như người khác, sẽ không một mình chiếm trọn tài phú, lần nào cũng chia nhiều cho lão. Lâm Phàm hỏi, ngươi không đi Tuyệt Thần Cung? Không đi, bên Tuyệt Thần Cung không có việc gì dính líu với ta, dạo này ta. Chu Phượng Phượng định nói gì nhưng chợt nhớ có người ở bên cạnh, lão kéo Lâm Phàm sang một bên mới nói nhỏ, lão ca, đoạn thời gian trước ta được một tấm bản đồ cũ khiếm khuyết, ta có chút manh mối nên muốn đi xem, chỉ cần xác định vị trí là sẽ trở lại tìm lão ca liền. Lâm Phàm kinh ngạc hỏi, mau vậy, không ngờ lão lại phát hiện vùng đất mạo hiểm. Cũng chưa chắc, chỉ có chút manh mối, không rõ vị trí cụ thể. Có lẽ lần này đi qua uổng công, nhưng thử một lần chẳng chết chóc gì. Hai người thì thầm. Đám người Tuyệt Thần Cung bất đắc dĩ, đặc biệt là tông chủ, rất bất mãn với Chu Phượng Phượng. Nào là ói lên người lão, khi nói chuyện cũng đề phòng bọn họ, hoàn toàn nói thẳng với họ là ta không tin tưởng các ngươi. Ừm, đi đi, chú ý an toàn, phát hiện thì nói cho bản phong chủ biết ngay. Lâm Phàm rất mong đợi, không biết sẽ là vùng đất mạo hiểm thế nào. Chu Phượng Phượng cười nói, lão ca yên tâm, chờ tin tốt của ta. Chu Phượng Phượng kêu lên, Dương Dương, chúng ta đi. Heo mập kêu ếch, cất bốn vó bốc lên bụi mù, biến mất tăm hơi. Lâm Phàm quay đầu lại nói, đi thôi tông chủ. Người hai quan tài này khá tốt, độ cứng đủ chuẩn. Sau này đánh nhau có thể dùng làm vũ khí, còn có thể nhặt xác cho đối phương. Về mấy xác chết, Lâm Phàm cảm giác có điều lạ, chắc ẩn giấu bí mật gì. Nhưng Lâm Phàm không quan tâm, có bí mật thế nào? Cùng lắm là ngày nào đó bỗng sống lại. Đối phương sống lại thì hắn được lợi gì? Ngược lại hắn miễn phí làm hộ công cho đối phương, trừ phi bị khùng. Nhưng dùng xác chết đổi lấy thứ có giá trị với mình vẫn làm Lâm Phàm khá vừa lòng. Mọi người ẩn vào hư không, biến mất trong thiên địa. Tuyệt Thần Cung. Uy vũ bất phàm, khí thế bàng bạc, có phong phạm đại tông môn trên cõi đời. Khi chưa đến Tuyệt Thần Cung đã cảm nhận hơi thở khiếp người kia. Lâm Phàm khen ngợi, tông chủ, tông môn của ngươi đúng là lợi hại, thoạt trông rất giàu. Hắn hơi tiếc nuối, tông môn như vậy mà thuộc loại tà ác hoặc có thù với hắn thì tốt biết mấy. Đáng tiếc, rất đáng tiếc. Quan hệ giữa hắn với Tuyệt Thần Cung tạm được, vậy là không thể xuống tay. Tông chủ Tuyệt Thần Cung khiêm tốn nói, đâu có, đâu có. Trong lòng lão bất đắc dĩ, làm sao so sánh với ngươi được. Mớ tài phú kia đã rất kinh người, bên trong toàn là thứ Tuyệt Thần Cung không có. Tông chủ biết mấy thứ này không đơn giản, thậm chí có thể là thần vật. Nhưng không liên quan đến họ, vì là đồ của người ta, biết làm sao được. Hồ Tông ôm quyền, Lâm Phong chủ, xin chờ một chút, ta đi lấy công pháp đến ngay. Lâm Phong gật đầu nói, tốt. Hắn nhìn Tuyệt Thần Cung, đúng là không đơn giản. Tuy Viêm Hoa Tông dần mạnh lên nhưng so với Tuyệt Thần Cung vẫn có chênh lệch lớn. Mấy lão tổ vẫn quanh quẩn không đi. Bọn họ nghĩ mãi không ra, đó là họ trả giá cực đắt vào vùng đất mạo hiểm để làm gì. Hoặc nên nói là được đến cái gì. Kết quả là bị thương, bảo bối hư hỏng, một cái xác còn phải dùng công pháp đổi lại. Cảm giác như bỏ số tiền giá trên trời mua vé vào cửa, đi vào vùng đất mạo hiểm dạo một vòng, cuối cùng người ta được đồ tốt, còn họ thì xám xịt đi ra. Nghĩ không ra, thật sự. Rất nhanh. Hồ Tông mang công pháp về. Lâm Phàm sốt ruột cầm công pháp, xem kỹ, đưa ta xem. Huyết hồn nghịch thần thuật. Cái này. Lâm Phàm hơi giật mình, dở công pháp ra. Hồ Tông nhắc nhở, được không Lâm Phong chủ? Môn công pháp này từng được đệ tử Tông ta tu luyện, hắn chỉ tu luyện đến đệ tam trọng thì khí huyết cạn kiệt. Lâm Phàm bình tĩnh nói, trong lòng thì hơi hưng phấn, tạm tạm, miễn cưỡng chấp nhận. Không ngờ công pháp này thật sự không tầm thường, rất thích hợp với hắn, như được làm riêng dành cho hắn. Người kia tu luyện đến đệ tam trọng mới chết đã xem như may mắn, thông thường đệ nhị trọng là đã cạn kiệt khí huyết. Rất tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Môn công pháp khác khiếm khuyết, không hoàn chỉnh. Hồ Tông nhắc nhở, Lâm Phong chủ, ta đã tu luyện công pháp này, rất nguy hiểm, hãy suy nghĩ cho kỹ. Hồ Tông không hy vọng Lâm Phong chủ bị gì, hơn nữa lão hiểu biết công pháp này, lão từng tu luyện nên rõ ràng nó nguy hiểm cỡ nào. Với năng lực của Hồ Tông mà suýt bị hút khô, nên mới nói tính nguy hiểm rất cao, không phải công pháp cho người thường chạm vào. Lâm Phàm cười nói, đa tạ Hồ lão tổ nhắc nhở, yên tâm, bản phong chủ biết. Lâm Phàm thích nghe nhất là mấy lời của đối phương, càng nguy hiểm hắn càng vui. Hồ Tông không nói gì nữa, Lâm Phong chủ đã tự hiểu thì lão không nói nhiều, nhiều chuyện quá ngược lại khiến Tông chủ không vui, cảm giác như đang khuyên đối phương đừng đổi, lão sẽ rất khó xử. Đã đến mức này rồi chỉ có thể nhắc nhở đối phương một tiếng. Tông chủ, bản phong chủ rất vừa lòng hai môn công pháp này, giao dịch thành công. Lâm Phàm cầm hai môn công pháp, ném xác chết xấu nhất, lùn nhất xuống đất. Ném tùy ý không thèm để bụng. Tông chủ Tuyệt Thần Cung có khổ không? Nói nên lời, xác chết mà lão xem như bảo bối nhưng không là gì với người khác, còn là loại cấp thấp nhất. Xấu, đúng là xấu kinh dị, nghiên cứu xác chết xấu như vậy cũng là một loại hành hạ. Tông chủ Tuyệt Thần Cung ôm quyền, tốt, vừa lòng là tốt rồi. Nếu chúng ta nghiên cứu ra cái gì chắc chắn sẽ báo với Lâm Phong chủ, xin cứ yên tâm. Câu này là lời thật lòng, nếu thật sự phát hiện bí mật trong xác chết chắc chắn Tông chủ Tuyệt Thần Cung sẽ chia sẻ với Lâm Phàm. Một xác chết có bí mật, vậy 11 cái xác khác đều sẽ có. Với năng lực của họ, muốn gấp lấy 11 xác chết trong tay Lâm Phong chủ thì hơi khó, không chừng dẫn đến rắc rối. Nên nếu nghiên cứu ra thứ gì chắc chắn sẽ báo với Lâm Phong chủ, có lẽ Lâm Phong chủ thấy thái độ chân thành của họ sẽ thân thiện cùng chia sẻ. Không sao, cứ nghiên cứu từ từ, thật sự nghiên cứu ra thứ gì bản phong chủ sẽ chia sẻ với các ngươi. Yên tâm, con người của bản phong chủ rất đáng tin. Cứ như vậy đi, bản phong chủ phải về tông, có chuyện gì hãy đến Viêm Hoa Tông tìm bản phong chủ. Đi hướng này bay khoảng 1.780.000 dặm là đến Viêm Hoa Tông. Cáo từ. Lâm Phàm không nói nhiều nữa, trực tiếp rời khỏi Tuyệt Thần Cung. hắn rất muốn về nhanh, tập trung tu luyện hai môn công pháp, không chừng sẽ có thu hoạch lớn. Đám người Tuyệt Thần Cung hơ tay, vui vẻ đưa tiễn, Lâm Phong chủ đi từ từ. Một lão tổ cảm thán, tông chủ, Lâm Phong chủ thật là người tốt. Hảo cảm cộng một. Hảo cảm cộng một. Tông chủ Tuyệt Thần Cung gật gù, ừ, tốt thật. Tông chủ Tuyệt Thần Cung cất xác chết, đi cấm địa, nghiên cứu cái xác này, lão phu cảm giác xác chết đến từ viễn cổ, có bí mật lớn. Nếu phát hiện bí mật ẩn giấu trong đó rồi thông báo cho Lâm Phong chủ, cùng nghiên cứu 11 xác chết khác sẽ có phát hiện kinh người. Lâm Phàm rời khỏi Tuyệt Thần Cung, một đường bay nhanh về Viêm Hoa Tông. Hắn muốn về tông tu luyện công pháp. Tuy rằng chỉ dựa vào hai môn công pháp này chưa đủ xếp đầy nội tình, nhưng tóm lại có tiến bộ rất lớn. Tông môn. Đệ tử trông giữ sơn môn vẫn thẳng sống lưng nhìn nơi thần thánh nhất trong lòng họ. Sư huynh lại ra ngoài thật lâu. Đúng rồi, theo thói quen cũ chắc sắp trở về nghỉ ngơi rồi. Bọn họ trông giữ sơn môn, luôn nghiên cứu quy luật trở về nghỉ lấy sức của Lâm Phàm, có chút tâm đắc. Nên họ cảm giác sư huynh sắp về. Một người nhìn phía xa, hưng phấn kêu to. Trở về thật rồi, sư huynh trở về. Người đi ngang qua nghe câu này đều ngước đầu lên. Phía trước bắn luồng sáng chớp mắt bay vào tông môn. Bọn họ biết đó là Lâm sư huynh. Đệ tử canh giữ sơn môn tiếc nuối nói, lần này sư huynh trở về rất sốt ruột, trước kia không lao vào mau vậy, có thể mơ hồ thấy khuôn mặt, giờ không thấy được gì. Có lẽ sư huynh bận việc cần về tông, chúng ta chỉ cần trông giữ sơn môn là được, đừng nóng lòng. Bọn họ đã thói quen, biến đổi hiện giờ của tông môn làm bọn họ rất phấn chấn, tràn ngập hy vọng vào tương lai. Sau khi Vạn Trung Thiên trở về thì dùng tài nguyên của tông môn tu luyện cả ngày, tiến triển kinh người. Đoạn thời gian trước, tông chủ Thiên Vũ Tông mang theo quà tự mình đến. Cảnh tượng ấy còn rõ ràng trước mắt Vạn Trung Thiên. Tông chủ từng coi khinh, giờ thấy Vạn Trung Thiên thì nhiệt tình như lửa, giống như tay lão nâng viên Minh Châu, quan tâm ân cần, còn nói lời mà y trước kia không dám nghe. Rồng trong cõi người, trèo cao. Chuyện của Vạn Trung Thiên và Chu Tiểu Ngọc được tông chủ Thiên Vũ Tông nhiệt tình ủng hộ, không phản đối chút nào. Lễ hỏi gì đó thì hoàn toàn không nhận, còn tặng ngược lại. Điều này làm Vạn Trung Thiên một lần nữa cảm tạ Lâm Phàm, nếu không nhờ hắn thì sẽ không sinh ra chuyện như vậy. Vạn Trung Thiên bỗng cảm giác một luồng lực lượng cường đại xuyên qua bầu trời tông môn, hưm, đã về. Có uy thế như vậy tất nhiên là Lâm sư huynh. Vô Địch Phong, Lữ sư đệ, đừng để ai quấy rầy ta. Lâm Phàm nói xong bước vào mật thất, đóng cửa lại. Rõ thưa sư huynh. Lữ Khải Minh cảm giác sư huynh cần đột phá. Gã xoay người đi xa khỏi mật thất, gã đứng yên như pho tượng từ xa trông giữ nơi này. Vô Địch Phong quá đông đệ tử, tuy biết nơi này là chỗ Lâm sư huynh tu luyện, nhưng sư huynh bình thường ra ngoài, Lữ Khải Minh sợ đệ tử không chú ý, cho rằng sư huynh không ở nên đi ngang qua gây động tĩnh làm kinh động Lâm sư huynh. Bởi vậy gã phải canh giữ tại đây. Trong mật thất, Lâm Phàm cười tươi, sung sướng khó tả, hai môn công pháp thu hoạch rất tốt. Lâm Phàm ngồi xếp bằng, lần trước chỉ tăng Giả Long trưởng lên đệ thất trọng, cách đại viên mãn còn hai trọng, vừa lúc thừa dịp này tăng lên luôn. Thăng cấp, tiêu hao 450 vạn điểm. Giả Long trưởng, đệ bát trọng. Thăng cấp, tiêu hao 500 vạn điểm. Giả Long trưởng, viên mãn. Khi tăng lên đến đẳng cấp viên mãn thì lực lượng mạnh mẽ, như sóng chiều ngập trời chảy trong người hắn. Vì sao ta luôn tìm công pháp phẩm chất cao? Lâm Phàm đang tiêu hóa lực lượng trong người, tăng nội tình, vừa suy nghĩ việc lớn đời người. Đôi tay nổi vảy rồng, chuyển hóa thành mình rồng, nhưng hắn không để bụng, trực tiếp nghiền nát. Hắn là người, không phải rồng, cần vảy rồng làm gì? Lâm Phàm suy tư, hình như tình huống là vậy, công pháp phẩm chất cao tăng nội tình lên nhiều, nhưng công pháp phẩm chất bình thường cũng tăng lên không ít. Lâm Phàm vắt óc suy nghĩ, tiêu hóa lực lượng xong lại chìm vào những nghĩ suy. Mợ, mình đúng là ngu, ta muốn nội tình chứ không phải hiệu ứng, cần gì chú ý nhiều vậy? Lâm Phàm vỗ đầu, cảm giác đầu óc mình mít đặt, việc đơn giản vậy mà không nghĩ ra. Trời ạ, uổng công đi đường vòng nhiều như vậy. Đầu óc là thứ tốt, bình thường phải dọn trống não mới được. Thăng cấp, tiêu hào 200 vạn điểm. Huyết hồn nghịch thần thuật nhất trọng. Lợi hại, Lâm Phàm không ngờ huyết hồn nghịch thần thuật đệ nhất trọng cần điểm bằng với Thủy Ma Kinh. Đương nhiên công pháp này không bằng Thủy Ma Kinh, hai bên cách biệt lớn. Thăng cấp, tiêu hào 350 vạn điểm. Tiêu hào 500 vạn điểm. Tiêu hào 650 vạn điểm. Huyết hồn nghịch thần thuật viên mãn. Lực lượng khủng bố sôi trào trong người. Nhảy nhót hình thành vòng xoáy lực lượng ngưng tụ trong người, không ngừng trùng kích. Môn công pháp này quả nhiên là tiểu bá vương trong ngạnh công, người bình thường không tu luyện nổi. Mỗi lần thăng cấp là Lâm Phàm cảm giác khí huyết và thần hồn đốt cháy kịch liệt, sau đó chuyển hóa thành lực lượng, lớn mạnh bản thân. Đệ tử Tuyệt Thần Cung kia tu luyện, đến đệ tam trọng mới chết đủ thấy ý chí mạnh mẽ cỡ nào. hoặc nhờ có thứ gì phụ trợ nên người đó mới tu luyện đến đệ tam trọng được. Dựa theo lượng tiêu hao cỡ này làm sao chịu nổi. Chiêu khủng khiếp nhất là hoàn toàn đốt cháy khí huyết và thần hồn, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Lâm Phàm cảm giác chiêu này hơi lợi hại, thú vị thật. Hoàn toàn giống như tạo ra vì hắn. Lâm Phàm chưa thử qua, chiêu này như thế nào, khủng bố đến đâu, hắn vẫn chưa thí nghiệm, nếu cơ hội cho phép thì hắn rất muốn thử một lần. Nhưng trước đó Lâm Phàm cần tiêu hóa lực lượng trong người. Lực lượng này rất cường đại, tuy kém xa Thủy Ma Kinh, nhưng những công pháp đỉnh cao khác không thể sánh bằng lực lượng này. Có lẽ nếu người kia may mắn tu luyện huyết hồn nghịch thần thuật, đến trạng thái cao nhất thì đã để lại nét mực đậm trong vực ngoại giới. Thăng cấp công pháp tiêu hao điểm ngày càng khủng, 7.300 vạn điểm mới tăng công pháp này lên viên mãn, ác thật. Nhưng chuyện nhỏ. Hắn nói rồi, giờ mà xem điểm sẽ hù chết. Mới có 7.300 vạn, không đáng gì. Từng nghèo mặt dịp giờ giàu nứt vách, tâm tình đương nhiên phồng to lên. Lâm Phàm cười nói, sung sướng vô cùng. Tiếp tục thăng cấp môn công pháp tiếp theo, chuyến này ra ngoài kiếm lợi lớn. Thăng cấp, tiêu hao 150 vạn điểm. Địa hoàng huyền thể thuật, nhất trọng. Khi lĩnh ngộ đệ nhất trọng, Lâm Phàm có cảm giác kỳ diệu, như có lực lượng kỳ dị từ sâu trong lòng đất truyền đến, liên kết với thân thể của hắn. Lâm Phàm trầm giọng quát, chém, chặt đứt liên lạc. Hắn không cần vật ngoài thân tăng phúc, đặc biệt là khi dính líu đến sức mạnh của mình. Thăng cấp, tiêu hao 1.350 vạn điểm. Địa hoàng huyền thể thuật viên mãn. Thân thể Lâm Phàm có màu vàng đất, ánh sáng thần chảy xuôi trên người. Môn công pháp này hủy căn cơ. Lâm Phàm đã cảm giác được mức nguy hiểm của công pháp này không thấp, nếu không phải bản thân hắn đặc biệt thì dễ xảy ra chuyện. Đã tiêu hao 7.050 vạn điểm. Số lượng rất khổng lồ. Nguyên Viêm Hoa Tông bỗng rung bần bật. Lấy mật thất làm trung tâm, từng đợt lực lượng trùng kích khoách tán, hùng dũng như sóng triều. Sư huynh, Lữ Khải Minh cúi đầu. Hai chân lún sâu trong sóng lực lượng, nhưng không bị tổn thương gì. Mạnh quá. Không có tổn thương nhưng cảm nhận được sóng gợn lực lượng, ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Đây là hơi thở đặc biệt của sư huynh. Cảm giác ấm áp. Nét mặt Lữ Khải Minh hào hứng, gã vội vàng lấy bút ra, chấm đầu lưỡi, biểu tình nghiêm túc viết. Lực lượng của Lâm sư huynh như biển cả bao dung vạn vật, như mặt trời ban trưa ấm áp trái tim. Đây là sức mạnh của tình yêu, là tình yêu của Lâm sư huynh với các đệ tử. Chỉ có Lữ Khải Minh là có cảm nhận đặc biệt này. Các đệ tử Viêm Hoa Tông thì hết hồn, cùng nhìn về phía Vô Địch Phong. Dao động lực lượng đến từ chỗ đó. Đó là nơi Lâm Sư Huynh bế quan, lực lượng hùng vĩ này phát ra từ Lâm Sư Huynh. Mạnh quá, Sư Huynh mạnh hơn thời gian trước, ta cảm giác dưới chân không phải mặt đường mà đứng trên ngọn lửa, cảm giác nóng cháy, mạnh ghê gớm. Các ngươi nhìn kìa, bên trên Vô Địch Phong hình như có một thân hình khủng khiếp, tuy rằng như ẩn như hiện nhưng có thật. Các đệ tử kinh kêu chỉ về phía xa. Trên bầu trời Vô Địch Phong đúng là có một thân hình cao lớn đứng đó, nhìn thoáng qua cho người cảm giác bùng nổ, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn rất đáng sợ. Thiên Tu nhìn ra xa, giật nảy mình, trời ạ, Đồ Nhi bảo bối lại sắp hù chết vi. Sư, Thiên Tu cảm nhận lực lượng mà Đồ Nhi phát ra cường đại cỡ nào, cảm giác không thể ngăn cản. Ô, Tông Chủ thì rất bình tĩnh, uống hớp trà, ngắm phong cảnh phía xa. Tông chủ thấy biến đổi khác lạ kinh người của Vô Địch Phong nhưng không dao động chút nào, vẫn bình tĩnh không gợn sóng. Tông chủ cười khẽ, ôi, giỏi đấy. Tông chủ đặt tách trà xuống, cầm quạt hương bổ chậm rãi phe phẩy, cảm nhận sự bình tĩnh yên ả trong tông môn. Két, cửa đá mật thất bị đẩy mở. Lữ Khải Minh tiến lên chúc mừng sư huynh xuất quan. Nhìn cảnh rầm rộ vừa rồi liền biết Lâm sư huynh có thu hoạch, nếu không đã chẳng có cảnh vừa rồi. Lâm Phàm cười tươi, Lữ sư đệ, vất vả ngươi. Trong các sư đệ thì Lữ Khải Minh thân với hắn nhất, đương nhiên mấy sư đệ khác cũng không xa lạ, có điều Lữ Khải Minh luôn quay quanh bên cạnh hắn, có nhiều việc hắn yên tâm giao cho gã làm. Lữ Khải Minh chân thành nói lời thật lòng, sư huynh nói gì vậy, ta có vất vả gì đâu, cực nhọc nhất là sư huynh. Nếu không có sư huynh thì Lữ Khải Minh này hiện giờ không được như vậy. Nếu không có Lâm Phàm luôn nâng đỡ thì Lữ Khải Minh không biết bây giờ mình ở đâu. Thiên phú của gã không cao, thực lực không mạnh. Được sư huynh tin tưởng cho quyền lợi lớn, để gã quản lý Vô Địch Phong, gã đã rất thỏa mãn rồi. Lữ Khải Minh hỏi, sư huynh, bế quan xong rồi có phải nên nghỉ ngơi một thời gian? Lâm Phàm xua tay, còn bận việc, tạm thời không nghỉ ngơi, ta đi công pháp đường một chuyến, ngươi lo việc của mình được rồi. Lâm Phàm tính hết rồi, hắn đi công pháp đường tìm ngạnh công, hắn đã nhìn thấu, không yêu cầu cao nữa. Hắn muốn là nội tình chứ không phải đặc tính kèm theo trong công pháp, mấy thứ đó không có ích gì với hắn. Đương nhiên, nếu gặp công pháp giống như thất thần thiên pháp thì hắn sẽ cười ra tiếng. Môn công pháp này rất mạnh, tầng cuối cùng là ngũ hành nghịch thần trợ giúp lớn cho hắn, tăng cao thực lực rất khủng bố. Vâng, Lữ Khải Minh không biết tại sao sư huynh đi công pháp đường, gã nghĩ chắc sư huynh có việc gì, nên không hỏi nhiều, rời khỏi đây. Trên đường Lâm Phàm đi, các đệ tử đi ngang qua đều cung kính chào hỏi. Lâm Phàm thản nhiên gật đầu với các sư đệ, còn có rất nhiều sư muội nhìn lén, ánh mắt si mê đều bị hắn bắt gặp. Vì đáp lại các sư muội, khóe môi hắn cong lên nụ cười đẹp trai. Một đệ tử nữ nhũn người suýt té, oa, choáng, sư huynh cười với ta. Nàng cảm giác nụ cười của sư huynh rất bá đạo, tràn ngập mùi nam nhân, mùi bay tới bao lấy nàng, làm toàn thân mềm nhũn. Trông nàng như chờ người hái. Ở trước mặt các sư đệ, sư muội tông môn hắn phải giữ phong phạm. Lâm Phàm đi một lúc thì đến công pháp đường. Đệ tử trông giữ công pháp đường vội vàng đến, cũng kính chào, xin chào Lâm sư huynh. Lâm Phàm nói, ta định tu luyện trong công pháp đường một thời gian, có thể kêu các vị sư đệ, sư muội tạm rời đi không? Qua mấy ngày là được. Lâm Phàm định tu luyện toàn bộ ngạnh công trong công pháp đường, nên muốn các sư đệ, sư muội đi ra, lỡ đang tu luyện mà xảy ra chuyện gì thì không hay. Đệ tử trông giữ công pháp đường nói, tất nhiên không thành vấn đề. Hai người nói chuyện không nhỏ, đệ tử xung quanh đều nghe thấy. Không đợi đệ tử công pháp, đường đứng ra nói gì đã có đệ tử chạy vào công pháp đường. Này, Lâm sư huynh muốn vào công pháp điện tu luyện, cần vắng người, tất cả theo ta ra ngoài. Lâm sư huynh muốn chọn lựa công pháp tu luyện trong công pháp điện để đột phá cảnh giới cao hơn, không muốn có ai quấy nhiễu. Đứng đó làm gì nữa, tránh chỗ cho sư huynh. Các đệ tử vào công pháp đường thông báo tình huống dẫn đến chấn động. Các đệ tử đang tuyển chọn công pháp trong công pháp đường đều ngẩn ngơ. Bọn họ không ngờ Lâm sư huynh sẽ đến công pháp đường chọn lựa công pháp, thật khó tin. Bọn họ cho rằng sư huynh tu luyện nên là công pháp mạnh nhất, sao lại quay về công pháp đường chọn công pháp. Đương nhiên công pháp đường bây giờ đã khác xưa, bên trong có nhiều công pháp mang từ bên ngoài về, có bí pháp từng không được truyền ra của tông môn, tất cả đều đặt ở đây cho các đệ tử tu luyện. Quả nhiên, khi biết chuyện này thì các đệ tử trong công pháp đường đều đứng lên rời đi. Không có bất mãn, cũng không ở lại. Có một đệ tử đang dùng công pháp trong công pháp đường, rất nhanh sẽ đột phá đến đệ ngũ trọng. Nhưng khi gã nghe tiếng nói chuyện bên ngoài thì dứt khoát ngừng tu luyện, cưỡng ép rời đi. Sư huynh cần tu luyện trong công pháp đường, đây là việc quan trọng. Nguyên tông môn chỉ có một người khiến bọn họ tin phục, không một lời oán than. Sư huynh khỏe. Sư huynh khỏe. Các đệ tử trong công pháp đường lục tục đi ra ngoài, khi thấy Lâm Phàm thì đều cười tươi. Đó là nụ cười phát ra từ tận đáy lòng, chân thành nhất. Lâm Phàm nhìn thoáng qua. Khá lắm, tiếp tục cố gắng. Hắn thấy hết tu vi của mọi người, đã tiến bộ rất lớn. Thế này mới đúng, một mình hắn cường đại cũng đủ rồi, nhưng các đệ tử tông môn mạnh mẽ hơn thì càng tuyệt. Các đệ tử đồng thanh kêu lên, vâng thưa sư, huynh, chúng ta nhất định tiếp tục cố gắng. Lâm Phàm mỉm cười, Sau đó hắn bước vào công pháp đường. Lâm Phàm cảm thán, chật, biến đổi thật nhiều, lỡ thành thần tượng trong lòng đệ tử tông môn rồi. Trước kia làm việc kinh thiên động địa, giành được sự tôn sùng của các đệ tử, cảm giác thành tựu tràn trề. Còn bây giờ hắn đã thói quen, không có cảm xúc kích động nữa. May mắn kêu tông môn phân loại công pháp, không thì chết mất. Lâm Phàm đến kệ đặt công pháp ngạnh công. Công pháp ở đây đều là ngạnh công, vì hắn là sư huynh tông môn. Hắn tu luyện ngạnh công gián tiếp kéo các đệ tử yêu thích ngạnh công hơn. Trong tông môn có khá nhiều đệ tử tuyển chọn tu luyện ngạnh công. Nhưng muốn tu luyện đến tình độ như Lâm Phàm thì hầu như không thể nào. Lâm Phàm lấy quyển thứ nhất xếp ở hàng thứ nhất trên kệ ngạnh công. Tam nguyên nhất khí quyển. Thăng cấp. Tăng một tầng chỉ cần mấy vạn điểm, con số này ở thật lâu trước kia rất khủng. Còn bây giờ thì như mưa bụi, chưa đến trình độ một cọng lông châu. Tăng công pháp lên đến viên mãn không mất bao nhiêu điểm. Lâm Phàm không giống người khác, người bình thường tu luyện đến mức cường đại nhất định, thì công pháp bình thường khó lọt vào mắt, hoặc nên nói là không giúp ích chi. Lâm Phàm thì khác, miễn là ngạnh công, sau khi hắn tu luyện đều có thể tăng lực lượng rồi chuyển hóa thành nội tình. Ai, đột nhiên cảm giác tâm thái của mình thật tốt, tuy tu vi cường đại nhưng có thể quay đầu tu luyện công pháp bình thường, tâm thái như vậy có ai sánh bằng. Trọng như sơn nhạc công. Đặt tên kiểu quái quỷ gì? Nếu là trước kia thì hắn không thèm nhìn cái nào, còn bây giờ hết cách rồi, không vừa mắt vẫn phải tu luyện. Thăng cấp, thăng cấp, thăng cấp. Lâm Phàm không xem cần bao nhiêu điểm. Hễ là ngạnh công đều tu luyện, mặc kệ mấy cái khác, tu luyện rồi tính tiếp. Trong công pháp đường im ắng, bên ngoài có nhiều đệ tử đang chờ. Hừm, các ngươi nói xem Lâm sư huynh ở bên trong sao rồi? Không biết, hay nhìn lén một cái. Làm vậy sao được, nếu quấy nhiễu sư huynh thì sao? Nhiều đệ tử nhỏ giọng thảo luận, không biết sư huynh làm gì trong đó. Có đệ tử không kiềm được tò mò lặng lẽ nhìn lén bên trong qua khe cửa. Nhìn xong càng tò mò hơn, tràn đầy thắc mắc. Có người khuyên bảo, trở về, đừng quấy rầy Lâm sư huynh. đệ tử nhìn lén nhanh chóng chạy về, giây lát đã bị mọi người vây quanh hỏi han. Đệ tử rất giật mình, nói cho mọi người biết điều mình nhìn thấy. Cái gì? Không thể nào, sao sư huynh lật xem từng quyển công pháp ngạnh công bình thường được? Những ngạnh công đó phẩm chất không cao, thực lực như sư huynh không cần tu luyện. Ta biết rồi, sư huynh đang trở lại nguyên trạng. Là sao? Ha ha, không hiểu phải không? Đại đạo đơn giản sinh ra từ một, nên công pháp nào cũng bắt đầu từ đơn giản diễn biến đến phức tạp nhất. Sư huynh đang trở lại nguyên trạng, tìm ngọn nguồn căn bản nhất. Sao ngươi biết? Lần trước ta tu luyện tông chủ đi ngang qua nói với ta, khi ấy ta không hiểu, nhưng dần dần suy ngẫm được chút cảm ngộ. Oa, lợi hại. Bụp, thứ như con kiến, làm dơ bẩn tay của ta. Một vóc dáng tuyệt trần đứng tại đó, khiến người nhìn qua hiếm nam nhân nào không bị mê hoặc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng dưới chân nữ nhân xinh đẹp là biển máu tay chân cụt. Ủa, đây là... Ngón tay thuôn dài dính máu, giọt máu nhỏ tí tách xuống đất, nàng lấy một tờ giấy ra khỏi xác chết. Chi chi điểu. Liễu Nhược Trần biết đây là cái gì, nhưng nàng và đứa con rơi lang thang khắp vực ngoại giới, gặp thế lực cường đại là sẽ tàn nhẫn hủy diệt. Chi chi điểu khó nắm bắt hành tung của nàng, nên không thể mang nội dung mới nhất đến cho nàng. Liễu Nhược Trần bỗng siết chặt tờ giấy, nhếch mép, Viêm Hoa Tông, Lâm Phàm, ta rốt cuộc biết ngươi ở đâu. Liễu Nhược Trần luôn tìm Viêm Hoa Tông, tiếc rằng mất một thời gian mãi không tìm được tung tích. Giờ phát hiện Viêm Hoa Tông ở đâu, lửa giận bùng cháy trong nàng. Thù hận vĩnh viễn sẽ không biến mất, muội muội của ta tuy ngu xuẩn nhưng ngươi không được quyền giết. Lòng thù hận của nữ nhân rất đáng sợ. Mắt Liễu Nhược Trần nhìn phía xa, một đứa bé ngồi trên tảng đá ngắm cái đầu. Đó là con của nàng. Nó đến đột nhiên nhưng cho nàng cơ hội trở mình. Tà ác, khủng bố. Nhưng thực lực cường đại, bất cứ thế lực khủng bố nào được người ca tụng rơi vào tay con, của nàng chỉ có một kết quả là bị hủy diệt. Nhưng Liễu Nhược Trần không chỉ huy nó được, càng không thể ra lệnh. Mọi thứ Liễu Nhược Trần đang có điều do đứa con khiến người sợ này mang đến, nàng không biết tồn tại như thế nào mới tạo nên đứa bé khủng bố như vậy. Liễu Nhược Trần bước tới, nàng không dám nói chuyện lớn tiếng, nhẹ giọng bảo, Hải Nhi, chúng ta đi thôi. Đứa bé ném cái đầu xuống, nảy lưng tưng, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng đầu đụng, vào bàn tay phát ra tiếng động khiến người rợn gai ốc. Ta cảm giác được hơi thở của phụ thân. Liễu Nhược Trần mặt biến sắc, a. Đây là lần thứ hai nàng nghe được đứa bé khủng bố nói về phụ thân. Liễu, Nhược Trần dám bảo đảm mình vẫn là xử nữ, chưa phá thân. Nhưng hôm đó một luồng sáng bắn vào bụng nàng, không lâu sau nàng mang bầu, cuối cùng sinh ra đứa bé khủng bố này. Khi nào hắn xuất hiện? Liễu Nhược Trần không muốn gặp cái gọi là phụ thân của đứa bé. Tình huống bây giờ thật tốt, tuy nàng không thể khống chế nó nhưng gặp gỡ tình huống dư sức giải quyết. Phụ thân của đứa bé xuất hiện sẽ lấy đi tiền cược duy nhất của nàng. Đứa bé biểu tình hờ hững nói. Rất nhanh, không lâu nữa. Bụp, đầu rơi vào tay nó, năm ngón siết chặt, đầu nát như trái dưa hấu, nhuộm đỏ ngón tay của nó. Chân mày Liễu Nhược Trần nhúc nhích, nhưng rất nhanh ổn định tâm thần. Hải Nhi, đi một chỗ với Vi Nương, ở đó có kẻ thù của Vi Nương. Đứa bé tiếc nuối lắc đầu nói, lại muốn giết người nữa. Đều yếu xìu. Nó nói như thể không thèm để người của vực ngoại giới vào mắt. Liễu Nhược Trần dỗ dành, không yếu, kẻ thù đó không yếu chút nào, chắc chắn sẽ làm Hải Nhi thích. Liễu Nhược Trần không dám bắt buộc, sợ đứa bé này nổi nóng sẽ bóp chết nàng như những con kiến đó, vậy thì thật không đáng giá. Đứa bé đứng dậy, ha ha, vậy thì còn chờ gì nữa? Đi nào. Nó liếm vết máu trên đầu ngón tay, sau đó bất mãn co mày, mùi vị buồn nôn, đều quá yếu. Nó đã tiêu diệt nhiều thế lực lớn, nhìn những thế lực lớn tự nhận là cường đại bị ngón tay nó nghiền chết, như những con kiến làm tâm tình của nó rất sung sướng, thích thú khó tả. Liễu Nhược Trần nở nụ cười, sướng lên mây. Nàng cảm giác mình sắp báo thù thành công, cảm giác mong đợi sắp tràn ra. Thăng cấp. Lâm Phàm chết lặng, cầm một môn công pháp, tăng lên đến viên mãn, buông xuống, cầm tiếp môn công pháp khác tu luyện. Nội tình tăng lên rất nhỏ, nhưng từng môn công pháp trồng chất thì tích tiểu thành đại. Con suối nhỏ tụ thành biển lớn, mặc dù có khó khăn nhưng có thể làm được. Vùng đất mạo hiểm đó thật tuyệt, tích lũy điểm rất khủng bố. Hai môn công pháp tiêu hao hơn một ước điểm vậy mà còn dư điểm. Sướng chết. Lâm Phàm không xem điểm, cứ vùi đầu thăng cấp, chờ tới khi nào không đủ điểm nữa hắn sẽ suy xét chuyện tiếp theo. Bùm, bùm, cơ bắp của hắn trướng to, tràn ngập lực lượng khủng bố. Các lực lượng lớn nhỏ tụ trong người, hóa thành muôn vàn con sông nhỏ, mỗi loại lực lượng đều rất độc đáo, va chạm, giành giật nhau trong người hắn. Nếu là người bình thường chắc đã nổ tan xác chết, nhưng với Lâm Phàm thì mọi thứ đều là cách làm bình thường, không cần quá để ý. Một chỗ cấm địa, van cầu nàng, ta thật sự không chịu nổi nữa. Nàng hãy thả ta đi. Một cái lu nước đặt ở đó, lu rất lớn, dưới lu là ngọn lửa từ lòng đất kéo lên đun nước trong lu sôi sùng sục. Không được. Thiếu nữ vẫn là thiếu nữ đó. Thiếu nữ lừa Vân Tiêu vào. Thiếu nữ đang cầm một con rắn. Con rắn màu đỏ, vảy rất cứng trông như đá núi. Thiếu nữ giơ ngón tay, bụng rắn bị rạch một đường, máu đỏ thắm chảy xuống lu nước. Thiếu nữ cười, cười rạng rỡ. Đây là thứ tốt, ta mang ngươi chờ ở đây thật lâu là vì đợi nó đến. Vân Tiêu trần truồng ngồi trong lu, khóc hô to, không muốn, nóng quá. Gã không muốn biến mạnh nữa, giờ chỉ muốn về tông, ở yên trong tông không đi đâu hết. Vân Tiêu sợ thật, không biết chọc vào tồn tại khủng bố như vậy. Nếu ông trời cho Vân Tiêu một cơ hội nữa, gã thề tuyệt đối không vì lo cho thiếu nữ bị nguy hiểm mà đi theo, giờ chính mình lọt hố. Vân Tiêu hét to, ta muốn đi ra. Vân Tiêu cảm giác làn da toàn thân sắp nứt ra, rất đau khổ. Trong khoảng thời gian này như ở địa ngục, chịu đủ hành hạ, không có một ngày nào sống yên ổn. Nào là quất, nào là hành hạ, không chút tính người. Thiếu nữ nhấc tay ấn đầu Vân Tiêu xuống nước, không được đi ra. Ục ục ục, mặt nước nổi nhiều bọt trắng. Vân Tiêu không nhịn được mở miệng, bị sặc ra nước mắt nước mũi đầy mặt. Thiếu nữ không nói chuyện, bấm ngón tay, một giọt máu màu vàng nhỏ vào mặt nước sôi trào. Sắp đến rồi. Thiếu nữ đã cảm giác được hắc ám khủng bố, đang ở bên ngoài vực ngoại giới há to mồm máu muốn nuốt trọn vực ngoại giới. Đạo cảnh đỉnh còn kém xa lắm. Nàng muốn bồi dưỡng ra thiên tài, một bước vọt lên trời trong thời đại lớn hắc ám kia. Ta sắp chết. Vân Tiêu cảm giác thân thể không còn là mình, không chút cảm giác. Vân Tiêu cảm giác từng miếng thịt đã chín, giật nhẹ là xé một miếng thịt xuống. Trên một ngọn núi cách xa Viêm Hoa Tông, hai bóng người đứng trên đỉnh núi. Liễu Nhược Trần và đứa con khủng bố của nàng đã đến. Mắt Liễu Nhược Trần lấp lóe tia sáng giận dữ, Viêm Hoa Tông. Liễu Nhược Trần vĩnh viễn không bao giờ quên tông môn đó, mỗi chỗ, mỗi nơi, mãi mãi không quên. Dù chưa đến gần nhưng mùi khiến Liễu Nhược Trần tức giận đã bay tới. Đứa bé nheo mắt, nở nụ cười, siết năm ngón tay, là chỗ này. Thế lực cỡ này thì một bàn tay của ta có thể diệt sạch. Giọng Liễu Nhược Trần rất lạnh, lạnh đến nỗi làm không khí đông lại, làm vậy quá đơn giản với chúng, ta muốn hành hạ bọn chúng tơi bời. Nàng từ Viêm Hoa Tông đi Thánh Đường Tông, dọc đường không chút thuận lợi toàn nhờ tên khốn kiếp đó ban tặng. Liễu, Nhược Trần ước gì xé xác đối phương ra vạn mảnh, mòi tim móc gan xé vụn ra mới nguôi ngoai mối hận trong lòng. Đứa bé bất mãn nói, phiền phức quá. Nó há to miệng phát ra tiếng gầm. Sóng âm chấn động mạnh mẽ, mặt đất bị xới tung hóa thành sóng xung kích lan đến chỗ Viêm Hoa Tông. Uy thế kinh người, thiên địa kinh động. Sơn mạch, rừng rậm bốn phía sụp xuống thành tro. Nhưng khi đến gần Viêm Hoa Tông thì trên bầu trời tông môn dựng lên màn sáng ngăn cản sóng âm. Nhiều đệ tử không biết chuyện gì xảy ra, bỗng hộc máu trắng mặt. Đã xảy ra chuyện gì? Địch tập, có kẻ tới quậy tông mình. Kinh động rất lớn, các đệ tử kinh sợ. Bọn họ không biết là kẻ nào to gan đến Viêm Hoa Tông. Đặc biệt là hai đệ tử canh giữ sơn môn, bọn họ ở gần nên bị trùng kích càng lớn, cảm giác thân thể như sắp nổ tung, ọc ra từng ngụm máu. Họ vội lấy đan dược ra nuốt vào. Đan dược này không tầm thường, là thánh dược chữa thương, tông môn chuẩn bị cho họ. Vì trông giữ sơn môn là việc nguy hiểm, vĩnh viễn là người gặp nạn đầu tiên, nên đưa đan dược cho họ dùng để giữ mạng. Đứa bé lạnh lùng cười, thú vị, tông môn này còn có đại trận hộ tông chặn đường âm thanh lấy mạng của ta, có chút năng lực. Nó quay sang nhìn Liễu Nhược Trần, ngươi muốn hành hạ thế nào thì mau lên, ta không có nhiều thời gian dành cho con kiến. Liễu Nhược Trần thầm giận, nhưng nàng không làm gì được đứa con này. Nói theo lời của đứa bé là mượn bụng sinh ra, dính chút nhân quả nên trả lại cho ngươi. Bởi vậy đến bây giờ Liễu Nhược Trần có thể sống thoải mái như vậy, thế lực lớn bị tiêu diệt đều bị nàng hốt sạch, nàng dựa vào những tài phú đó tu vi tăng vùn vụt đến mức độ kinh người. Đi theo ta. Liễu Nhược Trần nhẹ nhàng nhảy lên như tiên nữ giáng trần, từng lũ tóc tơ bay lên, khá đẹp mắt. Đám người thiên tu đi tới sơn môn, thấy nhiều đệ tử bị thương, lòng trùng xuống, mắt nhìn phía xa. Hỏa Dung bực tức nói, sư huynh, là kẻ nào mà càn rỡ như vậy? Dám đến Viêm Hoa Tông chúng ta gây chuyện. Tuy tông mình không gây sự với ai nhưng không sợ việc tìm đến, tổn thương đệ tử của ta là tìm cái chết. Nếu là trước kia Hỏa Dung sẽ không kiên cường đến vậy, lão sẽ nói, người tới là ai? Tại sao tổn thương đệ tử của tông ta? Có gì từ từ nói, không có việc gì là không giải quyết được. Hỏa Dung luôn dùng thủ đoạn mềm mỏng, không muốn gây chuyện. Nhưng hiện tại khác rồi. Một câu tìm cái chết cực kỳ bá khí. Thiên tu nhìn chằm chằm phía xa. Nơi đó có hơi thở rất khủng bố, khiến người bất an, ở chỗ đó. Đám người Hỏa Dung đều cảm nhận được hơi thở không lành này, nhưng họ không biết ai đến. Viêm Hoa Tông không có nhiều kẻ thù, nếu bắt buộc phải tính thì có Nhật Chiếu Tông. Nhưng Nhật Chiếu Tông không chút tin tức, không ai biết còn sống hay đã chết. Huống chi trong thời gian này Viêm Hoa Tông tiến bộ rất lớn, đã bước vào phạm vi tông mạnh, nên tình trạng của Nhật Chiếu Tông không thể nào đánh lại Viêm Hoa Tông. Hỏa Dung mở miệng hỏi, sư huynh nói xem sẽ là ai? Lão nhìn đệ tử bị thương, kêu họ mau đi xuống chữa thương. Đối phương chỉ phát ra sóng âm đã xuyên qua đại trận hộ tông làm đệ tử toàn tông bị thương, chứng minh thực lực này khủng bố biết bao, không phải người bình thường có thể ngăn cản, dù là họ cũng không đủ tư cách ngăn lại. May mắn Lâm Phàm ở trong tông môn. Hỏa Dung sai một đệ tử đi tìm Lâm Phàm, đi, thông báo cho Lâm Phong chủ, kêu hắn mau lại đây. Thiên Tu giơ tay ngăn lại, chờ chút. Tạm thời không cần, Đồ Nhi bảo bối của ta còn đang tu luyện, tuy đối phương rất mạnh nhưng lão phu sẽ đi gặp đối phương trước. Lão là lão sư, sao có thể chuyện gì cũng làm phiền Đồ Nhi. Lão phải tạo dựng uy tín, khiến các đệ tử tông môn nhìn xem Thiên Tu lão đây thật ra rất mạnh, chẳng qua các ngươi không chú ý. Hỏa Dung không nể mặt nói, sư huynh, chuyện này không thể sơ sẩy coi thường. Lão cảm giác khả năng sư huynh giải quyết chuyện này là rất thấp. Thiên Tu cau mày, cực kỳ bất mãn lườm Hỏa Dung, ngươi nói chuyện kiểu gì? Có biết nói chuyện không hả? Hay Hỏa Dung nhà ngươi phình gan ra rồi, coi thường sư huynh? Thay đổi, lòng đã đổi thay. Trước kia còn xem lão là cứu tinh của tông môn, nhưng khi Đồ Nhi bảo bối của lão lợi hại, thì đám sư đệ hết đem lão để vào mắt. Vấn đề này rất nghiêm túc, rất phức tạp. Hôm nay lão ném ra một câu, dù ai đến cũng không ngăn được sự thật lão đập nát kẻ xâm nhập Viêm Hoa Tông. Hỏa Dung thở dài thườn thượt, ai? Oan cho lão quá, có phình gan sình phổi gì đâu, người phình gan rõ ràng là sư huynh. Bọn họ đều là đám già nên rút khỏi thời đại, nhưng tông môn còn trong thời kỳ phát triển, tạm thời không có người tiếp nhận. Chờ đến khi có đệ tử nhận được lửa từ tay họ là, Hỏa Dung sẽ dứt khoát thảnh thơi lùi ra khỏi vị trí, làm thái thượng trưởng lão nhàn nhã, ẩn cư sau màn, không lo việc gì nữa. Một giọng nói non nớt vang lên, tông môn rất thú vị, hy vọng đừng làm ta quá thất vọng. Ngữ điệu khiến người không rét mà run, khi nghe âm thanh này thì dựng đứng lông tơ, sợ teo tim. Phía xa, có hai bóng người chậm rãi đi đến, một cao một thấp. Liễu Nhược Trần cảm giác máu đang sôi trào, nàng sắp được báo thù, đạp người mình căm hận dưới chân. Liễu Nhược Trần từ từ đi đến, ngữ điệu nghiền ngẫm nói, tông chủ, trưởng lão, lâu rồi không gặp. À phải rồi, còn Lâm sư đệ nữa, Liễu Nhược Trần này đã trở lại, không ai hoan nghênh sao? À, đám người tông môn sửng sốt, cái tên Liễu Nhược Trần nghe rất quen nhưng cũng thật xa lạ. Đệ tử nội môn nhớ ra là ai trở về. Liễu Nhược Trần từng lăn lộn sinh động trong nội môn, vô số đệ tử nội môn quay quanh bên nàng, thật lòng thật dạ giải quyết rắc rối thay nàng. Sau đó bị Lâm sư huynh cho một bài học, danh hiệu nữ thần hoàn toàn biến mất. Cuối cùng bám chân thánh tử Thánh Đường Tông, vào Thánh Đường Tông tu luyện, rời bỏ Viêm Hoa Tông. Ở trong mắt họ là hành động của phản đồ. Giờ vực ngoại giới dung hợp, bọn họ luôn cho rằng Liễu Nhược Trần đã chết ở bên ngoài, hiện giờ nàng xuất hiện khiến nhiều người giật mình. Thiên Tu nghiêm túc lên, sao nàng trở lại? Thiên Tu không cho rằng là vì Liễu Nhược Trần nhớ Viêm Hoa Tông, muốn về tông tìm che chở, hoặc ghé thăm. Người đến không có ý tốt. Hỏa Dung không thèm để Liễu Nhược Trần vào bụng, thì ra là Liễu Nhược Trần, nàng phản bội Viêm Hoa Tông lâu như vậy, xem bộ dáng hình như muốn trở về báo thù. Nhưng tông môn bây giờ đã khác xưa, nàng sẽ phải thất vọng. Tuy vực ngoại giới dung hợp nhưng mới qua bao lâu? Dù được cơ duyên lớn bằng trời cũng không tăng cao đến đâu. Bởi vậy Hỏa Dung không coi Liễu Nhược Trần ra gì. Thiên Tu ngăn Hỏa Dung lại, chờ đã, đừng sơ sẩy. Lão cảm nhận khí thế kia không đơn giản, không như trong tưởng tượng. Hỏa Dung nghi ngờ hỏi, sao vậy sư huynh? Liễu Nhược Trần thì có gì đáng sợ? Thiên Tu liếc xéo, sư đệ, đầu óc của ngươi làm bằng gì? Đã quên sóng âm vừa rồi sao? Nếu nàng yếu thì sóng âm đó đến từ đâu? Quả nhiên sư đệ thay đổi, chẳng những trở nên không sợ cái gì, chí lực cũng giảm thấp. Hỏa Dung phản ứng lại, vỗ nhẹ đầu, tỉnh ngộ ra. Đúng rồi, sư huynh nhắc nhở quá đúng. Hỏa Dung nghĩ mà sợ, sau đó nghiêm túc nhìn chằm chằm. Không thể coi thường Liễu Nhược Trần, nếu không có chút nắm chắc thì sao nàng trở về. Sóng âm vừa rồi đúng là mạnh, bọn họ ở trong tông môn mà còn bị lan đến, nếu ở gần e rằng không chịu nổi. Hai bóng người dần dần đi vào tầm mắt của mọi người. Có đệ tử tiếc thương nói, Liễu Nhược Trần vẫn đẹp như vậy, nhưng vì sao là loại người như thế? Từng là đệ nhất sư tỷ của tông môn, nữ thần vừa có thực lực vừa có nhan sắc, là nữ thần trong mộng của bao nhiêu đệ tử. Giờ gặp lại khiến người nhớ quá khứ. Nói vậy là không đúng, đẹp thì không phải loại người đó sao? Nàng phản bội tông môn, tham gia vào Thánh Đường Tông, hạ thấp tông môn chúng ta không đáng một đồng. Ta nghĩ lần này nàng trở về là muốn cho chúng ta biết tay. Trông khí thế như 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Nhưng nàng sẽ phải thất vọng, sư huynh ở trong tông môn, sẽ không cho phép nàng cản rỡ. Đúng rồi, đẹp có thể no bụng sao? Những sư tỷ, sư muội của chúng ta không kém gì nàng, tính cách còn tốt, đẹp hơn Liễu Nhược Trần gấp trăm ngàn lần. Có đệ tử mở to mắt nói bừa, đã không phân rõ đẹp hay không, vì tô vẽ thêm cho tông môn nên chắc chắn hạ thấp Liễu Nhược Trần, nâng cao địa vị của các sư tỷ sư muội. Hỏa Dung tiến lên, cách không khí nói chuyện, Liễu Nhược Trần, ngươi trở về làm gì? Sư huynh nói Liễu Nhược Trần nguy hiểm, không thể ở gần, đứng trong tông môn có thể bảo đảm an toàn. Giọng Liễu Nhược Trần nhẹ hẫng, ngữ điệu châm chọc, a, là Hỏa Dung trưởng lão đây mà, lâu không gặp. Thế nào? Liễu Nhược Trần này không thể trở lại. Nhưng Hỏa Dung trưởng lão, tu vi của ngươi thấp nhỉ, như con kiến không lớn lên, nếu không phải người quen cũ thì ta không chú ý tới rồi. Nàng không thèm để Hỏa Dung vào mắt. Hỏa Dung đáp trả, có biết nói chuyện không hả? Ăn phân hay sao mà há mồm thối hoắc? Các đệ tử hò reo, hay, nói rất đúng, trưởng lão dùng ngôn từ bén ghê. Hừ, Liễu Nhược Trần trở về còn chào phúng Viêm Hoa Tông chúng ta, tưởng mình là ai? Dù lúc trước học máu cũng không ngăn được lòng phấn khởi của họ. Còn về cảm giác nguy cơ thì rất yếu, bọn họ hầu như không nhận biết. Có sư huynh ở trong tông môn, sợ quái gì? Hỏi một câu, có gì đáng sợ? Mặt Liễu Nhược Trần lạnh băng, buốt giá, nhưng cũng đẹp đến tột độ, trong mắt rực cháy lửa. Không ngờ Hỏa Dung trưởng lão bây giờ cũng miệng lưỡi bén nhọn lắm, nhưng đợi lát nữa Liễu Nhược Trần, này sẽ cho tất cả các ngươi biết cái giá phải trả cho việc từng khi ta, nhục ta là gì? Cho các ngươi biết mất đi Liễu Nhược Trần này là mất mát lớn cỡ nào. Ta muốn cho các ngươi chìm trong hối hận và tiếc nuối, cho các ngươi hối hận không kịp. Ha ha. Liễu Nhược Trần ngửa đầu cười lớn, cuồng cười, rất sảng khoái. Liễu Nhược Trần đã nghĩ kỹ rồi, với tình trạng của Viêm Hoa Tông thì chẳng cần đứa bé ra tay, mình nàng đủ trấn áp đám trưởng lão. Khi đó nàng sẽ cho đám trưởng lão quỳ trên mặt đất, sám hối, lựa chọn ngày xưa của mình. Các đệ tử châu đầu ghé tai bàn tán. Trời ạ, Liễu Nhược Trần ở bên ngoài đã trải qua cái gì? Sao ta cảm giác đầu óc của nàng bị bệnh? Ta cũng thấy vậy, hình như khủng nặng. Tình hình bây giờ thế nào? Có nên kêu người của đả thủ đường lại đây không? Khoan vội, chờ xem đã. Liễu Nhược Trần thay đổi, trở nên đần ngố, trong lòng họ đánh giá về nàng giảm thấp xuống số âm. Liễu Nhược Trần nghe những tiếng xì sầm đó, mặt sầm xuống, hưm. Lực lượng hùng hồn bộc phát từ người Liễu Nhược Trần đánh vào đám đệ tử. Bùm. Tông môn nổi lên màn sáng chặn lại lực lượng này, không tạo nên chút sóng gợn đã biến mất. Lại rộ lên một đống lời bình phẩm chui vào lỗ tai của Liễu Nhược Trần. Nàng muốn làm gì vậy? Phòng ngự của tông môn chúng ta rất mạnh, thứ lần trước sư huynh mang về ra cố mạnh vào lực phòng ngự của tông môn. Nghe đồn cường giả đạo cảnh đỉnh có đến, cũng đừng hòng dễ dàng phá mở đại trận hộ tông của chúng ta. Đúng rồi, Liễu Nhược Trần tội ghê, không hay biết tông môn chúng ta xảy ra chuyện gì rồi. Nếu năm xưa nàng không phản bội tông môn, thì có lẽ vẫn là nữ thần trong lòng chúng ta. Người hối hận không phải chúng ta mà là nàng, đáng buồn là mãi đến bây giờ nàng vẫn không nhận ra điều đó. Liễu Nhược Trần tức giận người run run, đáng giận. Liễu Nhược Trần giận thật rồi, không ngờ Viêm Hoa Tông còn có đại trận hộ tông. Thứ thú vị. Đứa bé tiến lên, giơ tay, đầu ngón tay khuếch tán sóng gợn rồi lan mạnh ra, chớp mắt bao phủ Viêm Hoa Tông. Răng rắc. Âm thanh giòn tan, đại trận hộ tông tan vỡ hóa thành đốm sáng hòa vào không trung. Trung tâm đại trận trải rộng bốn phương tám hướng, trong tông môn vốn sáng lấp lánh giờ tối mờ. Đứa bé ngoác mồm lộ ra hàm răng nhọn, chán chết, đụng nhẹ chút đã vỡ. Tất cả người Viêm Hoa Tông ở trong mắt nó như món đồ chết. Sống lưng Hỏa Dung ớn lạnh, trầm giọng nói, sư huynh, tiểu hài tử này thật khủng khiếp. Nụ cười của đứa bé làm người ta sợ. Thiên Tu đã hiểu, xem ra Liễu Nhược Trần trở về ỷ vào đứa bé này. Dù là cường giả đạo cảnh đỉnh đụng phải những đại trận hộ tông này, cũng tốn sức mới phá được. Liễu Nhược Trần kiên cường được như vậy đều vì đứa bé này. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Liễu Nhược Trần cười, cười rạng rỡ, Thiên Tu trưởng lão, Hỏa Dung trưởng lão, dựa vào đại trận mới bình tĩnh như thế, nhưng giờ đại trận đã bị hủy. Không biết các ngươi còn có năng lực gì ngăn đường đi của ta. Chỉ cần đứa bé còn ở thì nàng không sợ ai. Viêm Hoa Tông thay đổi làm Liễu Nhược Trần khá bất ngờ, chẳng ngờ Viêm Hoa Tông có đại trận hộ tông mạnh như vậy. Nhưng mạnh cỡ này là đối với người khác, chứ trong tay hài nhi của nàng thì chỉ là trò cười. Hỏa Dung răn dạy, Liễu Nhược Trần, còn nhỏ tuổi đã hoang hoang như vậy, thật là không thèm để Viêm Hoa Tông vào mắt. Thánh Đường Tông mang ngươi đi chỉ biết dạy ngươi mấy thứ này sao? Thiên Tu nhìn Hỏa Dung, phát hiện sư đệ hiện tại đặc biệt giỏi ăn nói, ngôn ngữ bén ngót, vì sao trước kia lão không nhận ra? Hừ, nói nhảm cái gì? Hôm nay Liễu Nhược Trần này trở về là cho các ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Liễu Nhược Trần không nói nhiều với Hỏa Dung, mắt lấp lóe lửa giận như muốn nuốt sống các đệ tử. Hỏi một câu, Lâm Phàm đâu rồi? Giao hắn ra cho ta, có lẽ ta sẽ cho Viêm Hoa Tông các ngươi một con đường sống. Liễu Nhược Trần xem Lâm Phàm như cá nằm trên thớt thịt. Dù cho hắn biến mạnh hơn thì sao? Hài nhi của nàng càng cường đại khủng bố, Lâm Phàm làm sao so sánh bằng? ở trong tay hài nhi của nàng e rằng Lâm Phàm như con kiến mất hồn, không biết làm sao, chỉ có thể từ từ chờ chết. Ha ha, trời ơi, Liễu Nhược Trần đã trải qua chuyện gì? Nếu sư huynh đi ra thì nàng ta làm gì có cơ hội sống sót? Tự phụ quá, chưa thấy sự lợi hại của sư huynh thì không biết cái gì là khủng bố. Các đệ tử lại phát biểu ngôn luận. Bọn họ rất bình tĩnh trong tình huống này, những lời Liễu Nhược Trần nói như trò cười với họ. Đứa bé nheo mắt nhìn đám đệ tử, ồn ào. Người nó bắn ra khí thế đồ ập về phía đám đệ tử. Lão, sao thiên tu có thể để người ta giết đệ tử trong Viêm Hoa Tông? Lão biến mất tại chỗ, giơ tay lên đè xuống khí thế kia. Hưm, đứa bé bộc phát ra lực lượng quá khủng bố, thiên tu hơi không chịu nổi. Trong đôi mắt thiên tu bắn ra tia sáng chói lòa, ảo ảnh thiên thụ hiện ra sau lưng lão, cành lá tươi tốt giãn ra trên không trung, thỏa thích hít thở. Xào xạc, cành lá nhẹ đung đưa, tỏa ánh sáng xanh lá chói lòa. Từng cành lá đung đưa, mỗi đường chỉ lá như những con sông dài, ở trong mắt người ngoài là ánh sáng che mắt, không thể cảm nhận được cành lá biến đổi. Đây là đâu? Đứa bé mở mắt ra, hoàn cảnh xung quanh thay đổi, không như lúc nãy nó thấy mà thành rừng rậm. Đứa bé đứng trên cành lá, bước ra một bước, nhưng không thể rời khỏi chỗ cũ, dù nó đi bao xa thì hoàn cảnh vẫn giống hệt như lúc mở mắt ra. Đứa bé khinh thường cười khẽ, ha ha, nhốt ta. Đứa bé tung nắm đấm, lực lượng cuồng bạo bộc phát ra. Hưm, hoàn cảnh không thay đổi, nắm đấm phát ra lực lượng hòa vào cảnh vật, không chút dao động. Liễu Nhược Trần hoảng sợ hỏi, Hải Nhi, ngươi làm sao vậy? Hải Nhi đứng im không nhúc nhích, như chìm vào hoàn cảnh nào đó. Khuôn mặt thiên tu nghiêm túc, hơi thở hùng hậu phát ra từ người lão bao phủ đứa bé. Không ai biết xảy ra chuyện gì, nhưng tình huống hiện giờ không thể coi thường. Liễu Nhược Trần tức giận hỏi, thiên tu, ngươi làm gì Hải Nhi của ta? Liễu Nhược Trần tấn công, ánh sáng chói lòa bắn ra từ bàn tay bắn về phía thiên tu. Tình hình không ổn, đứa bé bỗng nhiên đứng im như tượng, Liễu Nhược Trần lo âu. Lỡ đứa bé mà xảy ra chuyện gì thì mọi thứ của nàng đều tan biến. Liễu Nhược Trần, ngươi muốn chết. Hỏa Dung không cho phép một ả đàn bà tổn thương sư huynh, lão bất chấp tu vi của đối phương mạnh cỡ nào, vỗ trưởng đánh qua. Bùm! Hỏa Dung thụt lùi, khí thế quá mạnh, không ngăn được. Cường giả đạo cảnh của đà thủ đường xuất hiện, giơ tay đánh tan uy thế. Cát Luyện dìu Hỏa Dung, có sao không? Mới rồi Cát Luyện cảm giác tình hình không ổn nên nhanh chóng liên lạc với đà thủ đường, kêu đám cường giả đạo cảnh đến. Quả nhiên mọi người tới kịp. Hỏa Dung kinh ngạc nói, không sao, không ngờ thực lực của nàng ta đến trình độ này. Liễu Nhược Trần từng thực lực nhỏ yếu, lâu không gặp, khi gặp lại đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Hỏa Dung thật khó chấp nhận. Đứa bé táo bạo, nó không muốn chơi nữa, chơi mệt rồi, cũng đủ rồi. Nơi này không vui chút nào, biến mất cho ta. Đứa bé siết chặt 10 ngón tay, hai khuỷu tay co lại, giống to, lực lượng sôi trào hoàn toàn bùng nổ. Lấy đứa bé làm trung tâm, cột sáng lực lượng vọt lên cao, lực lượng khủng bố như sóng triều khoách tán bốn phương tám hướng. Răng rắc, lực lượng quá cuồng bạo, xé rách thiên địa, đánh tan tất cả, biến mất. Thiên tu khẽ rên, lùi vài bước, mặt đỏ thẫm, trong ngực nghẹn ngụm máu nhưng cố dằn xuống. Đứa bé quá mạnh, lấy lực lượng phá mở thiên thụ của thiên tu, làm lão rất giật mình. Liễu Nhược Trần mừng rỡ hỏi, Hải Nhi, ngươi có sao không? Miễn Hải Nhi của nàng không bị gì thì mọi chuyện dễ giải quyết. Phù, đôi mắt đứa bé đỏ ngầu tức giận trừng thiên tu, thứ như con kiến, ngươi dám trêu chọc ta, ta muốn bóp nát ngươi từng phần một. Đột nhiên có tiếng giống to, một thân hình to lớn từ xa chạy đến. Hỏa Dung thấy bóng người kia thì vội hét to, tiểu cự linh, ngươi muốn làm gì? Trở lại, Hỏa Dung không ngờ tiểu cự linh như nổi điên xông về phía đứa bé. Lần đầu tiên lão thấy biểu tình của tiểu cự linh cuồng bạo đến vậy. Liễu Nhược Trần cười nói, ha ha, không ngờ cự linh tộc còn sót lại dư nghiệt. Cự linh tộc bị bọn họ hủy diệt, toàn tộc đều bị hài nhi của nàng tùy tay bóp chết, hiện giờ thấy dư nghiệt làm nàng sung sướng. Tiểu cự linh rít gào, mặt dữ tợn muốn liều mạng với đối phương, các ngươi giết tộc nhân của ta, ta liều mạng với ngươi. Tuy không đánh lại đối phương nhưng cơn giận làm tiểu cự linh đánh mất bản thân, chỉ muốn giết chết đối phương, báo thù cho tộc nhận. Thiên tu giơ tay lên, một cành lá tỏa sáng đánh trúng tiểu cự linh, bao vây gã lại. Ầm ầm, tiểu cự linh ngã xuống đất, bị bao kín như bánh trưng. Tiểu cự linh vùng vẫy, gầm giống nhưng không thoát được. Tiểu cự linh gào thét, thả ta ra, ta muốn báo thù cho tộc nhân. Tiểu cự linh không cam lòng, đôi mắt đỏ rực nhìn đối phương chằm chằm. Tiểu cự linh vĩnh viễn không quên cảnh tượng đó, giờ nhớ lại vẫn làm tim gã đau đến không thể hít thở. Lý Đạo Vân nhỏ giọng nói, thiên tu trưởng lão, nữ nhân kia rất dễ đối phó, nhưng đứa bé đó rất khủng bố, có nên thông báo với Lâm Phong chủ không? Lý Đạo Vân bây giờ là tu vi đạo cảnh đỉnh, nhưng chưa lành vết thương. đứa bé kia có thể đánh nát đại trận hộ tông của Viêm Hoa Tông thì siêu khủng, bọn họ không đánh lại nó. Thiên Tu không trả lời, đẩy cho Hỏa Dung, ngươi đi nói với hắn. Lý Đạo Vân không hiểu, ai nói chẳng được. Lý Đạo Vân không hỏi nhiều, đi tới gần Hỏa Dung. Hỏa Dung trưởng lão, có nên thông báo cho Lâm Phong chủ không? Hỏa Dung kinh ngạc hỏi, a, các ngươi không đánh lại. Bọn họ có mấy chục cường giả đạo cảnh mà không đánh lại một đứa con nít. Nếu chúng ta ở thời kỳ đỉnh có lẽ còn liều một phen được, nhưng hiện giờ thì chúng ta thật sự không đánh lại. Lý Đạo Vân không nhìn thấu đứa bé, nhưng cảm nhận được nó phát ra hơi thở rất khủng bố. Các đệ tử đều ngẩn ngơ. Bọn họ không ngờ đứa bé này kinh khủng như vậy, Thiên Tu trưởng lão cũng không chấn áp được. Tuy rất giật mình nhưng bọn họ không hoảng chút nào. Lâm Sư Huynh còn chưa ra tay, sợ gì? Liễu Nhược Trần cuồng cười, mặt vặn vẹo, ha ha. Thiên Tu, các ngươi có cảm thấy khủng hoảng không? Có cảm giác mình bất lực. Trời, đây là đệ nhất mỹ nữ của tông môn ngày xưa sao? Cười tởm vậy, khiến người nhìn muốn mửa. Tan vỡ giấc mộng rồi, niềm mong mỏi ngày xưa biến mất rồi, đau lòng quá. Có đệ tử rít gào, hốc mắt ướt nước, trông bộ dạng rất tức giận. Liễu Nhược Trần, đừng cười nữa, ngươi phá hủy niềm mong mỏi của ta, dành cho ngươi. Bây giờ ngươi cười quá xấu xí. Trời hỡi, trước kia Liễu sư tỷ xinh đẹp sáng rực rỡ biết bao, giờ nhìn xem người trước mắt, thôi dẹp đi, cứ để hồi ức tốt đẹp cũ của ta bị ngươi tự tay hủy diệt. Đệ tử nói xong nằm sấp trên vai sư huynh, người run run như đang khóc nấc. Sư huynh an ủi, sư huynh hiểu sư đệ mà, niềm mong mỏi tốt đẹp thời trẻ đột nhiên tan vỡ, thật khiến người đau lòng. Liễu Nhược Trần thấy cảnh này thì trong lòng như có núi lửa sắp tuôn trào. Nói cái quái gì vậy? Có biết tình huống hiện tại là sao không? Hay đám đệ tử ngu ngốc của Viêm Hoa Tông còn chưa rõ ràng xảy ra chuyện gì? Hay tưởng Liễu Nhược Trần này không dám ra tay đại khai sát giới, giết hết cả đám? Liễu Nhược Trần tức giận nghiến răng, ước gì giết hết bọn họ, các ngươi đều muốn chết. Cát Luyện thúc giục, Hỏa Dung, ngươi còn ngẩn ra làm gì? Mau kêu Tiểu Phàm đi ra nghênh địch. Hỏa Dung cũng phát hiện sự việc không tốt. Giờ mà không kêu Lâm Phàm đi ra thì không ai đỡ nổi. Hỏa Dung hét to, Tiểu Phàm, mau đi ra. Liễu Nhược Trần đánh tới cửa, sắp không ngăn nổi nữa. Mấy lão già chúng ta sắp bị đánh chết rồi. Hiện giờ chỉ có Tiểu Phàm ngang nhiên đứng ra, dùng thủ đoạn sấm sét chấn áp hai kẻ trộm cướp tại đây. Đứa bé tức giận muốn ra tay, con kiến chết hết cho ta. Nhưng nó bị Liễu Nhược Trần ngăn lại, Hài Nhi, đừng vội, kẻ thù của ta sắp đến. Công pháp đường. Lâm Phàm đẩy mở cửa gỗ. Thảnh thơi đi ra. Hắn rất bình tĩnh, nhưng cũng rất lâng lâng. Đột phá là việc rất đơn giản, lực lượng càng cường đại càng khủng bố, làm hắn sắp bay lên mây. Đạo cảnh. Đại đạo đơn giản nhất, vạn pháp quay về một, không hoa hòe mánh mới, không có dị tượng kinh người gì, khi hắn đột phá cảnh tượng rất bình thường. Nhấn nút cộng một phát, tiêu hào 25 ức giá trị khổ tu là tu vi đến đạo cảnh. Lâm Phàm chợt dừng bước nhìn phía xa, mùi hương tỏa ra từ nơi đó. Ui chà, mùi này hơi quen, hình như là mục tiêu mà mình luôn tìm kiếm. Hắn chợt nghe giọng của Hỏa Dung. Liễu Nhược Trần. Lâm Phàm cau mày, cảm giác không đúng lúc, sao Liễu Nhược Trần xuất hiện vào lúc này. Trong suy nghĩ của Lâm Phàm thì Liễu Nhược Trần sẽ xuất hiện vào phút cuối, khi đó hắn đã tìm được Thánh Đường Tông. Mà thôi kệ, đã đến rồi thì đi xem thử. Nếu Thánh Đường Tông biết chắc chắn sẽ kêu oan, liên quan quái gì đến chúng ta? Nàng ta đã rời khỏi Thánh Đường Tông rồi, dám đánh luôn quân chủ. Đã sớm đại nghịch bất đạo. Hừ, Viêm Hoa Tông chỉ có bấy nhiêu, còn phải dựa vào hắn cứu các ngươi. Liễu Nhược Trần này nói tại đây, hắn mà dám ra đây sẽ bắt hắn quỳ trước mặt Liễu Nhược Trần này dập đầu nhận tội, sám hối. Liễu Nhược Trần không để Lâm Phàm vào mắt. Nàng có hài nhi, huống chi bản thân nàng không yếu, tiêu diệt nhiều tông lớn, thế lực lớn, tài phú kinh người, các loại đan dược bồi bổ cho mình, tu vi đã đến trình độ nhất định, e rằng không yếu hơn Lâm Phàm bao nhiêu. Lâm Phàm ung dung bước tới, Liễu Nhược Trần, ngươi bây giờ lên mặt dữ vậy, lại còn ngươi nói tại đây, ngươi có thể đại biểu ai? Bản phong chủ không tin. Lâm Phàm dương mắt nhìn phía trước, hắn nhìn đứa bé. Liễu Nhược Trần có thể vênh váo như vậy đều dựa vào đứa bé, thú vị. Lâm Phàm chưa bao giờ giết con nít, e rằng hôm nay sẽ ngoại lệ. Liễu Nhược Trần âm trầm nhìn Lâm Phàm, người run run, Lâm Phàm. Nàng bỗng cười phá lên, ngươi rốt cuộc đi ra, ta còn tưởng ngươi sẽ làm rùa đen rút đầu. Các đệ tử thấy sư huynh đi ra thì siêu hưng phấn, sư huynh, còn về Liễu Nhược Trần tuyên bố sẽ đánh chết sư huynh thì đúng là khoác lác, bọn họ đã nhìn thấu rồi, thời nay thổi phồng không tốn đồng nào, có miệng là muốn bốc phét bao lâu chẳng được. Lâm Phàm trấn an các đệ tử, ừ, không sao, đừng căng thẳng, chuyện nhỏ. Có đệ tử lớn tiếng nói, sư huynh, chúng ta không căng thẳng sợ hãi chút nào, thậm chí buồn cười nữa. Câu này nói thật lòng, chẳng cần phải căng thẳng làm gì. Bọn họ tin tưởng và tôn sùng sư huynh đã lên đến đỉnh rồi. Lâm Phàm rất vui mừng, vậy thì tốt. Hắn rất vừa lòng tâm thái của các sư đệ, sư muội, đây mới là tâm thái mà đệ tử Viêm Hoa Tông nên có. Liễu Nhược Trần gầm giống, Lâm Phàm, ngươi không nghe thấy ta đang nói chuyện với ngươi sao? Liễu Nhược Trần không ngờ tên này không thấy rõ tình huống trước mắt, còn tưởng rằng mình có thể cứu hết mọi người ở đây sao? Lâm Phàm hỏi, lão sư có bị sao không? Hắn phát hiện trong người lão sư có lực lượng chấn động, chắc đã bị thương. Thiên Tu xua tay, chuyện gì được, sao vi sư có thể bị gì? Một phản đồ cộng thêm đứa con nít thì làm gì được vi sư? Yên tâm, không bị gì hết, rất khỏe. Lão sẽ không biểu hiện ra mình bị gì. Lâm Phàm cảm thán rằng, đúng vậy, lão sư rất có tinh thần. Mới rồi Hỏa Dung trưởng lão kêu đồ nhi, nói là bị đánh bầm mình, xem ra là Hỏa Dung trưởng lão không chịu nổi. Hỏa Dung đứng một bên trợn mắt há hốc mồm, nói cái quỷ gì? Liên quan quái gì đến lão? Mới rồi sư huynh bị chấn lùi về, đã bị thương nhưng cố nén thôi, còn lão thì vẫn lành lặn, sao hai? Sư đồ nói một hồi thành ra là lão bị người đánh. Liễu Nhược Trần lại giống to, Lâm Phàm. Lâm Phàm lắc đầu nói, kêu la cái gì, nôn đi đầu thai à? Liễu Nhược Trần, bản phong chủ không muốn nói nhưng ngươi đến thật là không phải lúc, vốn định tìm Thánh Đường Tông rồi một cước dẫm chết ngươi ở chỗ đó, nhưng giờ ngươi đến đây làm bản phong chủ rất khó xử, thật nhức đầu. Hắn bất đắc dĩ, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Mọi kế hoạch đều tan biến. Không biết Thánh Đường Tông đang ở đâu. Liễu Nhược Trần rất muốn trút ra hết, nàng không nhịn được, ha ha. Buồn cười, ngươi dẫm chết ta trong Thánh Đường Tông. Ngươi có bản lĩnh đó sao? Nhưng ngươi yên tâm, lát nữa ta sẽ dẫm chết ngươi trong Viêm Hoa Tông, cho ngươi biết việc mình đã làm lúc trước ngu xuẩn cỡ nào. Đứa bé tiến lên trước, đây là kẻ địch thú vị mà ngươi nói. Tuy nó lùn nhưng khí thế cực kỳ cường đại, không gian bốn phía đều vặn vẹo. Mặt Liễu Nhược Trần đen như mực, nhưng cũng sung sướng khó tả, hài nhi, đúng là hắn. Có lẽ rất nhanh, cái tên đáng giận này sẽ quỳ trước mặt nàng van xin tha thứ như một con chó. Lâm Phàm cười bước tới trước mặt đứa bé, Liễu Nhược Trần, ngươi đúng là mất trí phát cuồng, đứa bé nhỏ như vậy mà phải đánh giết vì ngươi, cầm thú chưa từng thấy. Hắn vươn tay sờ đầu nó, bạn nhỏ, tên là gì? Đứa bé cười tà ác, ha ha, ta cảm giác được rồi, tay ngươi đang run, ngươi sợ chút nữa sẽ bị ta bóp chết dần chết mòn. Đứa bé chộp mạnh cổ tay Lâm Phàm. Ngước đầu lên, cuồng cười, ngươi đang sợ hãi, ngươi, dầm. Lâm Phàm xoay cổ tay cầm ngược lại tay của đứa bé, nhấc mạnh lên rồi đập nó lún đất. Đúng rồi, tay ta đang run, nhưng không phải sợ mà là hưng phấn. Dứt lời, Lâm Phàm đập đứa bé lên xuống, tiếng nổ điếc tai vang vọng, cho bụi bay lên. Liễu Nhược Trần xoe tròn mắt, sau đó thét chói tai, ngươi muốn chết. Hỏa Dung lặng lẽ nhắc nhở, sư huynh, tiểu phàm có lúc táo bạo ghê. Lão cảm giác phải nhắc nhở sư huynh. Thiên Tu lườm Hỏa Dung, táo bạo. Chỗ nào? Nói cái quái gì, thế này mà táo bạo gì, hành động rất bình thường. Huống chi đứa bé khủng bố này thật sự rất mạnh, không thể bị bề ngoài đánh lừa. Lâm Phàm đập đứa bé lún sâu xuống đất, nhấc chân lên dẫm mạnh, mặt đất rung rinh nứt dạn, thật lâu không thể bình ổn. Bốp bốp. Lâm Phàm vỗ tay, vận động làm nóng người trước khi chiến đấu, nói nhiều quá, muốn đánh cứ đánh. À phải rồi, Liễu Nhược Trần, lá dụng về cội. Hôm nay dẫm chết ngươi ngay tại tông môn vậy, xem như hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Mắt Liễu Nhược Trần tóe lửa, ước gì bầm thay Lâm Phàm ra vạn mảnh. Ngươi! Từ hố đất vọng lên tiếng cười âm hiểm kéo dài. Ha ha! Có tiếng đá vụn rơi. Đứa bé bò lên từ hố sâu, phủi cho bụi dính trên người. Thú vị, rất thú vị, đây là kẻ thù thú vị mà ngươi nói sao? Liễu Nhược Trần rít gào, hải nhi, giết hắn. Đứa bé không dao động, đôi mắt cực kỳ tà ác nhìn Lâm Phàm chằm chằm. Khá lắm, nhưng chút nữa ta sẽ đánh gãy tay của ngươi. Đứa bé từng bước đến gần Lâm Phàm, tốc độ càng lúc càng nhanh, chớp mắt biến mất tại chỗ, như thể nó bốc hơi khỏi trần gian. Lý Đạo Vân kinh sợ, khủng khiếp quá, không thấy một chút dấu vết. Lý Đạo Vân có tu vi đạo cảnh đỉnh vậy mà không thấy bóng dáng đứa bé, dù chỉ là tàn ảnh. Lâm Phàm mỉm cười, hắn bình tĩnh nhẹ lắc đầu, người vô cùng bất hạnh. Bùm! Tốc độ rất nhanh, không ai biết Lâm Phàm ra tay như thế nào, chỉ nghe tiếng nổ. Phương xa nổ tung, đá vụn bắn tung tóe, cho bụi bốc lên. Liễu Nhược Trần không dám tin, sao có thể như vậy? Kẻ đáng giận kia còn đứng đó, vậy là người gây ra vụ nổ không phải hài nhi của nàng. Lâm Phàm cười nói, bạn nhỏ, tốc độ của ngươi không được. Trong cho bụi mù mịt truyền ra tiếng cười, ha ha. Lợi hại, thật là lợi hại, thú vị lắm, ngươi thú vị hơn những chủng tộc bị ta đồ. Ta muốn uống máu của ngươi, cảm nhận mùi vị của ngươi. Bùm! Mặt đất phía xa sụp xuống hố sâu to. Không ai thấy rõ chuyện gì xảy ra, không có chút bóng dáng. Lâm Phàm vẫn đứng đó, bình tĩnh chờ đợi. Dầm. vang tiếng trầm đục. Lâm Phàm cúi đầu, hửm. Đứa bé ôm chân của hắn, nó ngửa đầu nở nụ cười điên cuồng. Tiểu tử, ngươi bị điên hả? Ôm chân của bản phong chủ làm gì? Mọi người đều thấy đứa bé, nó ôm chân Lâm Phàm trong khi bọn họ không phản ứng lại. Đứa bé cười dữ tợn, he he, ta muốn bẻ gãy chân của ngươi. Người nó bộc phát ra hơi thở kinh khủng, thể hình dần biến lớn, xương cốt như đang di chuyển, làn da nhô ra. Răng rắc, ken két, từng khúc xương biến lớn, đầu của đứa bé phình to, đôi sừng dài màu đen nhô ra từ trán nó, gấp khúc kéo dài ra sau đầu. Lâm Phàm bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Đứa bé cao 5 thước, người đầy cơ bắp, bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Liễu Nhược Trần há to miệng, lưng lạnh lẽo, Hải Nhi. Lần đầu tiên nàng thấy Hải Nhi có hình thái như vậy. Hơi thở kia quá lạnh lẽo, lạnh đến nỗi Liễu Nhược Trần run cầm cập. Giờ phút này không phải đứa bé ôm chân Lâm Phàm mà là hắn bị nó chộp trong tay. Đứa bé há mồm, khoang miệng tiết ra chất lỏng, răng nanh nhọn, hoắc lóe tia sáng lạnh, ta muốn một hơi nuốt trọn ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các đệ tử tông môn thầm lo lắng, chủ yếu là vì đứa bé quá quỷ dị, không biết sư huynh có chống cự nổi không. Liễu Nhược Trần siêu hưng phấn nói, Hải Nhi, cắn đứt tứ chi của hắn, để mạng lại. Lát nữa nàng sẽ được nghe tiếng hét thê thảm phát ra từ miệng kẻ đáng ghét kia, tim nàng đang đập rất nhanh. Lâm Phàm mở miệng nói, lãng phí thời gian. Công pháp hoàn toàn vận dụng. Bùm, bùm. Người Lâm Phàm nhanh chóng biến lớn, cơ bắp nổi cục như đá, tay đứa bé không cầm được hắn. A, đứa bé ngây ra, khoang miệng mở rộng không thể khép kín. Lâm Phàm siết nắm tay nhét vào miệng đứa bé, muốn nuốt bản phong chủ vậy sao? Thế thì nuốt đi. Đứa bé bị đấm mạnh xuống đất. Dầm. Đứa bé đập mạnh xuống đất, lực lượng to lớn làm người nó run lẩy bẩy. Lâm Phàm siết nắm tay, muốn nuốt bản phong chủ mà một cánh tay cũng không nuốt được. Người nói xem có phải ngươi khoác lác không? Bàn tay Lâm Phàm túm lưỡi nó rồi nhấc tay lên, chộp đối phương trong tay sau đó đập mạnh xuống đất. Dầm. Dầm. Lần này đến lần khác, mặt đất đã lún xuống. Máu tràn ra từ khoang miệng của đối phương, nhuộm đỏ cánh tay Lâm Phàm. Sư sư huynh uy. Các đệ tử nhìn ngây người, có đệ tử muốn hò reo nhưng bị người bên cạnh bịt miệng. Đừng nói chuyện, sư huynh lại táo bạo. Máu đang sục sôi trong đệ tử này, bá đạo quá, trực tiếp nghiền áp. Có đệ tử tu luyện ngạnh công khi thấy đạo hình bá khí của sư huynh, thì đều giật mình, mong đợi. Họ rất muốn sau này cũng mạnh mẽ giống như sư huynh. Thiên tu sư huynh, tiểu phàm thế này. Tim hỏa rung đập nhanh, lần đầu tiên lão thấy tiểu phàm đánh nhau táo bạo như vậy, hơi bị kinh người. Thiên tu bình tĩnh nói, suỵt, đừng nói chuyện, nhìn xem. Lâm Phàm nhe răng cười nói, vẫn chưa đủ nhỉ. Hắn gầm lên, cơ bắp tay lại phình to nhét đầy miệng đối phương. Đứa bé muốn gầm giống nhưng không phát ra tiếng được, chiều cao 5 thước của nó như chú lùn khi so với Lâm Phàm. Liễu Nhược Trần không tin Hải Nhi vô địch sẽ thua Lâm Phàm, Hải Nhi đừng chơi nữa, giết hắn. Nhưng Liễu Nhược Trần gầm giống không có ích gì, trơ mắt nhìn Hải Nhi liên tục bị đập xuống đất. Không được, ta không thể chết ở chỗ này. Liễu Nhược Trần tâm ngoan thủ lạt, không thể ở đây nữa. Hải Nhi vô địch làm nàng thất vọng, nó không đánh lại Lâm Phàm. Dầm. Lâm Phàm xuống tay lần cuối, thân thể đứa bé nổ tung, máu thịt văng đầy đất. Máu nhuộm Viêm Hoa Tông. Lâm Phàm ngước đầu nhìn Liễu Nhược Trần đã chết chân. Liễu Nhược Trần, nó quá yếu, nhớ lần sau mang đứa mạnh hơn đến. À quên, không có lần sau. Lâm Phàm từng bước đến gần Liễu Nhược Trần. Nhấc chân cho ta. Liễu Nhược Trần muốn nhúc nhích hai chân để chạy trốn, nhưng uy áp kinh khủng bao phủ trên người nàng, như núi nặng đè, không thể nhích một bước chân. Lâm Phàm ngạc nhiên, hưng. Điểm của đứa bé chưa đến, xem ra nó chưa chết. Một trái tim đập trong đống thịt nát, trái tim toát ra lực lượng lôi kéo máu thịt xung quanh dần ngưng tụ. Lâm Phàm cười cười, sống lại chậm chạp. Hắn không để ý tới, dần đến gần Liễu Nhược Trần. Bóng ma to lớn bao phủ Liễu Nhược Trần. Rất nhanh, Lâm Phàm đã đến trước mặt nàng. Lâm Phàm cười hỏi, đôi mắt đỏ nhìn Liễu Nhược Trần, như thế nào? Có gì muốn nói không? Liễu Nhược Trần run cầm cập, Lâm. Lâm sư huynh. Lâm Phàm vươn tay chụp đầu Liễu Nhược Trần, nói gì thế, không nghe hiểu. Bộp, năm ngón bấu mạnh nhất Liễu Nhược Trần lên. Lâm Phàm tiếc nuối lắc đầu, khuôn mặt rất xinh đẹp, là tài liệu tốt làm pháo hoa, nhưng không đủ tư cách. Từ khi Lâm Phàm bắn pháo hoa rực rỡ nhất trong chỗ tâm ma, thì hết hứng thú với hàng thấp kém. Răng Liễu Nhược Trần va lách cách, người lạnh lẽo, Lâm. Sư huynh, ta gì mà ta, nói chuyện cũng ngọng nghịu, khí thế vừa rồi đi đâu. Lâm Phàm vô cùng tiếc nuối, vốn tưởng Liễu Nhược Trần sẽ kiên cường một chút, nào ngờ mất đi Hải Nhi thì hèn đến mức này. Lâm Phàm bỗng nhíu chặt mày. một giọng nói vang vọng trong thiên địa, tốt rồi, trò chơi kết thúc, thả hai người ra. Người Liễu Nhược Trần bỗng bắn một chùm sáng lên cao, một bóng dáng hiện ra trên đầu nàng. Sương mù bao phủ bóng dáng ấy, không thấy rõ mặt nhưng toát ra uy thế kinh khủng bao phủ thiên địa. Vô Địch Phong, Thanh Oa vụt ngẩng đầu nhìn phía xa, nó rất quen thuộc hơi thở kia, Cấm Thượng Thiên Đế, Dục Cửu Nguyên. Liễu Nhược Trần đang sợ muốn chết, nghe giọng nói đó, nhìn qua đôi mắt thấy bóng dáng lơ lửng trên đầu mình. Không thấy rõ khuôn mặt, thân hình, bị sương mù bao phủ. Nhưng Liễu Nhược Trần cảm giác hơi thở quen thuộc. Đây là kẻ sao mà làm nàng mang thai? Lâm Phẩm ngẩng đầu lên, ngươi là ai? Hắn không sợ uy áp, nhưng có thể cảm nhận uy áp khủng bố như biển từ đối phương, toàn bộ đè lên người hắn. Giọng nói hùng hồn vang lên, Cấm Thượng Thiên Đế Dục Cửu Nguyên, thả bọn họ, đợi khi bản đế buông xuống sẽ thu ngươi làm người hầu, cho ngươi tạo hóa. Lâm Phàm nhìn đối phương cũng nhìn hắn. Liễu, Nhược Trần mừng như điên, cảm giác có hy vọng sống. Lâm Phàm, thả ta ra, tạo hóa của ngươi đã đến. Như ta từng nói, đừng làm ếch ngồi đáy giếng, luôn luôn có tồn tại càng khủng bố hơn. Bịch, Lâm Phàm thả lỏng năm ngón tay, Liễu Nhược Trần ngồi bịch xuống đất. Nhưng nét mặt không hề khủng hoảng, ngược lại tràn ngập hy vọng. Khi nào ngươi mang ta đi? Liễu Nhược Trần rất biết bắt lấy cơ hội, ảo ảnh đột nhiên hiện ra là chỗ dựa cuối cùng của nàng. Nàng muốn theo đuổi cường giả càng cường đại hơn, sau cùng sẽ nghiền chết Lâm Phàm. Ngươi! Cấm Thượng Thiên Đế định nói gì nhưng bỗng ngây ra. Phục! Lâm Phàm nhấc chân đạp mạnh, Liễu Nhược Trần bị đạp nát bấy. Lâm Phàm bình tĩnh nói, không thèm để đối phương vào mắt, Cấm Thượng Thiên Đế Dục Cửu Nguyên. Cái thứ gì, chưa từng nghe qua. Một đứa đến thì đánh nát một, lần sau muốn cứu người hãy tự mình đến, để lại thần niệm trong người đối phương thì tưởng bản phong chủ sẽ nể tình. Ngươi làm vậy là không nể mặt bản phong chủ. Giọng Cấm Thượng Thiên Đế Dục Cửu Nguyên vừa kinh vừa giận, ngươi, uy khủng bố ập đến, quyết nghiền chết Lâm Phàm, nhưng cố gắng nửa ngày không được gì. Cứu, cứu ta. Tuy Liễu Nhược Trần bị đạp nát nhưng nửa người trên còn nguyên phần đầu, ọc từng ngụm máu cầu người cứu mình. Lâm, bụp. Lại một chân đạp xuống, lần này hoàn toàn không có tiếng động. Liễu Nhược Trần đến chết cũng không nghĩ rằng sẽ thành như vậy. Dục Cửu Nguyên giận dữ nói, đồ khốn kiếp, bản đế muốn đánh ngươi vào vùng vạn kiếp bất phục. Dục Cửu Nguyên không giận vì cái chết của Liễu Nhược Trần, mà tức vì đối phương dám làm trái ý mình, đây là vô cùng bất kính với gã. Lâm Phàm cảm giác uy thế khủng bố đến từ sau lưng. Hắn không thèm nhìn, thò tay ra sau chộp, phập một tiếng xuyên thủng lồng ngực đứa bé đáng sợ. Năm ngón tay co lại móc ra trái tim đang đập. Lâm Phàm cười hỏi, nghe nói Liễu Nhược Trần vênh váo như vậy là vì có đứa bé này, ngươi tạo ra nó phải không? Ngươi, bụp, năm ngón siết chặt, bóp nát trái tim. Lâm Phàm thản nhiên nói, chán chết, yếu xỉu. Từ sau khi Lâm Phàm đột phá đạo cảnh thì đây không còn là chiến đấu, nó là nghiền áp. Ảo ảnh Dục Cửu Nguyên dao động kịch liệt, hiển nhiên vì hai ký chủ đã chết. Tốt tốt, con kiến, chờ bản đế buông xuống đi, bản đế sẽ đánh ngươi vào vùng vạn kiếp bất phục. Lâm Phàm vẫy tay, rồi rồi, ngươi nói gì đều được, thấy vui là tốt rồi. Lặng lẽ đến rồi tức giận rời đi, mang đi một bụng cơn tức, đây là hậu quả của việc ra oai. Lâm Phàm quay đầu nhìn đám người tông môn chìm trong kinh sợ. Lâm Phàm nghi hoặc hỏi, lão sư, trưởng lão, các sư đệ, sư muội, các người làm sao vậy? Ta nói rồi mà, chuyện này rất bình thường, không cần quá căng thẳng. Lâm Phàm không biết rằng mọi người bị sự cuồng bạo của hắn làm ngớ người. Đối với Lâm Phàm là cuộc chiến dễ như húc cháo. Đương nhiên là vì hắn đã đột phá đến đạo cảnh. Số Liễu Nhược Trần xui, sớm không đến, muộn không đến, chọn ngay lúc này, tự tìm cái chết thì trách ai được. Tâm linh trống trải, hắn vừa lòng thỏa mãn. Nghẹn lâu như vậy, rốt cuộc đánh chết nàng, hơi tiếc là không làm ở Thánh Đường Tông, để lại tiếc nuối. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.